Chương 2700, quân tử, tiểu nhân, thử một chút. Nhìn thấy Diệp Huyền lại ra tay, trong chàng mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì lần này rất có thể sẽ phân ra thắng bại. Đúng lúc này, cái kia Bạch Y đột nhiên tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau một khắc, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền này ra, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện từng mảnh núi non sông ngòi cùng nhật nguyệt tinh thần, những này núi non sông ngòi cùng nhật nguyệt tinh thần sinh ra đủ loại không biết lực lượng thần bí, vô số lực lượng thần bí tại thời khắc này tựa như một dòng lũ lớn cuốn tới. Tất cả mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, rất hiển nhiên, Bạch Y không nghĩ tại cùng Diệp Huyền cận chiến liều chết. Bởi vì hắn biết, nếu là lại để cho Diệp Huyền cận thân, thua thiệt hẳn là hắn. Diệp Huyền thế nhưng là một vị thể tu, lấy mạng đổi mạng, hắn làm sao có thể đổi qua. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thấy cái này Bạch Y một quyền này lúc, hắn quả quyết lựa chọn ngừng lại, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, thể nội, vô số nhân gian kiếm ý tại thời khắc này điên cuồng tuôn ra, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn nhân gian kiếm ý tựa như một cỗ như vòi rồng, bốn phía tinh không nổ tung. Diệp Huyền đột nhiên dựng lên nhân gian kiếm, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Kiếm ý như hồng, thẳng tắp chém xuống. Hai người cứng rắn, hai cỗ đáng sợ lực lượng vừa mới tiếp xúc. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang vọng mà lên. Ngay sau đó, một cỗ sóng khí trong nháy mắt hướng phía bốn phía càn quét mở ra, bốn phía những cường giả kia lại bị cỗ này sóng khí chấn điện liên miên lui. Đương nhiên, mấy vị kia tam chi cảnh cũng không có. Bất quá, những người kia sắc mặt lúc này đều là vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền hai người lúc này đều là trật tự cảnh, nhưng mà, lực lượng của hai người đã không hề yếu tam chi cảnh loại này cấp bậc cường giả. Nghĩ đến cái này, quá khứ tông mấy vị đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì Bạch Y chân thực cảnh giới là tam chi cảnh, mà Diệp Huyền chính là trật tự cảnh. Một bên, Tương Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng hơi có chút chấn kinh. Tại vừa bắt đầu lúc, Diệp Huyền trong lòng nàng liền là một cái kháo sơn vương, một cái chỗ dựa lại rất mạnh người, mà giờ khắc này nàng phát hiện, Diệp Huyền bản thân cũng rất mạnh, chính là phía sau hắn chỗ dựa quá mạnh, lấn át bản thân của hắn ưu điểm. Tương Liêm thu hồi mạch suy nghĩ, nàng xoay người nhìn hướng nơi xa cái kia quy khư chi địa lối vào, ánh mắt phức tạp. Nàng không có lựa chọn tiến vào quy khư chi địa, hiện tại còn không phải thích hợp, có chút người không giải quyết, bọn hắn là không đến gần được cái này quy khư chi địa. Đạo môn cũng không có đơn giản như vậy, dù cho đại đạo bút chủ nhân không xuất hiện, cái kia cũng không phải bọn hắn hai ba lần liền có thể giải quyết. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo tiếng oanh minh vừa màn mạch suy nghĩ kéo trở lại, Tương Liêm quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền cùng Bạch Y, lúc này, hai người đã kịch chiến cùng một chỗ. Tinh không bên trong, vô số kiếm khí ngang dọc tê liệt. Hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không sợ, đánh có qua có lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền lần nữa tới gần Bạch Y, hắn cần phải làm là cận chiến, bởi vì hắn có nhục thân ưu thế, vừa mới tới gần Bạch Y, hắn chính là trực tiếp một kiếm chạm tại Bạch Y trên bờ vai. Suy, Bạch Y bả vai trực tiếp nứt ra, nhưng mà lúc này, Bạch Y phản ứng cũng cực nhanh, tay trái trực tiếp một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Bành, Diệp Huyền bị cái kia cường đại lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhưng mà, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, vô số nhân gian ý kiếm trong nháy mắt đem Bạch Y bao phủ. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia quá khứ tông cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc này, một đạo quyền mang đột nhiên từ cái này phiến kiếm quang bộc phát ra, vô số kiếm quang bị chấn nát, nhưng mà sau một khắc, lúc trước cái kia bị đánh bay ra ngoài Diệp Huyền lại xông tới Bạch Y trước mặt. Lại là một kiếm, oanh, suy, hai người vừa mới tiếp xúc chính là lần nữa phân mở ra, nhưng là sau một khắc, cái kia bay ra ngoài Diệp Huyền đột nhiên lại hóa thành một đạo kiếm quang xông đến Bạch Y trước mặt. Trong chàng, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Một kiếm lại một kiếm, Diệp Huyền như là bị điên điên cuồng hướng phía cái kia Bạch Y phóng đi. Mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền mỗi lui một lần, thân thể liền sẽ rạn nứt mấy phần, dần dần, Diệp Huyền nhục thân đã vết nứt trải rộng, vô số máu tươi nhuộm đỏ thân thể của hắn, nhưng là, Diệp Huyền vẫn không có ngừng lại, mà là điên cuồng hướng phía Bạch Y phóng đi. Mà cái kia Bạch Y trên thân, trải rộng vết kiếm. Cuối cùng, oanh, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền lại một lần nữa xông đến Bạch Y phía trước, mà khi hắn bị đánh lui lúc, cái kia Bạch Y nhục thân đột nhiên như bị lăng trì đồng dạng, từng mảnh rơi xuống, mỗi một xẻ, hắn nhục thân rơi hết, chỉ còn linh hồn. Tất cả mọi người lập tức nhìn hướng Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền nhục thân mặc dù cũng đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng là, nhục thân còn tại, cũng không triệt để bị hủy. Chỉ còn lại linh hồn Bạch Y chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền lại lao đến. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia quá khứ tông cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đây là người điên sao? Lúc này Diệp Huyền, kỳ thật đã điên cuồng. Hắn không có chủ động kích hoạt điên cuồng huyết mạch, mà là đánh điên. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa xông tới, Bạch Y hai mắt nhất thời híp lại, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn trong nháy mắt hội tụ tự hắn trong tay phải. Đương Diệp Huyền đi tới Bạch Y trước mặt lúc, Bạch Y đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một cỗ lực lượng linh hồn tựa như hỏa sơn bạo phát đồng dạng bỗng nhiên bộc phát ra. Mà lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Lần này, Diệp Huyền vẫn không có sử dụng Thanh Huyền kiếm. Nếu là dùng Thanh Huyền kiếm, một kiếm này muốn giết Bạch Y, tuyệt không phải việc khó, dù cho Bạch Y tại thời khắc này khôi phục cảnh giới, hắn cũng có nắm chắc chém giết đối phương. Nhưng là, hắn không có tác dụng Thanh Huyền kiếm. Hắn Diệp Huyền đối người chính là, người quân tử, ta cũng quân tử, người nếu tiểu nhân, lão tử so người càng tiểu nhân hơn. Đối phương đã quang minh lỗi lạc, hắn Diệp Huyền cũng tuyệt không làm tiểu nhân. Mặc dù không có dùng Thanh Huyền kiếm, nhưng là, hắn thực chiến một kiếm định hồn thuật, đương nhiên, không có Thanh Huyền kiếm, một kiếm này uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, bất quá, tại lúc này, đối với hắn như cũ có ưu thế cự lớn. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Bạch Y lực lượng linh hồn trong nháy mắt phá nát. Trong nháy mắt, Bạch Y chợt lui vạn trượng xa. Mà Bạch Y vừa mới dừng lại một cái, Diệp Huyền lại là một kiếm chém tới. Bạch Y hai mắt híp lại, lúc này linh hồn của hắn đã hư ảo rất nhiều, nhìn xem Diệp Huyền một kiếm kia chém tới, thần sắc hắn ngưng trọng rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền một kiếm này tựa như là đặc biệt nhằm vào linh hồn. Nếu là lại cứng rắn cương, hắn tất thiệt thòi lớn. Bạch Y đột nhiên hai mắt chậm chậm đóng lại, thiên địa là nhục thân. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa kịch liệt run lên, ngay sau đó, tại ánh mắt mọi người bên trong, vô số lực lượng thần bí hội tụ tự Bạch Y linh hồn bên trong, khoảnh khắc, Bạch Y chính là lần nữa ngưng tụ ra một bộ nhục thân. Lúc này, Bạch Y đột nhiên mở ra hai mắt, hắn một chỉ điểm tại chính mình giữa lông mày, trong nháy mắt, hắn xung quanh đột nhiên xuất hiện ức vạn thần bí cổ lão chữ kiểu, những này thần bí chữ kiểu như là từng cái nòng nọc, huyền ảo vô cùng, tản ra cổ lão khí tức, tựa như đến từ xa xôi viễn cổ. Quá khứ kinh, trong tràng, có đi qua tông cường giả kinh hô. Quá khứ kinh, đây là quá khứ tông xếp hạng thứ hai thần thông chi thuật, một khi thực chiến, có thể đem đã từng đi đủ loại chi lực hội tụ ở tự thân, một quyền này, đại biểu quá khứ. Năm đó Bạch Y liền là dựa lấy một quyền này, trực tiếp vượt cấp táng sát một vị tam chi cảnh phía trên kinh khủng tồn tại. Mà lần này, Bạch Y đối mặt Diệp Huyền, lần nữa ra một quyền này. Bạch Y đột nhiên tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, cái này ức vạn thần bí chữ kiểu đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang chui vào nắm đấm của hắn bên trong, mà giờ khắc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được Bạch Y phía sau những cái kia cổ lão văn tự đáng sợ. Như thế xông tới, sợ là cũng bị người nhà một quyền đánh thành cho cặn bã. Lúc này, Bạch Y đấm ra một quyền này ra, một đạo vạn trượng hồng lưu nhất thời giống như vỡ đê tự Bạch Y trong tay càn quét mà ra, thẳng đến Diệp Huyền. Giờ khắc này, phương viên mấy ngàn vạn dặm tinh vực vậy mà trực tiếp bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Trong tràng, những cái kia quá khứ tông cường giả nhìn thấy một màn này, nhất thời nhao nhao chợt lui. Cho dù là mấy vị kia tam chi cảnh cường giả, cũng là liên miên chợt lui, tránh một quyền này phong mang. Một bên, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm trôi nổi tại trong lòng bàn tay, thể nội, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý tuôn ra. Mà lần này, hắn thúc giục tự thân huyết mạch chi lực. Dần dần, chung quanh hắn những người kia ở giữa kiếm ý biến thành đỏ như máu. Huyết mạch chi lực, trong tràng, một đám quá khứ tông cường giả tại nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch này chi lực lúc, thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn đều là đỉnh cấp cường giả, tự nhiên có thể cảm thụ đến huyết mạch này chi lực chỗ kinh khủng. Kháo Sơn Vương, giờ khắc này, sở hữu quá khứ tông cường giả đều tin tưởng một chuyện, thiếu niên trước mắt này sau lưng thật sự có chỗ dựa. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, một trận chiến này, nên kết thúc. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, cái kia vô số đỏ như máu nhân gian kiếm ý đột nhiên hóa thành một thanh kiếm bay vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra vỏ kiếm, đem kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau một khắc, hắn bỗng nhiên vừa rút, bạt kiếm định sinh tử. Đem hết toàn lực một kiếm này ra, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ vô tận tinh không. Theo Diệp Huyền một kiếm kia chém xuống, oanh, đột nhiên, toàn bộ vô tận tinh vực trong nháy mắt biến thành đen kịt một mảnh, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tự Diệp Huyền cùng Bạch Y trước mặt bộc phát ra, hai người đồng thời bạo bay ra ngoài, đang bay ra đi quá trình bên trong. Bạch Y linh hồn càng ngày càng hư ảo, mà Diệp Huyền nhục thân thì là trong nháy mắt hóa thành hư vô, linh hồn của hắn cũng tại thời khắc này bắt đầu từng chút tan biến. Cuối cùng, hai người tại lui mười mấy vạn trượng phía sau đồng thời ngừng lại. Mà bốn phía, mắt trần có thể thấy tinh không đều biến thành đen kịt. Toàn bộ tinh vực đều bị hai người kinh khủng lực lượng đánh nát. Trong tràng, những cái kia quá khứ tông cường giả đầy mặt khó có thể tin, lực lượng này thực sự là quá mức kinh khủng. Diệp Huyền dừng lại về sau, cả người hai mắt chậm chậm đóng lại. Giờ khắc này, hắn cảm giác một chút khí lực cũng không có. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh, tất cả mọi người nhìn hướng đạo kia tàn ảnh, sau một khắc, Tương Liêm đồng tử bỗng nhiên co lại, ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Nói, nàng đã hướng phía Diệp Huyền vào tới, bởi vì đạo kia tàn ảnh vậy mà hướng phía Diệp Huyền vào tới. Đây là muốn giết Diệp Huyền. Trong tràng, những cái kia quá khứ tông cường giả hai mặt nhìn nhau. Thứ đồ gì, còn muốn cứu cái này Kháo Sơn Vương, mọi người không có xuất thủ, loại sự tình này, bọn hắn làm không được. Mà giờ khắc này, Tương Liêm cũng đã bị hù hồn phi phách tán. Kháo Sơn Vương nếu là chết ở chỗ này, cái kia còn chơi mẹ nó. Đương nhiên, lúc này nàng càng nhiều chính là nghi hoặc, bởi vì xuất thủ người, tuyệt đối không phải quá khứ tông, đã không phải quá khứ tông, đó là ai muốn giết Kháo Sơn Vương. Chương 2701, đoàn kết hỗ trợ. Tại nhìn thấy đạo kia tàn ảnh xông tới lúc, nằm tại không trung Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Cái gì thao tác, quá khứ tông không giảng võ đức sao? Nhưng rất nhanh, hắn phủ định ý nghĩ này, bởi vì cái kia Tương Liêm ngay tại chạy tới ngăn cản đạo hư ảnh này. Đạo kia tàn ảnh càng ngày càng gần, nhưng mà, Diệp Huyền nhưng bất lực. Mới vừa cùng Bạch Y trận chiến kia, hắn đã dầu hết đèn tắt, hắn giờ phút này, căn bản không có nửa điểm lực lượng. Nguội sao, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong chớp mắt này, trong đầu hắn lóe qua quá khứ vô số đủ loại. Còn có rất nhiều muội tử đang chờ hắn. Không thể chết, Diệp Huyền bỗng nhiên mở ra hai mắt. Thanh Huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Oanh, Thanh Huyền kiếm ngạnh sinh sinh chặn lại cái bóng mờ kia, nhưng sau một khắc, cái kia hư ảnh hợp chỉ nhẹ nhàng tại Thanh Huyền kiếm thân kiếm bắn ra. Oanh, Thanh Huyền kiếm trong nháy mắt bị đẩy lùi. Bất quá lúc này, cái kia Tương Liêm đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng tựa như sóng chiều đồng dạng càn quét mà ra. Cái bóng mờ kia tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước ép một chút. Một đạo vô hình lực lượng tựa như gợn nước dập dờn mà ra. Ầm ầm, trước mặt hai người thời không đột nhiên nổ bể ra tới. Mà lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Tương Liêm lông mày sâu sắc nhíu lại, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi còn có cái gì địch nhân? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tương Liêm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không biết. Diệp Huyền gật đầu, yếu ớt nói, không cần quá để ý. Địch nhân của ta chưa từng có công việc vượt qua một cái địa đồ. Tương Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật là một cái tú nhi. Diệp Huyền nói, ta hiện tại rất suy yếu, ngươi có hay không chữa thương dược. Nghe vậy, bên cạnh một đám quá khứ tông cường giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên, trong đó một tên lão giả cả giận nói, Kháo Sơn Vương, mời ngươi làm rõ ràng, chúng ta bây giờ là đối thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, vậy ngươi tới đánh chết ta. Nghe vậy, lão giả tức thiếu chút nữa bạo tẩu. Hắn chưa bao giờ thấy qua phách lối như vậy người. Diệp Huyền chỉ nơi xa quy khư chi địa, các người muốn vào liền vào a. Nói xong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn Diệp Huyền cũng không phải một cái loại người cổ hủ, hắn giờ phút này đã là đem hết toàn lực. Phạm vi năng lực bên trong, ta có thể ngăn cản, ta khẳng định sẽ ngăn cản, nhưng là hiện tại, hắn đã không có năng lực ngăn cản. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tương Liêm nhìn hắn một cái, sau đó nói các ngươi đi quy khư chi địa. Nghe vậy, một đám quá khứ tông nhất thời hướng phía cửa đá kia bay tới. Mà Diệp Huyền cũng xác thực không có ngăn cản, hắn hiện tại liền tại dùng Thanh Huyền kiếm dưỡng hồn, sau đó tái tạo nhục thân. Lúc này Diệp Huyền cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì tái tạo nhục thân về sau, cổ thể đã không tồn tại, phải lần nữa tu luyện. Cái này quá tổn thương. Lúc này, cái kia một đám quá khứ tông cường giả đã tiến vào đạo thạch môn kia, ngay tại lúc giờ khắc này, dễ biến nổi lên. Oanh, trong cửa đá, một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng, sau một khắc, mười mấy tên cường giả tự trong cửa đá bay ra. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tương Liêm chân mày cau lại, nàng nhìn hướng cửa đá chỗ, nơi đó, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Trung niên nam tử mặc một bộ đạo bào, trong tay phải cầm một thanh trường mộc thương. Tương Liêm nhìn xem trung niên nam tử, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng không nhận biết trung niên nam tử này, nàng tại đạo môn nhiều năm như vậy, đạo môn cường giả nàng cơ bản đều biết, nhưng mà người trước mắt nàng nhưng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Tương Liêm sắc mặt dần dần trầm xuống, mà trong tràng, những cái kia quá khứ tông cường giả nhìn lấy trước mắt trung niên nam tử, thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Trung niên nam tử đi ra về sau, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, sau đó lại nhìn về phía Tương Liêm, khẽ lắc đầu, Tương Liêm cô nương, người cần gì phải quá mức chấp nhất đây. Tương Liêm khẽ cười nói, đại đạo bút chủ nhân từng nói, quy khư chi địa, người người bình đẳng, thế nhưng là kết quả đây. Nói, nàng chỉ Diệp Huyền, theo ta được biết, phía sau hắn người tựu từng làm hỏng mấy lần quy củ, không phải sao. Trung niên nam tử trầm mặc, Tương Liêm còn muốn nói điều gì, ngay tại chữa thương Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng Tương Liêm, Tương Liêm cô nương, người sao lại muốn người so với người đây. Tương Liêm nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, dựa vào cái gì có người liền có thể theo quy khư chi địa phục sinh người, mà chúng ta nhưng chỉ có thể thành thành thật thật tuân thủ cái này cái gọi là trật tự cùng quy củ. Dựa vào cái gì, Diệp Huyền nhìn xem Tương Liêm, ta lại hỏi ngươi, nhân gian thế tục đế quốc có luật pháp, mà Tương Liêm cô nương, ngươi sẽ đi tuân thủ những cái kia trong mắt ngươi như sâu kiến đồng dạng tồn tại người thiết lập trật tự cùng luật pháp sao? Tương Liêm nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ không, đã ngươi chính mình cũng không làm được, vậy ngươi dựa vào cái gì đi yêu cầu người khác làm đến? Ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đây chính là song tiêu, lấy thánh nhân tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác, lấy tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình. Tương Liêm nhà tiếng nói, cho nên, chúng ta phá quy khư chi địa, sai sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có người nói ngươi sai, ta chỉ muốn nói, ngươi muốn đi làm chuyện gì, cho dù là phá quy khư chi địa, vậy ngươi liền đi làm, nhưng là, đừng cầm chính mình đi cùng người khác so. Bởi vì thế giới này, chắc chắn sẽ không tồn tại tuyệt đối công bằng, cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, bản thân cái này liền là cái nói nhảm sự tình. Nói, hắn nhẹ cười cười, sau đó chỉ vào nơi xa cửa đá kia, Tương Liêm cô nương, bên trong liền là quy khư chi địa, ngươi như đủ mạnh, đừng nói phục sinh một người, liền là phá toàn bộ quy khư chi địa cũng không có vấn đề gì. Còn những cái khác những cái kia nói nhảm, cũng đừng nói. Tương Liêm cười khẽ, Kháo Sơn Vương nói chuyện, liền là đủ kiên cường. Ta rất muốn biết, nếu là không có cha ngươi mà nói, ngươi sẽ còn hay không như thế khí phách. Diệp Huyền nhà tiếng nói, không có cha ta không phải còn có một cái muội sao. Tương Liêm nhìn xem Diệp Huyền, không có em gái ngươi cùng cha ngươi đâu. Diệp Huyền nói, ta còn có một cái vô địch đại ca. Mọi người, Tương Liêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, Tương Liêm cô nương khẳng định muốn nói, ta nếu là không có cha ta cùng ta đại ca còn có em gái ta liền tại trước mặt ngươi tư cách nói chuyện đều không có, đúng không? Tương Liêm thần sắc bình tĩnh, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó nói, Tương Liêm cô nương, đây chính là mệnh, ta mệnh tốt, không có cách, người muốn trách, chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt, người trách ta làm cái gì? Mọi người, Tương Liêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh như băng. Không thể không nói, nàng có bị Diệp Huyền câu nói này khí đến. Cái này nói quả thực tựu không phải tiếng người. Diệp Huyền không có lại cùng Tương Liêm nói nhảm, hắn tiếp tục bắt đầu chữa thương. Đạo môn đã có cường giả đi ra, vậy liền cùng hắn Diệp Huyền không có quan hệ. Đương nhiên, đạo môn không có cường giả đi ra, hắn cũng sẽ không quản. Tự thân đều khó bảo đảm, còn cứu vớt vũ trụ, ăn nhiều a. Tương Liêm trầm mặc một lát sau, nàng cũng không lại cùng Diệp Huyền nói nhảm, bởi vì nàng phát hiện, nói chuyện với Diệp Huyền, dễ dàng đem chính mình tức chết. Tương Liêm nhìn hướng đạo kia bào nam tử, mọi người đều đừng lãng phí thời gian. Âm thanh hạ xuống, 6 tên tam chi cảnh cường giả hướng thẳng đến đạo bào nam tử vào tới. Đạo bào nam tử thần sắc bình tĩnh, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trường thương trong tay đột nhiên khẽ múa. Xuy, một đạo thương mang hiện hình bán nguyệt hình bỗng nhiên chém ra. Ầm ầm, một thương này quét ra, 6 tên tam chi cảnh cường giả trực tiếp bị chấn địa liên miên trượt lui. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia quá khứ tông cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đạo bào nam tử tay cầm trường thương mà đứng, hắn nhìn xem trước mặt 6 tên tam chi cảnh, các ngươi lượng nước, có chút đại. Nghe vậy, 6 người kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Không có bất kỳ nói nhảm, 6 người hướng thẳng đến đạo bào nam tử vào tới. Đạo bào nam tử cổ tay chuyển một cái, hướng phía trước xông lên, sau đó tung người nhảy vọt, tiếp lấy bỗng nhiên nện xuống một thương. Ầm ầm, thương mang như hồng, nát bấy hết thảy. Một thương này hạ xuống, 6 người kia vậy mà lần nữa bị đẩy lui, nhưng mà, đạo bào nam tử nhưng một bước đã lui. Một thương quét chân 6 người về sau, đạo bào nam tử đột nhiên hướng phía trước xông lên, tựa như một đạo kinh lôi. Xuy, thời không đột nhiên đánh rách tả tơi. Một cái tên là đầu quá khứ tông cường giả đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì đạo bào nam tử một thương này nhằm vào chính là hắn. Một thương này, thực sự quá nhanh, thực sự quá mạnh. Tên này quá khứ tông cường giả trong lòng kinh hãi vạn phần, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, một mặt to lớn hư thuẫn đột nhiên ngưng hiện. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào mì này hư thuẫn bên trong. Hắn biết, nếu là không chặn được một thương này, hắn hẳn phải chết. Lúc này, thương tới, oanh, mì kia hư thuẫn ầm vang phá nát, thương tiến thẳng một mạch, trực tiếp từ này tên quá khứ tông cường giả ở ngực xuyên qua. Máu tươi bắn tung tóe, nhưng mà, trường thương nhưng lại chưa đình chỉ, mà là chém về phía xuống một tên tam chi cảnh cường giả. Ầm ầm, tên thứ hai tam chi cảnh cường giả trực tiếp bị một thương này dư uy đẩy lui mấy vạn trượng xa. Đạo bào nam tử dừng lại về sau, vẫy tay, trường thương bay trở về đến trong tay hắn. Trong tràng, mọi người nhìn đạo bào nam tử, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thật là khủng khiếp, Tương Liêm nhìn thoáng qua đạo bào nam tử, sau đó quay đầu nhìn hướng một bên hư không bên trong, các hạ còn không xuất thủ sao? Nghe vậy, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn tới, nơi xa thời không bên trong. Một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra, trung niên nam tử thân mang rộng lớn hắc bào, trong tay cầm một quyển sách cổ. Nhìn thấy người này, trong tràng những cái kia quá khứ tông cường giả đều là vội vàng nhao nhao hành lễ, gặp qua tông cảnh đại nhân. Tông cảnh, đây là quá khứ tông chấp pháp trưởng lão, trưởng quản quá khứ tông hình pháp, tại quá khứ trong tông, có được uy vọng cực cao, cũng là nhượng quá khứ tông vô số cường giả nghe đến đã biến sắc khủng bố nhân vật. Tông cảnh sau khi đi ra, trong tràng những cái kia quá khứ tông trong mắt cường giả đều là lộ ra vẻ kiêng dè, bao quát cái kia còn sống mấy tên tam chi cảnh cường giả. Tông cảnh nhìn hướng nơi xa đạo bào nam tử, chúng ta trong điều tra, không có ngươi. Đạo bào nam tử khẽ mỉm cười, những năm gần đây, ta trấn thủ quy khư chi địa, không có từng đi ra ngoài, các ngươi không biết ta, cũng là bình thường. Tông cảnh khẽ gật đầu, các ngươi đi quy khư chi địa. Nghe vậy, bên cạnh những cái kia quá khứ tông cường giả do dự một chút về sau. Sau đó hướng phía cửa đá kia đi tới. Đạo bào nam tử không có động thủ, bởi vì hắn động thủ, cái kia tông cảnh nhất định động thủ. Hai người bọn họ, hiện tại là kiềm chế lẫn nhau. Đạo bào nam tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền giang tay ra, tiền bối, ngươi đừng nhìn ta. Ta hiện tại không có sức chiến đấu. Đạo bào nam tử cười khổ, quy khư chi địa, không thể xảy ra vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, nhưng là, ta cũng không có thể ra sức. Đạo bào nam tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thật, gọi người cũng không phải một kiện chuyện mất mặt gì, tỉ như, làm con trai gọi cha đi ra giúp một chút, đây là chuyện rất bình thường. Nếu như làm cha giúp chỉ một chút tử, cái này gọi dựa vào trong nhà. Thử hỏi, dưới gầm trời này, ai không có dựa vào trong nhà? Người một nhà, tương thân tương ái, đoàn kết hỗ trợ, cái này chẳng lẽ không phải một kiện nên sự tình sao? Diệp Huyền, mọi người, chương 2702, ta cũng rất khó chịu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo bào nam tử, tiền bối nói rất có lý. Xác thực, người một nhà, tương thân tương ái, đoàn kết hỗ trợ, cái này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Chỗ dựa, nếu như dựa vào cha đó là một loại sỉ nhục, cái này thế gian sỉ nhục nhiều người đi. Dù sao, chỉ cần không phải cô nhi, ai chưa từng dựa vào qua phụ mẫu. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cho tới nay cái chủng loại kia, áy náy, cảm giác đột nhiên biến mất. Chính mình cùng lão cha kia là máu mủ tình thâm a. Chính mình cùng Thanh Nhi đây chính là huynh muội a, người một nhà a, sao có thể nói chính mình là Kháo Sơn Vương đây? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên thoải mái. Nguyên lai, sai không phải mình, mà là người khác. Oanh, lúc này, Diệp Huyền thể nội, một cỗ kiếm ý đột nhiên tuôn ra. Nhân gian kiếm ý, ngọa tào, lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, ngươi đừng cho ta nói ngươi muốn đột phá. Cái này quá mẹ nó nói nhảm a. Tiểu Tháp cũng nói, quá mức a. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Gia hỏa này là muốn đột phá. Lúc này, Diệp Huyền quanh thân cỗ kia kiếm ý đột nhiên tuôn ra hồi trong cơ thể hắn. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, sau đó nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chính là cảm giác có chút lạnh, phóng thích một thoáng kiếm ý ủ ấm thân thể. Mọi người, cái kia tông cảnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, các ngươi tiến vào. Nghe đến tông cảnh mà nói, những cái kia quá khứ tông cường giả vội vàng hướng phía cửa đá kia đi tới. Diệp Huyền đi đến đạo bào nam tử bên cạnh, bên trong còn có cường giả không? Đạo bào nam tử lắc đầu không có. Không có, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Trong tràng, những cái kia quá khứ tông cường giả nghe đến đạo bào nam tử nói, nhất thời yên tâm, rất nhanh, bọn hắn vọt vào quy khư chi địa. Oanh, một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên từ quy khư chi địa bên trong vang lên, sau một khắc, một bóng người trực tiếp bay ra. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản xông vào quy khư chi địa một đám quá khứ tông cường giả đều là liên miên lui đi ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia tông cảnh lông mày nhất thời nhíu lại. Đạo bào nam tử bên cạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không phải nói không có ai sao? Đạo bào nam tử khẽ mỉm cười, ta lừa bọn họ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nơi xa, cái kia quy khư chi địa lối vào, một tên lão giả tóc trắng chậm chậm đi ra. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua cái kia tông cảnh đám người, sau đó nói, như thế một chút người liền nghĩ phá quy khư chi địa. Các ngươi là đang nghĩ dám ăn sao? Tông cảnh nhìn xem lão giả tóc trắng, sắc mặt trầm thấp như nước. Lão giả tóc trắng này cùng đạo bào nam tử đều không tại bọn hắn điều tra trong tư liệu, không chỉ bọn hắn, tụ liền đã từng là đạo môn tương liêm cũng không biết hai người này. Đạo môn che giấu thực lực, nghĩ đến cái này, tông cảnh thần sắc nhất thời lại trở nên ngưng trọng chút. Lúc này, bên cạnh tương liêm đột nhiên nói, tiếp tục kéo xuống, các người quá khứ tông mấy vị kia có thể chống đỡ được bảy bộ chủ sao? Đặc biệt là vị kia đạo linh, các người thái trưởng lão hẳn là đánh không lại nàng, đúng không? Đạo linh, bây giờ đạo môn người thứ nhất, nghe đến danh tự này, tông cảnh lông mày không khỏi nhíu lại. Nữ nhân này thực sự quá mạnh, mạnh đến cho dù là quá khứ tông bên trong gần với tông chủ thái trưởng lão đều không thể chống lại, chỉ có thể miễn cưỡng dùng qua đi trong tông siêu cấp đại trận kéo lại nàng. Một khi nữ tử này thoát khốn, trong chàng không một người là nàng đối thủ. Nghĩ đến đây, tông cảnh đột nhiên xoay người nhìn hướng sâu trong tinh không, thủ tộc trưởng, làm phiền. Thủ tộc trưởng, mọi người nhìn hướng phiến tinh không kia chỗ sâu, nơi đó, một cái to lớn truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một tôn cao tới ngàn trượng thụ nhân chậm chậm đi ra. Nhìn thấy tôn này thụ nhân, Diệp Huyền bên cạnh đạo bào nam tử lông mày nhất thời nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, đây là... Đạo bào nam tử trầm giọng nói, cổ lão thụ nhân tộc, đến từ dày đặc giới, thuộc về xa xôi dày đặc thời đại, năm đó bọn hắn tiên tổ từng thiết lập quá cường lớn rừng cây trật tự. Diệp Huyền nhíu mày, rừng cây trật tự. Đạo bào nam tử gật đầu, đúng vậy, cái này rừng cây trật tự, lấy thụ nhân tộc làm hạch tâm. Bất quá về sau bị tiên sinh diệt, Diệp Huyền nhìn hướng đạo bào nam tử, tiên sinh liền là đại đạo bút chủ nhân. Đạo bào nam tử gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì diệt? Đạo bào nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rừng cây trật tự, bọn hắn chỉ cho phép cái vũ trụ này chỉ có cây. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời vô ngữ, cái này cái gì thao tác, chỉ cho phép có cây, đây không phải nói nhảm sao. Đạo bào nam tử nói, bọn hắn năm đó phạm vào chúng nộ, sau đó tăng thêm chủ nhân muốn thành lập trật tự mới, cho nên, liền đem bọn hắn xử lý. Không nghĩ tới, bọn hắn bây giờ lại sẽ theo tới tông liên thủ. Bọn hắn đây là học thông minh a. Vậy mà học được kéo bè kết phái. Diệp Huyền nói, các ngươi đánh thắng được không? Đạo bào nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, là chúng ta. Diệp Huyền vô ngữ, cái kia thụ nhân tộc tộc trưởng sau khi xuất hiện, hắn trực tiếp nhìn hướng Diệp Huyền, người chính là Kháo Sơn Vương. Tiếng như chuông lớn, đinh tai nhức óc. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua cái kia thụ nhân tộc tộc trưởng, người biết ta. Thụ nhân tộc tộc trưởng nhìn xuống Diệp Huyền. Một luồng áp lực vô hình tự chân trời hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi, nghe nói ngươi chỗ dựa rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, vẫn tốt chứ. Thụ nhân tộc tộc trưởng đột nhiên nắm chặt nắm tay dương lên, để bọn hắn đi ra, ta muốn đánh chết bọn hắn. Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái. Một bên, Tương Liêm nhíu mày, nàng nhìn hướng tông cảnh nhìn thoáng qua thụ nhân tộc tộc trưởng, sau đó nói, các hạ, mục tiêu của chúng ta không phải hắn, là quy khư chi địa. Quy khư chi địa, nghe đến tông cảnh mà nói. Thụ nhân tộc tộc trưởng trừng mắt liếc Diệp Huyền, chờ ta phá quy khư chi địa lại đến thu thập ngươi. Nói xong, hắn nhìn hướng nơi xa cửa đá kia, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến cửa đá kia tựu vọt tới. Cái này xông lên, toàn bộ tinh hà trực tiếp tựa như đại địa chấn đồng dạng kịch liệt kích chiến lên, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch biến, nhao nhao chợt lui. Diệp Huyền sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, cái này ngậm lông thực lực thật là khủng khiếp. Trước cửa đá, cái kia lão giả tóc trắng chân mày cao lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một chiếc gương đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn đột nhiên phóng lên cao, tấm gương chiếu một cái, một đạo vạn trượng hào quang bắn ra. Oanh, đạo kia vạn trượng hào quang ngạnh sinh sinh bức ngừng cái kia thụ nhân, nhưng ở lui mấy trăm trượng về sau, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, sau đó hướng phía trước liền là đụng một cái. Ầm ầm, cái này đụng một cái, đạo kia vạn trượng hào quang trực tiếp phá nát chôn vùi. Mà bản thân hắn cũng là vọt thẳng đến cái kia lão giả tóc trắng trước mặt. Lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn mặc niệm chú ngữ, trong tay tấm gương đột nhiên kịch liệt run lên, vô số hào quang tựa như thủy triều tuôn ra. Lúc này, thụ nhân đấm ra một quyền, ầm ầm, một quyền này ra, vô số hào quang phá nát, lão giả tóc trắng cả người trực tiếp bị oanh đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong chàng mọi người đều là một trong kinh. Cái này thoạt nhìn không quá thông minh thụ nhân vậy mà như thế sâu. Thụ nhân một quyền đánh bay cái kia lão giả tóc trắng về sau, hắn cười lạnh một tiếng, rất yếu. Ta mới ra một thành lực ngươi tự chống đỡ không được. Mọi người, Tông Cảnh nhìn thoáng qua thụ nhân, sau đó nói các hạ, đi quy khư chi địa. Thụ nhân quay đầu nhìn thoáng qua Tông Cảnh, ngươi không muốn dạy ta làm sự tình, tại dày đặc thời đại, không có thụ nhân cho phép, nhân loại nếu là dám nói chuyện, kia là muốn bị chặt đầu, hiểu không? Tông Cảnh chân mày cau lại, hắn hiện tại xem như minh bạch thụ nhân tộc năm đó trật tự vì sao bị đại đạo bút chủ nhân phá. Bọn gia hỏa này đầu óc thật là có thiếu hụt, cái kia thụ nhân đối một câu Tông Cảnh về sau, đột nhiên cảm giác được trong lòng rất thoải mái, vì vậy cười to lên, ha ha. Mọi người nhìn cười to thụ nhân, thần sắc đều là cổ quái vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thụ nhân, sau đó nói, không ngờ tới, đã từng vô địch một thời đại thụ nhân tộc, bây giờ lại trở thành quá khứ tông chó săn. Ai, thực sự đáng buồn, nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia thụ nhân tiếng cười đột nhiên biến mất, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, nhân loại, ta thụ nhân tộc lúc nào trở thành quá khứ tông chó săn. Diệp Huyền chỉ vào nơi xa Tông Cảnh, nếu không phải quá khứ tông chó săn, vậy tại sao hắn để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Phi, thụ nhân giận mắng, hắn căn bản không có tư cách ra lệnh cho ta. Tông Cảnh đột nhiên nói, hắn đang khích bác Ly Gián. Thụ nhân nhìn hướng Tông Cảnh, nghi hoặc khó hiểu, cái gì là châm ngòi Ly Gián. Mọi người, nghe đến thụ nhân hỏi, Tông Cảnh mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng, hắn giờ phút này, có chút vô ngữ thêm nhức cả trứng. Diệp Huyền đột nhiên nói, châm ngòi Ly Gián ý tứ liền là hảo bằng hữu ý tứ. Hảo bằng hữu, trong tràng, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt kinh ngạc. Gia hỏa này liền như thế trắng trợn đổi trắng thay đen. Thụ nhân nhìn hướng Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta nghĩ cùng ngươi làm bạn tốt, thực không dám giấu giếm, ta đối thụ nhân tộc ngưỡng mộ đã lâu. Thụ nhân nhìn hướng Diệp Huyền, ngưỡng mộ. Diệp Huyền gật đầu, năm đó thụ nhân tộc thế nhưng là vô địch. Vô địch à, thụ nhân một câu, cái này vô tận vũ trụ ai dám bất tuân. Có đúng hay không, thụ nhân đắc ý cười to, đúng vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nhưng là bây giờ ta rất thất vọng. Thụ nhân nhíu mày, vì cái gì? Diệp Huyền cả giận nói, trong lòng ta, thụ nhân tộc là có ngạo khí. Mà bây giờ, các ngươi vậy mà theo tới tông cấu kết. Ta hỏi ngươi, các ngươi tiên tổ nếu là biết các ngươi vậy mà cùng nhân loại liên thủ, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nghe vậy, thụ nhân sắc mặt dần dần trầm xuống. Diệp Huyền tiếp tục nói, thụ nhân tộc kiêu ngạo đây. Cường đại vô địch thụ nhân tộc, sao có thể cùng nhân loại liên thủ? Trong lòng ta, thụ nhân tộc liền xem như diệt tộc, đó cũng là tuyệt đối không thể cùng nhân loại liên thủ. Nhưng bây giờ, các ngươi nhưng cùng nhân tộc liên thủ. Các ngươi xứng đáng thụ nhân tộc đã từng tiền bối sao? Các ngươi loại hành vi này, là đang cho bọn hắn hổ thẹn a. Hổ thẹn a, thụ nhân do dự một chút, sau đó nói, chúng ta đánh quy khư chi địa, là phục sinh tiên tổ. Là vì tiên tổ a, Diệp Huyền cả giận nói, vì phục sinh tiên tổ, tự cùng nhân loại liên thủ. Thụ nhân gật đầu, không cùng bọn hắn liên thủ, chúng ta đánh không lại đạo môn a. Diệp Huyền nhìn xem thụ nhân, nếu như ngươi là các ngươi tiên tổ, ngươi nguyện ý ngươi hậu bối đi cùng nhân loại cấu kết sao? Ngươi sẽ vì phục sinh mà từ bỏ tôn nghiêm sao? Từ bỏ các ngươi thụ nhân tộc đã từng vô địch cao ngạo sao? Ngươi biết sao? Thụ nhân do dự một chút, sau đó lắc đầu, cùng nhân loại liên thủ, ta cũng rất khó chịu. Thụ nhân tộc tiên tổ, mọi người, chương 2703, ta rất ngu ngốc sao? Nghe đến thụ nhân mà nói, trong chàng những cái kia quá khứ tông cường giả lông mày đều là nhíu lại. Cây này người là ngốc hàng sao? Cái kia Tông Cảnh sắc mặt cũng là trở nên âm trầm lên. Hắn phát hiện, hắn giống như đánh giá cao cây này người trí thông minh. Một bên, Tương Liêm nhìn thoáng qua sắc mặt rất khó coi Tông Cảnh, người còn chuẩn bị nhượng hắn nói tiếp sao? Tông Cảnh nhìn thoáng qua trước mặt đạo bào nam tử, sau đó nhìn hướng thụ nhân, các hạ, người thụ nhân tộc tiên tổ nếu là sống lại, nhất định có thể đủ mang theo người thụ nhân tộc trở lại năm đó đỉnh phong thời khắc. Nghe đến Tông Cảnh mà nói, thụ nhân lông mày hơi nhíu lại. Trở lại thụ nhân tộc năm đó đỉnh phong, đây chính là thụ nhân tộc cho tới nay mục tiêu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hắn đang dạy ngươi làm việc. Nghe vậy, thụ nhân nhất thời quay đầu nhìn thoáng qua Tông Cảnh, ánh mắt không tốt. Tông Cảnh thấp giọng thở dài, các hạ, ngươi bây giờ, chỉ cần đi quy khư chi địa, nơi đây không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở ngươi. Tiến vào bên trong về sau, ngươi liền có thể cảm ứng đến ngươi tiên tổ sinh mệnh ấn ký, chỉ cần mang ra ngươi tiên tổ sinh mệnh ấn ký, liền có thể phục sinh ngươi tiên tổ. Thụ nhân quay đầu nhìn hướng cửa đá kia liền tại trước mặt hắn cách đó không xa, chỉ cần một bước chân, hắn liền có thể tiến vào. Một bên, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Tông Cảnh đột nhiên nói, ngậm miệng. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền bên cạnh, đạo bào nam tử đột nhiên đâm ra một thương. Oanh, Tông Cảnh thả ra cỗ kia lực lượng cường đại nhất thời bị đâm nát. Đạo bào nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngôn luận tự do. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng thụ nhân đột nhiên nói, ta muốn cứu ta tiên tổ. Chỉ có tiên tổ mới có thể trọng trấn ta thụ nhân tộc vinh dự. Ngu xuẩn, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, không có tiên tổ, ngươi liền không thể trọng trấn ngươi thụ nhân tộc vinh dự a. Thụ nhân nhíu mày, ngươi cái gì ý tứ? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngươi liền không thể trọng trấn thụ nhân tộc vinh dự a? Ngươi mạnh như vậy, như thế vô địch, muốn trấn hưng thụ nhân tộc, rất khó sao? Nghe vậy, thụ nhân sửng sốt, hắn cũng thật là chưa hề cân nhắc qua vấn đề này. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mạnh như vậy, muốn trấn hưng thụ nhân tộc, kia khẳng định không phải việc khó gì, ngươi muốn đối chính mình có lòng tin a? Thụ nhân trầm mặc, tựa như tại suy nghĩ Diệp Huyền mà nói. Diệp Huyền lại nói, còn có, nếu như ngươi thụ nhân tiên tổ phục sinh, lúc kia, ngươi làm sao đây? Ngươi còn là thụ nhân tộc lão đại sao? Nghe vậy, thụ nhân lông mày nhất thời lần nữa nhíu lại. Đúng vậy a, tiên tổ phục sinh, chính mình còn là lão đại sao? Một bên, một đám quá khứ tông cường giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, người này không phải một người tốt a. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta cho ngươi tổng kết một thoáng, đệ nhất, vĩ đại thụ nhân tộc cùng nhân loại liên thủ, đôi này thụ nhân tộc mà nói, liền là vô cùng nhục nhã. Thứ hai, ngươi lợi hại như vậy, muốn trấn hưng thụ nhân tộc, căn bản không phải việc khó gì, tối đa liền là tìm chút thời giờ mà thôi. Thứ ba, nếu như tiên tổ phục sinh, lúc kia, ngươi làm sao đây? Thụ nhân trầm mặc, một bên, Tương Liêm đột nhiên nói, thụ nhân tộc trường, đây chính là thụ nhân tộc từ trước tới nay tốt nhất một cơ hội. Diệp Huyền nhìn hướng Tương Liêm, ngươi là đang chất vấn thụ nhân tộc dài năng lực sao? Không có hắn thụ nhân tộc tiên tổ, hắn liền không thể trấn hưng thụ nhân tộc a. Tương Liêm lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không nghĩ nói chuyện với ngươi. Lúc này, cái kia thụ nhân đột nhiên nói, cái này nhân loại nói không sai. Mọi người nhìn hướng thụ nhân chân thành nói, dù cho không có tiên tổ, ta cũng có thể trấn hưng thụ nhân tộc. Ta có thể, nói, hắn còn nhìn hướng Diệp Huyền, đúng a. Diệp Huyền lập tức nghiêm mặt nói, kia là nhất định. Ngươi hoàn toàn có thể, ngươi mạnh như vậy, ưu tú như vậy. Thụ nhân tộc khẽ gật đầu, ngươi mặc dù là nhân loại, nhưng ta cũng không chán ghét ngươi. Ngươi, hẳn là nhân loại nói tới nói người tốt, đúng a. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Người tốt, ta là người tốt. Mọi người, thụ nhân đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia tông cảnh, ta hiện tại tuyên bố, ta thụ nhân không cùng các ngươi quá khứ tông hợp tác. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tông cảnh đột nhiên nói, ngươi không phục sinh các ngươi lão tổ a. Thụ nhân dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn hướng tông cảnh, lão tổ phục sinh, là hắn làm tộc trưởng, còn là ta làm tộc trưởng. Mọi người, tông cảnh nhìn xem thụ nhân, không nói lời nào. Vấn đề này, hắn không cách nào trả lời. Thụ nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua tông cảnh, ta lão tổ nếu là phục sinh, khẳng định là hắn làm tộc trưởng a. Nếu là hắn làm tộc trưởng, ta đương cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Tông cảnh nhìn thoáng qua thụ nhân, không, ngươi rất thông minh. Thụ nhân hừ lạnh một tiếng, ngốc, so, nói xong, hắn xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Thụ nhân vừa đi, trong tràng đạo môn cái kia lão giả tóc trắng cùng đạo bào nam tử nhất thời thở dài một hơi. Cây này người thực lực thực sự là quá khủng bố, trong tràng trừ cái kia bạch giáp bên ngoài, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Còn tốt gia hỏa này đầu óc không quá linh quang, nghĩ đến cái này, đạo bào nam tử cùng lão giả tóc trắng nhìn hướng Diệp Huyền, hai người trong mắt đều là vẻ tán thán. Đây là một cái nhân tài a, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã khôi phục nhục thân, đáng tiếc là, hắn thân thể này đã không phải là cổ thể, không có cổ thể, chiến lực của hắn khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lúc trước cùng hắn đối chiến cái kia bạch y lúc này mặc dù không có khôi phục nhục thân, nhưng linh hồn nhưng là được đến khôi phục, linh hồn khôi phục, cái kia khôi phục nhục thân liền là chuyện nhỏ. Đạo bào lão giả nhìn hướng cái kia tông cảnh, cười nói còn có người sao? Tông cảnh cười khẽ, người nói môn những năm này gây thù hằn thiếu sao? Nghe vậy, đạo bào nam tử chân mày cao lại, lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận, sau một khắc, một đạo cổ lão khí tức cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, đạo bào nam tử sắc mặt trầm xuống. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một tên nam tử từ cái này truyền tống trận bên trong đi ra, nam tử thân mang một bộ lộng lẫy trường bào, ở trong tay hắn, cầm một cái màu đỏ đen cổ ấn. Nam tử này vừa ra tới, Diệp Huyền bên cạnh đạo bào nam tử lông mày chính là nhíu lại. Nhìn thấy đạo bào nam tử thần sắc, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, có phải hay không lại tới một cái rất như bức gia tộc. Đạo bào nam tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền vô ngữ, đạo bào nam tử trầm giọng nói, đây là A-nan tộc, đến từ A-nan thời đại. Nói, thân sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên, tộc này đã từng sáng tạo ra qua phi thường khủng bố văn minh, A-nan văn minh. Tại thời đại kia, A-nan tộc thống ngự hơn trăm vạn vũ trụ, thiết lập một bộ thuộc về mình hoàn chỉnh trật tự. Bọn hắn tiên tổ, càng là nghịch thiên nhân vật, đã sáng tạo ra trong truyền thuyết A-nan cảnh, đây là A-nan tộc đặc hữu cảnh giới. Diệp Huyền nói, sau cùng bị nhà ngươi tiên sinh diệt. Đúng không? Đạo bào nam tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút đau đầu. Hiện tại hắn minh bạch một chuyện, một cái mới vương triều nhất định là dẫm lên cái trước vương triều thi thể thiết lập. A-nan tộc nam tử sau khi xuất hiện, tại sao lưng hắn lại xuất hiện hai tên lão giả? Đều là tam chi cảnh. Bất quá, tam chi cảnh hiển nhiên cũng phân mạnh cùng yếu, trong chàng cái kia bạch giáp mặc dù chỉ là tam chi cảnh, lại có thể miểu sát cùng giai tam chi cảnh, không chỉ như vậy, còn có thể vượt cấp đánh ba biết bên trên cường giả. Vừa rồi cái kia thụ nhân kỳ thật cũng là tam chi cảnh, nhưng là, thực lực của đối phương viễn siêu trong sân những cái kia tam chi cảnh. A-nan tộc nam tử nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn hướng cái kia thông hướng quy khư chi địa cửa đá, nhìn xem cửa đá kia, A-nan tộc nam tử ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực lên. Tông cảnh đột nhiên nói, A-nan lăng huynh, nơi đây tựu thừa lại hai tên đạo môn tam chi cảnh, chỉ cần ngăn lại cái kia lão giả tóc trắng, liền có thể thẳng vào quy khư chi địa. A-nan lăng nhìn thoáng qua cái kia lão giả tóc trắng, các ngươi ngăn lại hắn. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn hai tên lão giả hướng thẳng đến đạo môn lão giả tóc trắng vọt tới. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn trực tiếp tế ra mì kia tấm gương, trong nháy mắt, vô số kim quang từ cái này trong gương tuôn ra. Ầm ầm ầm, rất nhanh, từng đạo tiếng oanh minh tự trong tràng vang vọng mà lên. Mà cái kia A-nan lăng tắc hướng thẳng đến cửa đá kia đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A-nan lăng, sau đó nói, bên trong còn có người sao? Đạo bào nam tử lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhìn xem đạo bào nam tử cười khổ, lần này là thật không có. Diệp Huyền trầm mặc, trong tràng, tất cả mọi người nhìn xem cái kia A-nan lăng hướng phía quy khư chi địa đi tới. Lúc này, đạo môn bên này đã không có bất luận cái gì cường giả. Bất quá, cái kia A-nan lăng thần sắc nhưng là đề phòng vô cùng. Quy khư chi địa, phá quy khư chi địa, chẳng khác nào phá đạo môn trật tự. Nơi này là đạo môn trật tự hạch tâm chi địa. Bởi vậy, hắn rõ ràng, cái địa phương này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bất quá, lúc này nhượng hắn lùi bước, kia là tuyệt đối không thể nào. A-nan lăng tăng nhanh bước chân, rất nhanh, hắn đi đến trước cửa đá, liền tại hắn muốn đi vào đạo thạch môn kia lúc, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, dám hướng phía trước đạp một bước, ta để ngươi hồn phi phách tán. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người xoay người nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó đi tới một nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ bó sát người váy dài, tóc dài xóa vai tới mông bộ, sắc mặt băng lãnh, nàng trong tay phải, nhấc lấy một khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu. Nhìn thấy nữ tử này, cái kia tông cảnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Đạo Linh, bây giờ đạo môn người thứ nhất, mà tại Đạo Linh trong tay cái đầu kia, chính là quá khứ tông thái trưởng lão đầu. Chết, tông cảnh sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên, nhìn thấy Đạo Linh, cái kia A-nan lăng sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Đối với đạo môn vị này Đạo Linh, hắn tự nhiên là biết đến. Đây chính là đạo môn đại đạo bút chủ nhân bên dưới người thứ nhất. Thực lực kia là phi thường nghịch thiên. Đạo Linh chậm rãi đi đến một bên đạo bào nam tử bên cạnh, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua quá khứ tông đám người, một đám phế vật. Nói xong, nàng trực tiếp đem cái kia thái trưởng lão đầu vứt xuống quá khứ tông đám người trước mặt. Oanh, đúng lúc này, tông cảnh phía sau, một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Cảm thụ đến cỗ uy áp này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt nhất thời vì đó kịch biến. Đạo Linh hai mắt híp lại, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Lúc này, một tên áo gai trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại tông cảnh phía sau trên không. Nhìn thấy người tới, trong tràng chúng quá khứ tông cường giả đều là sửng sốt. Sau một khắc, mọi người cùng nhau hành lễ, gặp qua vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão Vũ Nghịch, quá khứ tông bên trong truyền vũ trưởng lão, cũng là bây giờ quá khứ tông thủ hộ giả. Tại toàn bộ quá khứ tông bên trong, thực lực gần với quá khứ tông tông chủ. Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Đạo Linh, nói khẽ, nhân quả tuần hoàn, bây giờ cái này đạo môn trật tự, nên biến mất. Đạo Linh khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, chỉ bằng các ngươi. Vũ Nghịch nhẹ cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, hôm nay quy khư chi địa, thật là nóng nháo a. Nghe vậy, trong tràng mọi người cùng nhau quay đầu nhìn tới. Diệp Huyền nhíu mày, thanh âm này rất quen thuộc a. Chương 2704, đây chính là bật hách. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia Vô Biên Chủ. Nhìn thấy Vô Biên Chủ, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Gia hỏa này sao lại tới đây? Trừ Vô Biên Chủ, cái kia Tăng Vô Cùng Thần Minh cũng tại. Nhìn thấy Vô Biên Chủ, trong tràng mọi người thần sắc đều là biến đổi. Đạo Linh lông mày đột nhiên nhíu lại, tại nàng trong mắt chỗ sâu, một vệt đề phòng hiện lên. Vô Biên Chủ nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói ta liền biết ngươi cũng tại. Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, sao ngươi lại tới đây? Ta biết, ngươi là đến giúp đỡ. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh cái kia Tông Cảnh cùng Vũ Nghịch lông mày nhất thời nhíu lại. Vô Biên cười nói, ta không phải đến giúp đỡ. Diệp Huyền nhìn xem Vô Biên, ngươi cũng nghĩ tiến Quy Khư chi địa. Vô Biên gật đầu, nghe vậy, bên cạnh Tông Cảnh trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ tiếu dung, các hạ, chúng ta có thể hợp tác. Vô Biên nhìn thoáng qua Tông Cảnh, sau đó nói, các ngươi XXX các ngươi, ta làm chính ta. Nói xong, hắn hướng phía cái kia Quy Khư chi địa đi tới. Tông Cảnh nhìn xem Vô Biên, lông mày sâu sắc nhăn lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hướng phía Quy Khư chi địa đi tới Vô Biên, trầm mặc. Hắn biết, trừ phi gọi người, nếu không, trong chàng không ai có thể ngăn cản Vô Biên. Đúng lúc này, Đạo Linh đột nhiên ngăn tại Vô Biên trước mặt, nàng nhìn xem Vô Biên, ai cũng không thể tiến vào trong đó, người cũng không được. Nàng tự nhiên là nhận thức Vô Biên, đây chính là đời trước thiên mệnh người. Vô Biên cười nói, tránh ra, hoặc là, ta đánh chết ngươi. Đạo Linh hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, nhượng hắn tiến vào. Đạo Linh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền lấy ra đạo lệnh, nhượng hắn tiến vào. Đạo Linh trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem Đạo Linh, cười không nói. Nếu như Đạo Linh không nghe mệnh lệnh của hắn, hắn xoay người rời đi. Đã ngươi đạo môn không nghe mệnh lệnh của ta, vậy lão tử còn quản các ngươi chết sống. Đạo Linh nhìn xem viên kia Đạo Linh, trầm mặc một lát sau, nàng trầm giọng nói, cái quy củ này như phá, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng Vô Biên, ngươi là muốn phá toàn bộ Quy Khư chi địa, còn là chính cứu một người. Vô Biên nghĩ nghĩ, sau đó nói, tự mang đi một cái. Diệp Huyền gật đầu, có thể, ngươi đi mang a. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xác định. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác định. Vô Biên do dự một chút, sau đó nói, không gọi người. Diệp Huyền nói, không gọi người. Vô Biên gật đầu, sau đó hướng phía cái kia Quy Khư chi địa đi tới, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Vô Biên, ngươi cần nghĩ kỹ. Vô Biên dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền nói, ngươi cảm thấy đại đạo bút chủ nhân là một cái dạng gì người? Vô Biên trầm mặc một lát sau, nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền đi đến Vô Biên trước mặt, cười nói, ngươi không cảm thấy chuyện này rất quỷ dị sao? Vô Biên nhíu mày, ý của ngươi là? Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân vì sao lại đột nhiên biến mất? Nghe vậy, Vô Biên trầm mặc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia quá khứ tông cường giả, các ngươi hẳn là cũng cần hảo hảo suy nghĩ vấn đề này. Hắn là thật biến mất, hay là giả biến mất? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong chàng những cái kia quá khứ tông cường giả lông mày đều là nhíu lại. Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy hắn là thật biến mất hay là giả biến mất? Diệp Huyền cười nói, cái này không trọng yếu là, nếu như đại đạo bút chủ nhân xuất hiện, trừ ta, các ngươi ai có thể đánh thắng được hắn? Vô Biên nhíu mày, ngươi là đang trang bức sao? Diệp Huyền, trong chàng, một đám cường giả thần sắc cũng là trở nên cổ quái. Gia hỏa này thấy thế nào đều giống như đang trang bức. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, các ngươi đừng quản ta tự hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như đại đạo bút chủ nhân xuất hiện, các ngươi có thể hay không đánh qua hắn? Nói, hắn nhìn hướng cái kia Vũ Nghịch, ngươi đánh thắng được không? Vũ Nghịch trầm mặc, hắn mặc dù tự tin, nhưng là, muốn nói đánh thắng được đại đạo bút chủ nhân, vậy thì có điểm quá mức. Diệp Huyền lại nhìn về phía bên cạnh cái kia A Nan tộc A Nan Lăng, ngươi đây. A Nan Lăng thản nhiên nhìn một chút Diệp Huyền, nói giống như ngươi đánh thắng được tựa như. Diệp Huyền cười nói, ta mặc dù đánh không lại, nhưng là em gái ta là biết đánh nhau qua. A Nan Lăng chỉ chân trời, nhìn, thật nhiều gia châu tại bay. Diệp Huyền lắc đầu, nói thật, cho tới bây giờ đều không có người tin. Vô Biên đột nhiên nói, Kháo Sơn Vương, ta biết ngươi nói có đạo lý, nhưng là, ngươi nghĩ dăm ba câu đem tất cả lừa dối đi, không thực tế. Diệp Huyền nói, Vô Biên, quen biết một trận, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi có thể đi Quy Khư chi địa cứu người, nhưng là, ngươi có thể chờ các loại, chờ qua đi tông trước đi, nếu như bọn hắn đi phá Quy Khư chi địa, đại đạo bút chủ nhân đều chưa từng xuất hiện, khi đó, ngươi liền có thể lại đi, mà lại, lúc kia Quy Khư chi địa còn không phải ngươi phá, ngươi không cần gánh vác nhân quả, thật tốt. Vô Biên trầm mặc một lát sau, nói, xác thực. Nói xong, hắn lui qua một bên, sau đó nhìn hướng Vũ Nghịch đám người, các người trước hết mời. Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, các hạ thật muốn nghe hắn lừa dối. Vô Biên chủ nhà tiếng nói, dù sao ta không vội, các ngươi tùy ý. Vũ Nghịch hai mắt híp lại, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, các hạ cái miệng này, coi là thật lợi hại. Đạo Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Không thể không nói, đối với Diệp Huyền cái này thao tác, nàng vẫn còn có chút bội phục, bởi vì Vô Biên thật rất mạnh, nếu như cùng Vô Biên phát sinh xung đột, vậy thì đối với bọn họ bên này tuyệt đối là vô cùng bất lợi. Vô Biên là trong chàng một cái duy nhất nhượng nàng hoàn toàn không có lòng tin đánh thắng được người. Cực kỳ lâu trước đó, nàng liền đã cùng Vô Biên giao thủ qua, lúc kia, nàng bại hoàn toàn. Diệp Huyền cười nói, quá khứ tông dám đến tiến đánh Quy Khư chi địa, hẳn là có cái gì dựa dẫm, ta kỳ thật có chút hiếu kỳ. Vũ Nghịch nhìn xem Diệp Huyền, người biết đại đạo bút chủ nhân vì sao biến mất sao? Diệp Huyền lắc đầu, Vũ Nghịch cười nói, bởi vì hắn hiện tại gặp đến vấn đề càng lớn hơn. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, Vũ Nghịch tiếp tục nói, người thật cho là vùng vũ trụ này là đại đạo bút chủ nhân toàn bộ sao? Không, so sánh đại đạo bút chủ nhân thống trị, vùng vũ trụ này chính là một góc của băng sơn. Hắn thống trị vũ trụ, là ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mà ta quá khứ tông chân chính thực lực, cũng là ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hiểu, Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên, hắn nói là sự thật sao? Vô Biên gật đầu, vâng. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, bọn hắn đánh thắng được em gái ta sao? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đánh không lại. Diệp Huyền nhìn hướng Vũ Nghịch, không quản các ngươi có nhiều nhiêu bức, tại em gái ta trước mặt, đều là một kiếm sự tình. Nói xong, hắn nhìn hướng Vô Biên, ta không có trang bức a. Vô Biên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi có thể hay không đừng hỏi ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đã ta nói không nghe, cái kia quá khứ tông các ngươi tự cứ việc đi Quy Khư chi địa a. Vũ Nghịch lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như không phải tông chủ có bản giao không thể giết ngươi, ta hiện tại tự đập chết ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại, hắn nhìn thẳng Vũ Nghịch, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội này, chúng ta đơn đấu, một đối một. Một đối một, nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh đạo thần đám người lông mày đều là nhíu lại. Cái này Diệp Huyền là muốn làm gì? Nên biết, Diệp Huyền cùng Vũ Nghịch cảnh giới thế nhưng là kém mấy cái. Cái này Vũ Nghịch thế nhưng là tam chi cảnh phía trên cường giả. Đơn đấu, đây không phải là con kiến khiêu chiến đại tượng sao? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Vũ Nghịch nhìn xem Diệp Huyền, chỉ bằng như ngươi loại này sâu kiến. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Nói, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đời này, thụ nhất không được chính là cái gì? Là bị khinh bỉ, làm liền xong rồi, nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà trực tiếp xuất thủ, Vũ Nghịch trong mắt cũng là lóe qua một vệt dữ tợn, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn nắm tay bên trong ngưng tụ, cỗ này quyền thế vừa mới ngưng tụ, một cỗ kinh khủng uy áp chính là trong nháy mắt càn quét toàn bộ vô tận tinh không. Trong chàng vô số cường giả hoảng hốt, liên miên chợt lui. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền tại ánh mắt mọi người bên trong khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cảnh giới trực tiếp theo trật tự cảnh đạt tới thiên vị cảnh, mà tại mọi người chấn kinh sau khi, Diệp Huyền cảnh giới lại theo thiên vị cảnh đạt tới cổ đạo cảnh. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc, Diệp Huyền trong nháy mắt lại theo cổ đạo cảnh đạt tới tam chi cảnh. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp thăng ba cái cảnh giới. Trong chàng, tất cả mọi người ngây ngẩn, đây là cái gì thao tác? Diệp Huyền sở dĩ có thể thoáng cái đề thăng lên ba cái cảnh giới, hai cái nguyên nhân, thứ nhất là đại đạo bút thế nhưng là cũng có đề thăng cảnh giới công năng, bất quá, theo Diệp Huyền thực lực đề thăng, hiện tại đại đạo bút chỉ có thể trợ giúp Diệp Huyền đề thăng một cảnh giới. Nguyên nhân thứ hai liền là thanh huyền kiếm thế nhưng là có thể đề thăng hai cái cảnh giới. Sẽ không có người cho là Diệp Huyền quên mất chức năng này a? Không thể nào, tại đề thăng ba cái đại cảnh về sau, Diệp Huyền lúc này khí tức trước nay chưa từng có khủng bố, nhưng mà, cái này cũng không kết thúc. Diệp Huyền tại đề thăng cảnh giới trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp thúc dục huyết mạch trong cơ thể chi lực. Trong chớp mắt, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền biến thành một cái huyết nhân. Huyết mạch chi lực bị kích hoạt, Diệp Huyền khí tức lần nữa điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, trong chàng tất cả mọi người vì đó động dung. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đối bên người Tăng Vô nói, nhìn, đây chính là bật hách. Tăng Vô, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Vũ Nghịch đấm ra một quyền. Nhìn thấy Diệp Huyền cảnh giới trực tiếp thăng cấp 3, Vũ Nghịch trong lòng tự nhiên là khiếp sợ, bất quá, thì tính sao? Diệp Huyền như trước vẫn là so với hắn thiếu một cái cảnh giới. Đối phương nghĩ vượt cấp đánh bại hắn, nằm mộng, hắn Vũ Nghịch đã từng cũng là có thể vượt bậc khiêu chiến. Bất quá, Vũ Nghịch vẫn là không có khinh địch, một quyền này ra, đem hết toàn lực. Ầm ầm, tại ánh mắt mọi người bên trong, một quyền một kiếm trực tiếp lấy rất ngang ngược phương thức đụng vào nhau. Trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang cùng quyền mang bộc phát ra, bốn phía tinh hà trong nháy mắt tịch diệt. Hai người đồng thời chợt lui, Diệp Huyền lui vạn trượng phía sau chính là ngừng lại, mà nơi xa, cái kia Vũ Nghịch cũng là ngừng lại, mà tay phải của hắn đã nứt ra. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem Vũ Nghịch, trong mắt huyết hải một mảnh, hôm nay, ta cùng người này đơn đấu, quá khứ tông dám cả gan nhúng tay, năm tới hôm nay, ta cho các người quá khứ tông toàn tông đốt giấy vàng dâng hương. Chương 2705, ta tới đánh, đơn đấu. Trong tràng mọi người nhìn Diệp Huyền, không thể không nói, lúc này Diệp Huyền rất ngông cuồng. Quá khứ tông nếu là nhúng tay, tự diệt tông. Trong tràng, một đám quá khứ tông cường giả thần sắc vô cùng khó coi. Đây là tại xem thường quá khứ tông. Một bên, Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn biết, cái này Kháo Sơn Vương là đánh ra tức giận. Tương Liêm nhìn xem Diệp Huyền, sắc mặt trầm trọng. Kháo Sơn Vương vừa bắt đầu là không có nghĩ qua tử thủ quy khư chi địa, nhưng bây giờ, cái này Kháo Sơn Vương là thật bị đánh ra tức giận. Nghĩ đến cái này, nàng có chút không vui nhìn thoáng qua cái kia Vũ Nghịch, người không có việc gì khẩu này làm cái gì. Diệp Huyền đối diện, cái kia Vũ Nghịch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, chỉ bằng ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, đâm ra một thương. Xuy, thương ra như rồng, chấn vỡ thiên địa, cường đại lực lượng uy áp trực tiếp làm cho bốn phía một chút cường giả không thở nổi. Một thương này tuyệt đối không phải tam chi cảnh cường giả có thể tiếp được. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Đạo Linh lông mày hơi nhíu lại. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Xuy, một mảnh huyết sắc kiếm quang chém xuống. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang vọng, một mảnh thương mang cùng huyết quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền cùng Vũ Nghịch đồng thời liên miên chợt lui. Mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Xuy, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt tinh không trực tiếp bị một đạo huyết sắc kiếm quang một phân thành hai. Nơi xa, cái kia chợt lui trong quá trình Vũ Nghịch thần sắc một dữ tợn, cổ tay chuyển một cái, trường thương bỗng nhiên hướng phía trước một đâm, một đạo vạn trượng thương mang càn quét mà ra, nát bấy hết thảy. Ầm ầm, đạo kia thương mang cùng kiếm quang vừa mới tiếp xúc chính là bỗng nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, Diệp Huyền cùng Vũ Nghịch trực tiếp lùi đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người nhìn Diệp Huyền, thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Mọi người không nghĩ tới Diệp Huyền chiến lực vậy mà có thể tăng lên như thế kinh khủng. Nên biết, trước mắt cái này Vũ Nghịch thế nhưng là tam chi cảnh phía trên cường giả a. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền lại có thể cùng hắn chiến một cái lực lượng ngang nhau. Mặc dù đây là vận dụng bí thuật nguyên nhân, nhưng cái kia cũng phi thường khủng bố. Trong tràng, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, tại huyết mạch chi lực gia trì bên dưới, hắn giờ phút này, khí thế như hồng. Điên cuồng huyết mạch, cái này điên cuồng huyết mạch có một cái chỗ đáng sợ, đó chính là càng điên cuồng, uy lực càng mạnh. Diệp Huyền đối diện, Vũ Nghịch gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, trong lòng trừ phẫn nộ, càng nhiều còn là chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể cùng hắn chiến một cái lực lượng ngang nhau. Nên biết, hắn cảnh giới bây giờ so Diệp Huyền chân thực cảnh giới là cao rất nhiều, dưới tình huống bình thường, đây tuyệt đối không phải thần thông gì bí thuật liền có thể bù đắp, nhưng là, trước mắt Diệp Huyền hết lần này tới lần khác bù đắp. Đây là phi thường không bình thường. Huyết mạch chi lực, Vũ Nghịch nhìn xem Diệp Huyền toàn thân tán phát cường đại huyết mạch chi lực, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kinh khủng huyết mạch chi lực. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía Vũ Nghịch đi tới, mà ở chung quanh hắn, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên xuất hiện. Vù vù, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng phóng lên cao, chấn động tinh không vũ trụ. Nơi xa, Vô Biên chủ bên cạnh Tăng Vô đột nhiên tán thán nói, không ngờ tới, cái này Diệp công tử vậy mà như thế nghịch thiên. Vô Biên nhìn phía xa Diệp Huyền, trong vòng nửa canh giờ, hắn như giết không được đối phương, hắn nhất định thua. Nửa canh giờ, Diệp Huyền thực lực bây giờ sở dĩ như vậy nghịch thiên, cái kia hoàn toàn là bởi vì cường hành đề thăng cảnh giới nguyên nhân, có thể nói, hiện tại Diệp Huyền liền là đang tiêu hao chính mình lực lượng, một khi thời gian kéo lâu, chính Diệp Huyền liền sẽ xong đời. Cái kia Vũ Nghịch cũng nhìn rõ một điểm này, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn kéo một ít thời gian, hắn liền sẽ không chiến mà thắng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một mảnh huyết quang tự trong chàng chợt lóe lên, Diệp Huyền những nơi đi qua, trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Vô tận lệ khí cùng sát khí tựa như sóng chiều đồng dạng hướng phía bốn phía chấn động ra tới, tam chi cảnh bên dưới cường giả nhao nhao chợt lui, cái này sát ý cùng lệ khí thực sự quá mạnh, đủ để ảnh hưởng bọn hắn thần trí. Mà cho dù là tam chi cảnh cường giả, cũng là chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Vũ Nghịch nhìn xem cái kia một mảnh huyết sắc kiếm quang chém tới, hai mắt híp lại, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt trường thương trong tay, sau một khắc, hắn tung người nhảy vọt, sau đó hướng xuống dưới hung hăng một đập. Ầm ầm, cái này một đập, từng đạo kinh khủng thương mang tựa như hỏa sơn bạo phát đồng dạng tự đầu mũi thương chút xuống mà ra, trong nháy mắt, cái này vô tận tinh hà trực tiếp bắt đầu từng tấc chôn vùi. Bốn phía, vô số cường giả lần nữa chợt lui. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, ầm ầm, một mảnh thương mang cùng kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới, một cỗ kinh khủng sóng khí trong nháy mắt lay tới bên ngoài mấy triệu dặm, những nơi đi qua, thời không ngạnh sinh sinh bị xóa đi. Mà Diệp Huyền cùng cái kia Vũ Nghịch tại thời khắc này cũng là đồng thời liên miên chợt lui, nhưng sau một khắc, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền vậy mà lại lần nữa hướng phía cái kia Vũ Nghịch vọt tới. Xuy, lại là một đạo kiếm quang tự trong chàng tê liệt mà qua. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa xông tới, Vũ Nghịch trong mắt cũng là lóe qua một vệt dữ tợn, thân hình hắn run lên, vọt thẳng đi ra. Ầm ầm, đột nhiên, tại cái này vô tận tinh không bên trong, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh tựa như kinh lôi đồng dạng đột nhiên nổ vang, ngay sau đó, hai người đồng thời liên miên chợt lui, nhưng mà sau một khắc, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền lại hướng phía Vũ Nghịch vọt tới. Trong lúc nhất thời, bóng tối vô tận thời không bên trong, huyết sắc kiếm quang cùng thương mang ngang dọc đan xen tê liệt. Mà bốn phía, một đám cường giả không ngừng chợt lui, rời xa ảnh chụp chiến trường. Đúng lúc này, Vô Biên lông mày đột nhiên nhíu lại, không bình thường. Tăng Vô nhìn hướng Vô Biên, làm sao? Vô Biên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, khí tức của hắn không bình thường. Tăng Vô quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, rất nhanh, hắn chân mày cao lại, cái này Diệp công tử khí tức làm sao càng ngày càng mạnh. Vô Biên trầm giọng nói, huyết mạch chi lực, nói, hắn khẽ lắc đầu, ta không chú ý của hắn huyết mạch chi lực. Hắn huyết mạch này chi lực, hẳn là thuộc về càng đánh càng mạnh loại kia. Tăng Vô trầm giọng nói, có thể hắn lợi dụng bí thuật cường hành tăng lên cảnh giới. Loại trạng thái này, khẳng định là không thể kéo dài rất lâu, mà lại, khẳng định sẽ có phản phệ, đúng a? Vô Biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, vì cái gì không thể kéo dài rất lâu? Vì sao lại bị phản phệ? Tăng Vô cau mày, nếu là có thể kéo dài rất lâu, hơn nữa còn không bị phản phệ, đây chẳng phải là quá nghịch thiên? Vô Biên nhạt tiếng nói, ngươi chia đôi treo một không hay biết. Tăng Vô biểu lộ cứng đờ. Thần Minh cũng nói, nếu là Diệp công tử chơi như vậy đều không có bất kỳ phản phệ. Cái kia cũng quá mức. Vô Biên chủ nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, chỉ cần không gọi muội, chơi như thế nào đều không quá phận. Nói, hắn nhìn hai người một chút, hiểu không? Hai người, Vô Biên nhìn hướng nơi xa đám kia quá khứ tông cường giả, nói khẽ, hy vọng đám này ra hỏa giảng điểm võ đức, đừng lấy nhiều khi ít, nếu không, cái kia ngậm lông khẳng định muốn thi triển triệu hoán thuật. Tăng Vô nhìn thoáng qua Vô Biên, hắn biết Vô Biên là sợ Diệp Huyền gọi muội. Chỉ cần Diệp Huyền gọi muội, Vô Biên khẳng định chạy. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nói ra, muốn cho Vô Biên chừa chút mặt mũi. Trong chàng, những cái kia quá khứ tông cường giả sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền vậy mà là càng đánh càng mạnh. Đây là có chuyện gì? Trong chàng, một đám quá khứ tông cường giả hai mặt nhìn nhau, đầy mặt khó có thể tin. Dần dần, cái kia Vũ Nghịch vậy mà bắt đầu bị Diệp Huyền đè lên đánh. Vũ Nghịch lúc này cũng là có chút mộng, hắn nguyên bản chiến lược là kéo một thoáng, cho Diệp Huyền phản phệ, nhưng mà đánh lấy hắn phát hiện, Diệp Huyền không chỉ không có lọt vào phản phệ, ngược lại là càng đánh càng mạnh. Đây là tại làm cái gì đồ chơi? Vũ Nghịch lúc này nội tâm là có chút sụp đổ, mà Diệp Huyền tại điên cuồng huyết mạch ra chỉ bên dưới, chiến lược càng ngày càng mạnh, hắn giờ phút này, thật tựa như một cái chiến đấu người điên. Giết cho máu chảy thành sông, chiến cái đỉnh phong bất bại. Liền như vậy, trong mắt của mọi người, cái kia Vũ Nghịch vậy mà bắt đầu liên tục bại lui, không chỉ như vậy, mọi người còn phát hiện, Vũ Nghịch trường thương trong tay đã phá thành mảnh nhỏ. Căn bản gánh không được Diệp Huyền Thanh Huyền Kiếm, tất cả mọi người chính chú ý tới Diệp Huyền huyết mạch chi lực, kỳ thật, hắn Thanh Huyền Kiếm cũng là phi thường khủng bố, có thể nói, hắn Thanh Huyền Kiếm là thật gặp mạnh tắc mạnh, vĩnh viễn bất quá thì. Trong thiên địa, có thể gãy Thanh Huyền Kiếm giả, một tay chi số. Mà chiêu này chi số bên trong, có bốn người đều cùng hắn là cùng một bọn. Trong chàng, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà giờ khắc này, cái kia Vũ Nghịch đã hoàn toàn ngăn cản không nổi, hắn hiện tại, hoàn toàn đánh mất cơ hội phản kích, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia quá khứ tông cường giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Một bên khác, đạo linh đám người thì là thật bất ngờ, bởi vì bọn họ là thật không nghĩ tới Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố, có thể đè ép một vị tam chi cảnh phía trên siêu cấp cường giả đánh. Đạo linh nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Chỉ có cường giả mới có thể được đến tôn trọng. Ầm ầm, đúng lúc này, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, nơi xa cái kia Vũ Nghịch đột nhiên bị một đạo huyết sắc kiếm khí chảm lui vạn trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, trong tay hắn chuôi này trường thương ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô. Mà lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên chém tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vũ Nghịch đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn biết, hắn ngăn không được một kiếm này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Vũ Nghịch trước mặt, hư ảnh đấm ra một quyền. Ầm ầm, trong mắt của mọi người, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền liên miên chợt lui. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Vô Biên chủ lập tức giận mắng, Thảo, Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái bóng mờ kia, diện mục dữ tợn, hắn giơ lên thanh huyền kiếm, liền muốn thi triển triệu hoán thuật, mà lúc này, Vô Biên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn một phát bắt được Diệp Huyền thanh huyền kiếm, sau đó vội vàng nói, Kháo Sơn Vương, ngươi đừng nóng giận, bọn hắn không đáng ngươi gọi muội a. Tới, ngươi trước tỉnh táo một chút, Diệp Huyền cả giận nói, bọn hắn không giảng võ đức. Ta có thể nhịn, nói, hắn liền muốn gọi người. Vô Biên chủ vội vàng nói, không thể nhịn, nhưng là, bọn hắn không đáng em gái ngươi ra sân a. Ta tới, Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên chủ rất không tình nguyện nói ta tới đánh, chương 2706, còn là sâu. Vô Biên lúc này xác thực là có chút biệt khuất, bởi vì hắn khẳng định là không muốn giúp Diệp Huyền đánh, nhưng không có cách nào, Diệp Huyền một khi gọi muội, cái kia đại gia tụ đều chơi con nghé. Mục tiêu của hắn lần này là Quy Khư chi địa, nếu như Diệp Huyền muội muội xuất hiện, ai có thể tiến Quy Khư chi địa. Bởi vậy, hắn chỉ có thể ngăn cản Diệp Huyền gọi muội. Nghĩ đến cái này, Vô Biên chủ thấp giọng thở dài, đương nhiên, càng nhiều chính là phẫn nộ. Vô Biên chủ xoay người nhìn hướng cái kia xuất hiện tại Vũ Nghịch trước mặt hư ảnh, ánh mắt băng lãnh, có phải hay không thua không nổi. Nói thực ra, lần này hắn cũng là nhìn có chút bốc hỏa. Kháo Sơn Vương là không muốn mặt, là không giảng võ đức, nhưng lần này, Kháo Sơn Vương làm không có bất kỳ mau bệnh. Lấy yếu chiến mạnh, không có gọi người, cái này đã rất đủ ý tứ. Mà cái này quá khứ tông, vậy mà không giảng võ đức, cường hành nhúng tay. Thực sự là so Kháo Sơn Vương còn không biết xấu hổ. Vô Biên chủ đối diện, cái bóng mờ kia đột nhiên khàn giọng nói, chuyện này cùng các hạ có liên quan. Vô Biên chủ đột nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái bóng mờ kia chính là trực tiếp trượt lui mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, thân thể của hắn đột nhiên ngưng thực. Là một tên thân mang trường bào trung niên nam tử, Vô Biên chủ khinh thường nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, ở trước mặt ta, đừng giả thần giả quỷ, hiểu. Trường bào trung niên nam tử nhìn xem Vô Biên, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngươi đến cùng là ai? Vô Biên chỉ cái kia Vũ Nghịch, hắn thua. Phải chết, trường bào trung niên nam tử nhẹ nhàng gõ gõ vạt áo, bình tĩnh nói, phải không? Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn, thời không đột nhiên nứt ra, một đạo vạn trượng hào quang trực tiếp trải xuống dưới, ngay sau đó, một bản màu vàng của kịch chậm chậm bay ra. Trong tràng, có quá khứ tông cường giả kinh hô, quá khứ kinh. Đây là quá khứ tông thánh vật quá khứ kinh, theo cái này quá khứ kinh xuất hiện. Nguyên bản bốn phía tịch diệt thời không tại thời khắc này đột nhiên kịch liệt kích chiến lên, ngay sau đó, chôn vùi thời không đột nhiên lần nữa, tinh không bên trong, tràn ngập vô số kinh khủng đi qua chi lực. Trường bào trung niên nam tử nhìn xem Vô Biên chủ, thỉnh chịu chết. Âm thanh hạ xuống, cái kia quá khứ kinh đột nhiên từ từ mở ra, trong nháy mắt, vô số hào quang tự trong đó tuôn ra, mà tại cái này vô số hào quang bên trong, từng đạo kinh khủng đi qua chi lực càn quét mà ra, cường đại uy áp trực tiếp làm cho trong tràng vô số người vì đó ngạt thở. Cho dù là tam chi cảnh cường giả, tại thời khắc này cũng là liên miên chợt lui, không dám tới gần cái kia một phiến khu vực. Thực sự quá khủng bố. Một bên, đạo linh đám người thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Vô Biên chủ thần sắc nhưng là bình tĩnh như nước. Rất nhanh, phiến kia hào quang tựa như sóng chiều đồng dạng một đạo tiếp lấy một đạo hướng phía Vô Biên chủ ép đi. Vô Biên chủ tại mảnh này hào quang phía trước, nhỏ bé tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền con. Đúng lúc này, tại ánh mắt mọi người bên trong, Vô Biên đột nhiên đưa ra tay phải, đón lấy, hắn bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, vạn trượng hào quang phá nát, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Cái kia trường bào trung niên nam tử đồng tử càng là bỗng nhiên co lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Còn chưa có nói xong, một cái hư ảo tay trực tiếp bóp lấy hắn yết hầu. Vô biên chủ nhìn xem trường bào trung niên nam tử, nhượng ta chịu chết. Nói, cái tay kia đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, oanh, trường bào trung niên nam tử trực tiếp ngạnh sinh sinh bị xóa đi. Lúc này, vô biên chủ quay đầu nhìn hướng cái kia vũ nghịch, ta ghét nhất như ngươi loại này người thua không trả tiền. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp phất tay áo vung lên. Ầm ầm, vũ nghịch còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp tính cả hắn vị trí cái kia một phiến thời không bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Giết, trong tràng, một đám quá khứ tông cường giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hai vị đỉnh cấp cường giả, liền như thế bị miểu sát. Một bên khác, Tăng Vô tán thán nói, vô biên còn là sâu. Thần Minh tán đồng gật đầu, xác thực sâu. Một bên, Đạo Linh liếc mắt nhìn chằm chằm vô biên chủ, thực lực của người này, tự cùng chủ nhân đồng dạng, đều là một cái bí ẩn. Vô biên chủ miểu sát hai người kia về sau, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền thần trí đã khôi phục rất nhiều. Vô biên chủ nói, ta đến Quy Khư chi địa mang một người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi a. Vô biên chủ hướng phía cửa đá đi tới, tại ánh mắt mọi người bên trong, vô biên tiến vào Quy Khư chi địa. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Linh, cùng một chỗ tiến vào nhìn một chút. Nói xong, hắn đi theo. Đạo Linh trầm mặc một lát sau, cũng hướng phía cái kia Quy Khư chi địa đi tới. Trong tràng, tông cảnh đám người nhìn xem cái kia Quy Khư chi địa, không biết đang suy nghĩ gì. Quy Khư chi địa bên trong, vô biên đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn phía xa cái kia một mảnh Quy Khư chi địa, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền cùng Đạo Linh đám người đầy mặt khó hiểu. Đúng lúc này, vô biên đột nhiên nói, được rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhíu mày, gần trong gang tấc, ngươi không đi. Vô biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nói rất đúng. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai Quy Khư chi địa. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đi theo, tinh không bên trong, vô biên chủ mang theo Tăng Vô hai người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền đột nhiên nói, vì cái gì? Nơi xa, vô biên cũng không quay đầu lại, cũng không nói gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Linh, cái sau khẽ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn phía xa vô biên chủ, nghĩ mãi không thông. Cái này vô biên chủ vì sao đột nhiên muốn từ bỏ? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Quy Khư chi địa, rất hiển nhiên, vô biên chủ là bởi vì cảm nhận được cái gì mới đột nhiên từ bỏ. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại. Vô biên chủ đột nhiên rời đi, cái này khiến đến trong tràng những cái kia quá khứ tông cường giả nhất thời thở dài một hơi. Tông cảnh nhìn thoáng qua cái kia Quy Khư chi địa, sau đó nói, xuất thủ. Xuất thủ, âm thanh hạ xuống, tại tông cảnh phía sau, vô số cường giả bay vọt mà ra, cùng lúc đó, tông cảnh tay cầm quá khứ kinh, sau đó lần nữa thúc giục quá khứ kinh. Ầm ầm, vô số hào quang tuôn ra, nhìn thấy một màn này, Đạo Linh đột nhiên phóng lên cao, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái cổ ấn ra hiện tại trong tay nàng. Ầm ầm, đột nhiên, cửa đá kia bên trong đột nhiên tuôn ra vô số phù văn cổ xưa. Đại đạo trận, đây là Quy Khư chi địa trận pháp, vô số bạch quang hướng phía những hào quang này đánh tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không vũ trụ bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Thiên địa tinh không chôn vùi, mà trong tràng, một chút quá khứ tông cường giả cùng A Nan tộc cường giả hướng thẳng đến Quy Khư chi địa vào tới. Đạo Linh nhãn bên trong lóe qua một vệt dữ tợn, chấp pháp vệ ở đâu? Chấp pháp vệ, âm thanh hạ xuống, Đạo Linh thân về sau, từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Đây là đạo môn tinh nhuệ nhất một nhóm cường giả, người không nhiều, chỉ có không đến 100, nhưng là, thấp nhất đều là cổ đạo cảnh. Giết, song phương trực tiếp kịch chiến cùng một chỗ, mà lúc này, cái kia tông cảnh phía sau, vô số quá khứ tông cường giả liên tục không ngừng chạy tới. Mà không chung, Đạo Linh điều khiển đại đạo trận cùng cái kia quá khứ kinh giằng co. Quá khứ kinh lực lượng tại vô biên chủ trước mặt không coi là cái gì, nhưng là, đối với người khác đây chính là phi thường khủng bố, dù cho Đạo Linh thúc giục đại đạo trận, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cái này quá khứ kinh. Một bên, đạo kia bào trung niên nam tử đột nhiên cười to một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao. Trong tràng, một đám đạo môn cường giả nhao nhao xuất chiến. Nhưng là, quá khứ tông chạy tới cường giả nhưng là càng ngày càng nhiều. Lúc này, cái kia Bạch Hy đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Bạch Hy, tái chiến qua. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa. Nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên áo tím nữ tử, áo tím nữ tử chậm chậm hướng phía cửa đá đi tới, không nhìn bất luận người nào. Nhìn thấy một màn này, chân trời Đạo Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng áo tím nữ tử, gầm thét, ngăn cản nàng. Áo tím nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Đạo Linh, khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục hướng phía cái kia quy khư chi địa đi tới. Lúc này, đạo môn kia lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại áo tím nữ tử trước mặt, lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm áo tím nữ tử, đang muốn nói chuyện, lúc này, áo tím nữ tử đột nhiên dựng lên một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng vẫy một cái. Một trận gió mát phất phơ thổi, vô thanh vô tức ở giữa, cái kia lão giả tóc trắng trực tiếp tựa như một sợi khói xanh đồng dạng biến mất ở trong thiên địa này. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử nhất thời bỗng nhiên co lại. Áo tím nữ tử đi vào đạo thạch môn kia, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng quá khứ. Tiến vào sau cửa đá, Diệp Huyền nhìn thấy tử sam nữ tử kia, áo tím nữ tử từ từ hướng phía nơi xa phiến kia quy khư chi địa đi tới. Diệp Huyền nhìn xem áo tím nữ tử, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đồng thời, trong lòng của hắn cũng vô cùng nghi hoặc, trước mắt cái này áo tím nữ tử là ai? Là quá khứ tông sao? Đúng lúc này, áo tím nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền, nàng cười nói cùng một chỗ sao. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đi đến áo tím nữ tử bên cạnh, hai người cùng một chỗ hướng phía nơi xa phiến kia quy khư chi địa đi tới. Diệp Huyền nói, ngươi biết ta? Áo tím nữ tử lắc đầu, không nhận biết ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo tím nữ tử, ngươi là quá khứ tông sao? Áo tím nữ tử cười không nói. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, áo tím nữ tử đột nhiên dừng bước, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một đạo bạch quang bên trong có một đạo hư ảo đạo ấn. Lúc này, cái kia đạo ấn đột nhiên kịch liệt run lên, một đạo lực lượng kinh khủng bắn ra, chém thẳng áo tím nữ tử. Áo tím nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, duỗi ra một chỉ hơi điểm nhẹ. Oanh, đạo bạch quang kia ầm vang phá nát, không chỉ đạo bạch quang kia, tính cả đạo kia đạo ấn cũng là trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo tím nữ tử, rung động trong lòng. Nữ nhân này thật là khủng khiếp. Áo tím nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đi a. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đi theo. Rất nhanh, áo tím nữ tử cùng Diệp Huyền tiến vào quy khư chi địa, tại trước mặt hai người, nổi lơ lửng từng khỏa chừng hạt gạo ấn ký, nhìn một cái, vô cùng vô tận. Diệp Huyền nói khẽ, đây chính là sinh mệnh ấn ký sao? Áo tím nữ tử gật đầu, đúng vậy. Phàm chết đi người, tính mạng của bọn hắn ấn ký cuối cùng đều sẽ trở lại đến nơi đây, sau đó chờ đợi một cái luân hồi. Diệp Huyền nói, nếu như phá quy khư chi địa, những sinh mạng này ấn ký hiện tại đi ra. Áo tím nữ tử cười nói, trật tự sụp đổ, vũ trụ đại loạn. Diệp Huyền nhìn hướng áo tím nữ tử, áo tím nữ tử cười nói, nơi này chính là đại đạo bút chủ nhân trật tự, phá nơi này tương đương với phá hắn trật tự. Diệp Huyền nói, ngươi sẽ phá sao? Áo tím nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, ngươi đoán. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố bỗng nhiên tự trong chàng bộc phát ra, bốn phía thời không tại thời khắc này bắt đầu từng chút phá thành mảnh nhỏ. Diệp Huyền trầm mặc, ta đoán mẹ ngươi, chương 2707, vậy ngươi tự gọi. Trong chàng thời không tại thời khắc này chôn vùi, không chỉ như vậy, trong thiên địa có một chút thần bí phong ấn lực lượng cũng tại thời khắc này từng chút biến mất, bất quá, những cái kia sinh mệnh ấn ký nhưng không có bất cứ chuyện gì. Diệp Huyền nhìn xem áo tím nữ tử, hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn đánh không lại. Cho tới bây giờ, trước mắt cái này áo tím nữ tử bày ra thực lực, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cái này áo tím nữ tử thực lực, đã siêu việt trước mắt hắn nhận thức. Có thể nói, đại đạo bút chủ nhân không xuất hiện, hiện tại đạo môn đối mặt cái này áo tím nữ tử, một điểm phần thắng đều không có. Cách đó không xa, áo tím nữ tử nhìn lấy trước mắt hết thảy từng chút hủy diệt, nàng tay phải mở ra, trắng tinh tay ngọc nhẹ nhàng phiêu đãng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đây chính là đại đạo bút chủ nhân lưu lại phong ấn chi lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Cái này đại đạo bút chủ nhân thật không ra mặt ngăn cản sao? Nên biết, nếu như cái này quy khư chi địa phá, cái này phiến vũ trụ đạo môn trật tự tương đương với tựu không còn tồn tại, lúc kia, vùng vũ trụ này đem triệt để rơi vào vô tận hỗn loạn, hậu quả kia, hắn cũng không quá dám nghĩ. Lúc này, tựa như biết Diệp Huyền ý nghĩ, áo tím nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, người có phải hay không đang nghi ngờ cái kia đại đạo bút chủ nhân vì sao không ra mặt ngăn cản ta? Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực rất nghi hoặc, ta không tin, hắn tựu đơn thuần nghĩ khảo nghiệm ta. Áo tím nữ tử cười nói, người biết hắn vì cái gì không ngăn cản sao? Diệp Huyền nhìn xem áo tím nữ tử, xin lắng tai nghe. Áo tím nhẹ cười cười, nàng cười rất thong dong, không phải hắn không ngăn cản, mà là hắn hiện tại, hoàn mỹ quản vùng vũ trụ này. Nếu không, ai dám tới nơi này phá cái này quy khư chi địa? Nói, nàng trừng mắt nhìn, sau đó chân thành nói, nếu như một đối một, ta nhưng thật ra là đánh không lại hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, người mục đích liền là phá cái này quy khư chi địa, sau đó phá hắn thiết lập đạo môn trật tự. Áo tím nữ tử khẽ gật đầu, đây chỉ là thứ nhất. Diệp Huyền nhíu mày, nguyên nhân khác đây. Áo tím nữ tử cười khẽ, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, người có thể biết, mảnh này quy khư chi địa mai táng đã từng bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cường giả khủng bố sao? Rất nhiều, thời đại nào đều có, nếu là ta phục sinh bọn hắn liền có thể vì ta sử dụng. Không chỉ như vậy, ta còn có thể mượn này trưởng khống giả quy khư chi địa, từ đó về sau. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, kẻ tin ta, đến vĩnh sinh. Kẻ tin ta, đến vĩnh sinh, nghe đến áo tím nữ tử mà nói, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Nữ nhân này không phải muốn hủy quy khư chi địa, mà là muốn lấy được quy khư chi địa. Nếu quả như thật nhượng nữ nhân này được đến quy khư chi địa, cái kia đến nay về sau, như nàng lời nói, tin nàng người, chẳng phải là vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo tím nữ tử, hắn không nghĩ tới, đối phương mục đích thực sự là cái này. Áo tím nữ tử nhìn phía xa cái kia vô tận sinh mệnh ấn ký, cười nói, không thể không nói, cái này đại đạo bút chủ nhân thật là một cái kỳ nhân, hắn thiết lập cái này quy khư chi địa, giải quyết tốt đẹp rất nhiều vấn đề, tỉ như nhân khẩu vấn đề. Ta không thể không thừa nhận, nếu là nhân khẩu không thêm vào khống chế, vũ trụ này xác thực sẽ ra vấn đề lớn, dù sao toàn bộ trong vũ trụ tài nguyên cùng linh khí đều là có hạn, một khi nhân khẩu không thêm vào khống chế, vô số vũ trụ sẽ người đông như mắc cửi, sau đó linh khí khô kiệt, sau cùng vũ trụ triệt để hủy đi. Mà cái này quy khư chi địa tương đương với một cái luân hồi điểm, một nhóm người sống sót, một nhóm người chết đi, sau cùng, người sống chết đi về sau, đã từng chết đi người tiến vào luân hồi, sống lại. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, rất hoàn mỹ. Diệp Huyền trầm giọng nói, như lời ngươi nói, nếu như cái này luân hồi điểm biến mất, như vậy, cái này vô tận vũ trụ sẽ triệt để hỗn loạn, sau đó hủy diệt. Áo tím nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, cùng ta có liên can gì? Diệp Huyền sửng sốt, áo tím nữ tử cười nói, ta tu luyện một đời, cũng không phải vì cứu vớt cái này chúng sinh, ta tu đạo, vì chính mình, trừ ta ra, những người còn lại sinh tử, cùng ta có liên can gì? Diệp Huyền trầm mặc, áo tím nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng nhìn xem trong chàng những cái kia dần dần biến mất phong ấn chi lực, lại nói, Diệp công tử có phải hay không cảm thấy ta rất ích kỷ? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi là ích kỷ, bất quá, đây cũng không phải là cái gì sai, ta càng không có tư cách đi chỉ trích ngươi. Dù sao, mỗi người xử thế thái độ cũng khác nhau, ai cũng không phải thánh nhân, người nào không có công lợi, tự tôn, ích kỷ, hư vinh. Áo tím nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên lao đến. Chính là chạy tới Đạo Linh. Đạo Linh bạo phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố vào thẳng hướng áo tím nữ tử, cường đại lực lượng tự trong chàng càn quét mà qua, cực kỳ dọa người. Mà lúc này, Diệp Huyền ngăn tại Đạo Linh trước mặt, nhìn thấy là Diệp Huyền, Đạo Linh nhất thời ngừng lại. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt lo lắng nói Linh, khẽ lắc đầu. Đạo Linh hai tay nắm chặt, muốn rách cả mí mắt, nơi đây như phá, toàn bộ vũ trụ ức vạn sinh linh đem chết thảm, vô số vị diện vũ trụ vạn kiếp bất phục. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Linh, người đánh không lại nàng. Đạo Linh nhìn thẳng Diệp Huyền, chết cũng muốn ngăn cản. Nói, nàng hướng thẳng đến tử sam nữ tử kia vào tới. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đối mặt cái này áo tím nữ tử, Đạo Linh tự nhiên không dám khinh thường, nàng trực tiếp thúc giục toàn thân sở hữu lực lượng, cường đại lực lượng tựa như một cỗ minh mông thiên hồng lưu, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy. Đạo Linh thực lực, tự nhiên là kinh khủng, tại thời khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được một cỗ vô hình áp bách cảm giác. Nơi xa, áo tím nữ tử thần sắc nhưng là bình tĩnh như nước, đương Đạo Linh sắp đến trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên hợp chỉ một điểm. Oanh, một điểm này, Đạo Linh trực tiếp bị định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy, mà nàng quanh thân, cỗ kia lực lượng kinh khủng cùng khí thế tại thời khắc này trực tiếp tan thành mây khói, liền phảng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đạo Linh bị định tại nguyên chỗ, đầy mặt khó có thể tin. Vào giờ phút này, nàng mới phát hiện, nàng cùng đối phương chênh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Hai người căn bản không phải tại một cái cấp bậc bên trên. Áo tím nữ tử nhìn thoáng qua Đạo Linh, sau đó cười nói, Đạo Linh cô nương, sâu kiến còn sống tạm bợ, tìm chết là đối sinh mệnh không tôn trọng, hiểu chưa? Đạo Linh gắt gao nhìn chằm chằm áo tím nữ tử, ngươi là ai? Áo tím nữ tử cười cười, không có trả lời Đạo Linh vấn đề này, nàng quay đầu nhìn hướng trong chàng những cái kia sinh mệnh ấn ký, khẽ cười nói, Diệp công tử, ngươi không kịp ngăn cản nữa ta, vùng vũ trụ này coi như thật muốn rơi vào vô tận hỗn loạn. Diệp Huyền nhìn xem áo tím nữ tử, trầm mặc, ngăn cản, hắn đương nhiên có thể ngăn cản, chuyện một câu nói, Áo tím nữ tử đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bồng bềnh tại ngạch vừa sợi tóc, sau đó cười nói, ta minh bạch Diệp công tử lo lắng, Diệp công tử là đang sợ, sợ chính mình biến thành chân chính Kháo Sơn Vương. Nói, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười nói, ngươi muốn dựa vào chính mình, nhưng hiện thực nhưng rất tàn khốc, bởi vì nếu như ngươi dựa vào chính mình mà nói, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn xem, phát sinh trước mắt hết thảy, ngươi đều bất lực. Diệp Huyền nhìn thẳng áo tím nữ tử, cười nói, ngươi nghĩ tới ta ngăn cản ngươi, còn là không nghĩ. Áo tím nữ tử nhún vai, cười nói, Diệp công tử, ta không có vấn đề. Mấu chốt là ngươi, ngươi như mở miệng, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi đạo tâm tất hủy, đạo tâm như hủy, tương lai ngươi cũng chỉ có thể làm Kháo Sơn Vương, cũng lại không làm được nhân gian kiếm chủ, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, trực tiếp đánh gây áo tím nữ tử mà nói, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Áo tím nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào, tiếu dung dần dần giảm bớt. Diệp Huyền nhìn chằm chằm áo tím nữ tử, cười nói, ngươi sẽ cảm thấy ta ở chỗ cái này sao? Ta một đường đi tới, không phải dựa vào cha liền là dựa vào muội, ta hiện tại không dựa vào, ta tự không phải Kháo Sơn Vương a. Áo tím nữ tử thần sắc khôi phục bình thường, nàng khẽ mỉm cười, nói như vậy, Diệp công tử là muốn ngăn cản ta. Diệp Huyền hướng phía trước đi một bước, hắn nhìn xem gần trong gang tấc áo tím nữ tử, cười nói, ta tự ngăn cản ngươi, ngươi muốn thế nào? Áo tím nữ tử trừng mắt nhìn, qua nhiều năm như vậy, Diệp công tử là cái thứ nhất dám nói với ta như vậy lời nói người. Diệp Huyền nhẹ cười cười, hắn xoay người nhìn thoáng qua bốn phía sẽ bị hủy đi quy khư chi địa, nói khẽ, trước đó, ta cũng đang dãy giụa, cũng tại do dự. Như lời ngươi nói, ta muốn làm một cái dựa vào chính mình người, ta không nghĩ một đời dựa vào ta cha cùng ta muội. Ta nghĩ nhượng trên đời này thêm một cái nhân gian kiếm chủ, mà không phải một cái Kháo Sơn Vương. Ta càng muốn tại vô số năm sau thế nhân nhớ tới thời đại này lúc, nhớ kỹ chính là nhân gian kiếm chủ, mà không phải Kháo Sơn Vương. Cho nên, tại ngươi hủy cái này quy khư chi địa lúc, ta không nghĩ ngăn cản, ta nghĩ kinh lịch tuyệt vọng, ta nghĩ kinh lịch loại kia bất lực, sau đó tại tức giận phấn đấu, đi nỗ lực dựa vào chính mình năng lực tới thiết lập chính mình trật tự, nhượng thế gian này quay về hòa bình, nhưng là... Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn hướng áo tím nữ tử, nhưng là, cái này đại giới chính là... Toàn bộ vũ trụ sẽ rơi vào vô tận hỗn loạn, vô số sinh linh sẽ vì thế mà chết. Đại đạo bút chủ nhân từng nói qua, ta cách cục rất nhỏ, kỳ thật, hắn nói một điểm không sai. Có lẽ là bởi vì cha ta tính cách nguyên nhân, ta nhiều khi cũng là rất ích kỷ, chuyện gì đều chỉ sẽ nghĩ chính mình, nếu như muốn hy sinh tính mạng của vô số người đem đổi lấy chúng ta ở giữa nhiều một vị nhân gian kiếm chủ. Ta cảm thấy, này còn là có chút nói nhảm, cho nên, nói, hắn hít sâu một hơi, như chút được gánh nặng. Cười nói, ta biết, coi ta gọi người thời điểm, ta dựa vào chính mình cái này đạo tâm sẽ triệt để vỡ mất, nhưng là, cái kia lại có cái gì quan hệ đây? Áo tím nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười rất thong dong tự tin, vậy ngươi tự gọi, ta ngược lại muốn xem, trừ đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, thế gian này người nào có thể thương ta? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn thẳng áo tím nữ tử, thanh nhi, thay ta thủ nhất bên dưới vùng vũ trụ này trật tự. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, một đạo tiếng kiếm gieo phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không. Sau một khắc, áo tím nữ tử đỉnh đầu nứt ra, ngay sau đó, một thanh kiếm thẳng tắp hạ xuống. Hành đạo kiếm, mà đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm đạo khí tức đột nhiên bạo hàng, không chỉ như vậy, cảnh giới của hắn khí tức cũng tại thời khắc này hiện khe núi thức bạo hàng. Đạo tâm phá, chương 2708, luyện phế, đương hành đạo kiếm xuất hiện một khắc này, áo tím nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Kiếm kia mục tiêu, chính là nàng. Áo tím nữ tử trong mắt lóe lên một vệt lệ sắc, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó hợp chỉ hướng không liền là một điểm. Oanh, một điểm này, chỗ đầu ngón tay, một đạo lực lượng kinh khủng phóng lên cao. Lúc này, kiếm hạ xuống, đường kiếm tiếp xúc đến cỗ kia lực lượng kinh khủng lúc, cỗ kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Áo tím nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, hành đạo kiếm trực tiếp đâm vào nàng giữa lông mày. Oanh, áo tím nữ tử thân thể kịch liệt run lên, trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Mà bốn phía, quy khư chi địa tại thời khắc này bắt đầu từng chút khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh đạo linh nhất thời thở dài một hơi. Lúc này, áo tím nữ tử biểu lộ hóa đá, lại không phía trước thong dong. Bị miểu sát, nàng lại bị một kiếm cho giết, mà lại, nàng liền xuất kiếm người là ai cũng không biết. Giờ khắc này, nàng đầu óc có chút trống không, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời. Có một điểm điểm thất vọng, bởi vì lần này, Thanh Nhi vậy mà chưa từng xuất hiện. Lúc này, tử sam nữ tử kia đột nhiên cười nói, không hổ là Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền nhìn hướng áo tím nữ tử, áo tím nữ tử thân thể từng chút trở nên mờ đi. Rất nhanh, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, phân thân, trước mắt nữ nhân này, vậy mà không phải bản thể, mà là một đạo phân thân. Một đạo phân thân, thực lực vậy mà đều như thế kinh khủng. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút chấn kinh. Đạo Linh đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua áo tím nữ tử, nhìn thấy cái này áo tím nữ tử cũng chỉ là một đạo phân thân, nàng thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Lúc này, đạo môn đạo bào nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn thoáng qua áo tím nữ tử, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền cùng Đạo Linh, quá khứ tông rút lui. Rút lui, Diệp Huyền nhìn hướng áo tím nữ tử, ngươi hẳn là quá khứ tông vị tông chủ kia. Áo tím nữ tử khẽ cười nói, Diệp công tử, chúng ta sẽ còn gặp lại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi, áo tím nữ tử cười cười, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm bay đến trước mặt hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng hành đạo kiếm, sau đó cười nói, muốn hay không lưu tại bên cạnh ta một đoạn thời gian. Hành đạo kiếm khẽ run lên, tựa như tại đáp lại. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tốt a, nói, hắn buông lỏng hành đạo kiếm. Hành đạo kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem tinh không phần cuối hành đạo kiếm, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, sở hữu đạo môn cường giả đều chạy tới quy khư chi địa. Bao quát đạo thần cùng mục xanh, trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền không thể nghi ngờ liền là đạo môn người tâm phúc. Sau một hồi, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, ta nghĩ trước lẳng lặng. Đạo Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, sau đó mang theo mọi người lui xuống. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lắc đầu cười khổ. Lần này, hắn cảnh giới trực tiếp rớt xuống đạo cảnh, tương đương với mất 10 cái cảnh giới. 10 cái cảnh giới, một đêm trở lại trước giải phóng. Không chỉ như vậy, hắn kiếm đạo cũng bởi vì tâm cảnh bị phá, trực tiếp lọt vào hủy diệt tính trọng thương. Cảnh giới mất, kiếm đạo tạo nghệ cũng mất, lần này xem như triệt để xong con bê. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là đắng chát. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ tới, lần này gọi người, trực tiếp bị phá tâm cảnh. Hẳn là hắn phủ định lựa chọn của mình. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, sau này mình muốn triệt để nằm ngang a. Đại đạo bút đột nhiên nói, chính ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta không nghĩ nằm ngang. Nói, hắn đứng dậy, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Không từ bỏ, hắn Diệp Huyền quyết không từ bỏ. Mà lại, hắn cũng không hối hận lần này lựa chọn. Nếu là không ngăn cản Tử Sam nữ tử kia, quy khư chi địa bị phá, vô số người sẽ chết thảm. Một lời cứu chúng sinh, đáng giá, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiểu tháp, so sánh cha ta có tính không người tốt. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tính, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không thể không nói, hắn giờ phút này, quét qua phía trước cảnh giới rơi xuống buồn bực. Thay cái góc độ nghĩ, chính mình một lời cứu vớt cái này vô tận vũ trụ, chẳng lẽ không như bức sao? Nghĩ như vậy, Diệp Huyền nhất thời cười ha hả. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên có chút rung động lên, sau một khắc, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Diệp Huyền sửng sốt, người tới, chính là đại đạo bút chủ nhân. Nhìn thấy đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền tiếu dung dần dần biến mất, sự tình kết thúc về sau, gia hỏa này mới xuất hiện, cái gì ý tứ? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, tâm sự. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, tán gẫu cái gì? Đại đạo bút chủ nhân nói, theo ta đi một chút. Nói xong, hắn xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng quá khứ. Mẹ nó, hôm nay tổn thất lớn như vậy, nhất định phải mò điểm chỗ tốt mới được. Đại đạo bút mang theo Diệp Huyền hướng phía quy khư chi địa chỗ sâu đi tới, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói cảnh giới cùng kiếm đạo tạo nghệ mất. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đại đạo bút chủ nhân hỏi, trong lòng nhưng có oán. Diệp Huyền nghĩ nghĩ. Sau đó nói, vừa bắt đầu có chút, phía sau không còn. Đại đạo bút chủ nhân khẽ gật đầu, cười nói, đi qua chuyện này về sau, có gì cảm tưởng. Diệp Huyền nhìn hướng đại đạo bút chủ nhân, ngươi muốn hỏi cái gì? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, liền muốn biết ngươi lúc này ý nghĩ. Diệp Huyền lắc đầu, không có gì có thể nói. Đại đạo bút chủ nhân cười cười, sau đó nói, hiện tại biết thủ hộ vũ trụ không phải một món đồ như vậy đơn giản sự tình a. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói, ngươi là một cái hạt giống tốt, rất tốt hạt giống, so phụ thân ngươi còn tốt. Phụ thân ngươi có nhân cùng thích, nhưng là, cái kia bị hạn chế hắn để ý ngươi. Mà lại, hắn cực đoan, phụ thân ngươi cái này điên cuồng huyết mạch, là giết ra tới, năm đó hắn, động một chút lại diệt người toàn tộc, động một chút lại đổ thành. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn đã từng kinh lịch có quan hệ. Mà ngươi, nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tính cách của ngươi cùng hắn có một chút chỗ tương tự, bất quá, chính là một chút. So sánh phụ thân ngươi, ngươi càng thích hợp làm một cái vũ trụ vương. Vũ trụ vương, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi ban đầu là nghĩ bồi dưỡng ta. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ta nói không phải, ngươi tin không? Diệp Huyền nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, chứ em gái ta cùng ta cha, ta ai cũng sẽ không tin. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ngươi tin ngươi cha. Diệp Huyền cười nói, cha ta mặc dù cả lơ phất phơ, nuôi thả ta, nhưng là, ta có thể xác định chính là, hắn tuyệt đối sẽ không hại ta, hắn tối đa liền là hố ta một thoáng. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi ra hỏa này, rất xấu. Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc, cái này ngậm lông không có tốt như vậy lừa dối. Diệp Huyền lại nói, ta cảm thấy, giữa chúng ta có thể nhiều hơn chút thành thật, ít một chút xáo lộ. Bởi vì như vậy, ta cảm thấy, giữa chúng ta có thể đàm rất nhiều chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại đạo bút chủ nhân khẽ gật đầu, cười nói có thể. Diệp Huyền nhìn thẳng đại đạo bút chủ nhân, lần này, ngươi cho ta đạo lệnh, nhượng ta trấn thủ quy khư chi địa, trên danh nghĩa là khảo nghiệm ta, nhượng ta thể nghiệm một thoáng thủ hộ vũ trụ gian nan, trên thực tế. Nói, hắn nhẹ cười cười, lại nói, trên thực tế, ngươi mục đích căn bản không phải này. Nhượng ta đoán một chút, hướng tốt một chút đoán, ngươi là nghĩ bồi dưỡng ta, nhượng ta thật trở thành đạo môn đời tiếp theo chủ, hướng xấu một điểm đoán. Ngươi là nghĩ phá ta đạo tâm, triệt để hủy đi ta, bởi vì đến nay ngày sau, nhân gian sẽ không có nhân gian kiếm chủ, chỉ có Kháo Sơn Vương. Ta Diệp Huyền, cũng lại không đạt tới ba kiếm trình độ. Nói đến đây, hắn dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng đại đạo bút chủ nhân, lại hướng xấu một điểm đoán, ta nghĩ, ngươi hẳn là không nghĩ gặp lại có người đạt tới ba kiếm độ cao. Đúng không, đại đạo bút chủ nhân cười cười, không có trả lời Diệp Huyền vấn đề, mà là tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân, đi theo. Đại đạo bút chủ nhân đột nhiên cười nói, ngươi tâm tư rất nhẫn mịn, nghĩ rất toàn diện. Ta cũng có thể nói cho ngươi ta ý tưởng chân thật, vừa bắt đầu lúc, ta thái độ đối với ngươi là như lời ngươi nói loại thứ nhất, ta xác thực muốn để ngươi kế thừa đạo môn đạo thống. Hai cái nguyên nhân đầu tiên là thân phận của ngươi được trời ưu ái, có thể giải quyết tốt đẹp ba kiếm vấn đề. Bởi vì bây giờ cái này vô tận vũ trụ, ba kiếm không tuân thủ trật tự. Vậy liền vĩnh viễn không phải một cái hoàn chỉnh trật tự. Ngươi nếu là trưởng thành, đạo môn trật tự, ba kiếm tự tính không tuân thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không phá hư. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đây chính là ta vừa bắt đầu mục đích. Diệp Huyền trầm giọng nói, phía sau ngươi ý nghĩ thay đổi. Đại đạo bút chủ nhân khẽ gật đầu, thay đổi. Bởi vì một cái phi thường nguyên nhân chủ yếu, đó chính là ngươi muội muội thiên mệnh nguyên nhân. Nàng không nhịn được, cường hành trước thời hạn can thiệp ngươi hết thảy, hậu quả này chính là ngươi trở thành Kháo Sơn Vương. Ngươi hồi tưởng nghĩ, Thanh Thành Diệp Huyền cùng phía sau Diệp Huyền, giống nhau sao? Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói, mà nàng muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn cản, ta không được, phụ thân ngươi cũng không được, vì vậy, con đường của ngươi bắt đầu càng đi càng lệch, đến cuối cùng, ngươi triệt để trở thành nhân gian Kháo Sơn Vương. Trong lúc này, chính ngươi đều không có phát hiện, ngươi bị mất rất nhiều đồ vật. Tỷ như tựa như phụ thân ngươi như vậy cường giả chi tâm. Nói, hắn khẽ mỉm cười, ta biết, ngươi muốn nói, ngươi phía trước địch nhân vẫn luôn rất cường đại, đều là viễn siêu ngươi mấy cái cảnh giới, không có chỗ dựa, ngươi căn bản không sống nổi. Có thể ngươi biết không, địch nhân của ngươi sở dĩ một cái so một cái cường đại, mà lại, mạnh mẽ khủng khiếp, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì tính cách của ngươi cùng chính ngươi lựa chọn. Diệp Huyền nhíu mày, tính cách của ta, đại đạo bút chủ nhân cười nói, ban đầu lúc, ngươi gặp phải địch nhân, ưa thích làm cái gì? Ưa thích cương. Ưa thích trực tiếp xử lý đối phương. Là, đây là sảng khoái. Có thể kết quả đây. Kết quả chính là sẽ kết xuống càng lớn nhân quả. Vì vậy, nhân gia đến báo thù ngươi. Sau đó ngươi tiếp tục cương, tiếp tục giết tới đáy. Sau cùng, nhân quả càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, thẳng đến ngươi đã hoàn toàn đánh không lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này sai lầm rồi sao? Đại đạo bút chủ nhân dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, có câu nói gọi, có thực lực gì, làm chuyện gì. Giống như trong thế tục, không có thực lực kia, cũng đừng có loại kia tính xấu, trên xã hội không có người sẽ nuông chiều ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân khẽ lắc đầu, đến phía sau, ngươi càng ngày càng cương, như gặp địch nhân, không quản đối phương mạnh cỡ nào, ngươi đều không mang sợ, vì sao? Bởi vì ngươi có niềm tin, muội muội của ngươi vô địch. Dần dần, ta phát hiện ngươi cái số này luyện phế. Vì vậy, nghĩ lần nữa tới cái, nhưng là, nói, hắn thấp giọng thở dài, nhưng là, em gái ngươi nhưng không giảng đạo lý, không nhượng ta mở tiểu hào, ta thật là thảo chó. Diệp Huyền, chương 2709, sinh mệnh ấn ký. Đại đạo bút chủ nhân thấp giọng thở dài, tiếng thở dài bên trong lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ. Diệp Huyền nói, vậy ngươi chuẩn bị tuyển ai? Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, không thể nói sao. Đại đạo bút chủ nhân khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân, sau đó cùng quá khứ. Rất nhanh, đại đạo bút chủ nhân mang theo Diệp Huyền đi đến một đạo sinh mệnh ấn ký phía trước. Diệp Huyền phát hiện, đạo này sinh mệnh ấn ký cùng cái khác sinh mệnh ấn ký cũng khác nhau, hắn là màu tím sậm, không chỉ như vậy, tại hắn phương viên trong sách bên trong, đều không có cái khác sinh mệnh ấn ký. Đại đạo bút chủ nhân nhìn lấy trước mắt sinh mệnh ấn ký, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, sau một hồi, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại lên, vùng vũ trụ này trật tự từ ngươi tới trưởng khống, ngươi chính là vùng vũ trụ này đạo môn chi chủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cho nên, cái này quy khư chi địa thuộc về ta sao? Không thể không nói, hắn hiện tại vẫn còn có chút hưng phấn. Quy khư chi địa a, nếu như có thể trưởng khống quy khư chi địa, vậy liền mang ý nghĩa, tin hắn người, đến vĩnh sinh a. Đại đạo bút chủ nhân nhưng là lắc đầu, quy khư chi địa không thể cho ngươi. Ta đến mang đi, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, cho nên, ngươi chính là để cho ta làm công việc, nhưng không cho chỗ tốt, phải không? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, sẽ có chỗ tốt. Diệp Huyền nhíu mày, chỗ tốt gì? Đại đạo bút chủ nhân lòng bàn tay mở ra, một bản cổ lão cổ tịch xuất hiện ở trong tay hắn, biết đây là cái gì ư? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, đại đạo thần kinh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có làm được cái gì? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, vùng vũ trụ này cao nhất một bộ tu luyện chi pháp. Phía trước tử sam nữ tử kia, còn nhớ chứ? Nàng tu luyện liền là đại đạo thần kinh, bất quá, nàng tu luyện chính là thượng bộ, không có chúng bộ cùng phần dưới, nhưng ta cho ngươi, đây là hoàn chỉnh. Áo tím nữ tử, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể tới điểm càng lợi hại sao? Đại đạo bút chủ nhân ngây cả người, sau đó nói, như thế vẫn chưa đủ lợi hại sao? Ngươi xem một chút tử sam nữ tử kia, nàng chính là một đạo phân thân, nhưng thực lực cũng đã cường đại như thế. Mà ta hiện tại cho ngươi là hoàn chỉnh đại đạo thần kinh, chỉ cần ngươi tu luyện thành, ngươi suy nghĩ một chút. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, ta cách cục nên lớn hơn một điểm. Vùng vũ trụ này vô địch, không có quá bất cần nghĩ, ta muốn hạ cái vũ trụ cũng không địch, có hay không loại kia nhượng ta hạ cái vũ trụ cũng không địch công pháp. Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc sau một hồi, nói tin tưởng ta, bộ này tựu đủ ngươi dùng rất lâu. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Đại đạo bút chủ nhân thấp giọng thở dài, ngươi bây giờ cảnh giới không đủ, cho ngươi càng lợi hại, ngươi cũng không cần đến a. Diệp Huyền nói, ta có thể không cần, nhưng ta nhất định muốn có a. Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc, Diệp Huyền cười khổ, ngươi nhìn ta lần này, đạo tâm trực tiếp bị phá, tu vi giảm nhiều, sao mà thảm. Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, có thể. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số cổ lão văn tự bay vào cái kia đại đạo thần kinh bên trong. Một lát sau, đại đạo bút chủ nhân thu hồi tay phải, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, chờ ngươi tu luyện thành công đại đạo thần kinh về sau, bộ này tuyệt thế công pháp sẽ tự động giải tỏa. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, còn phải là ngươi sẽ chơi. Đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói, sau đó, ta sẽ đem quy khư chi địa mang đi. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng trước mặt đạo kia màu tím sậm sinh mệnh ấn ký, hắn do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, đạo kia sinh mệnh ấn ký chậm chậm bay tới trong tay hắn. Đại đạo bút chủ nhân nhìn sau một hồi, sau đó xoay người, hắn đem đạo kia sinh mệnh ấn ký đưa cho Diệp Huyền, dẫn nó ra ngoài a. Diệp Huyền nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, phục sinh. Đại đạo bút chủ nhân gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi chơi như vậy, có phải hay không làm việc thiên tư? Đại đạo bút chủ nhân cười ha ha một tiếng, quy khư chi địa đều là ta thiết lập, ta làm việc thiên tư một lần, có cái gì quan hệ sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu, nói. Hắn lòng bàn tay mở ra, đạo kia màu tím sậm ấn ký chậm chậm bay đến trước mặt hắn. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, phục sinh về sau, nàng ký ức sẽ từ từ thức tỉnh, trong lúc này, người muốn bảo vệ tốt nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói, người đừng nói cho ta, sẽ có phiền toái. Đại đạo bút chủ nhân nghiêm mặt nói, có thể có phiền toái gì? Không có phiền toái, Diệp Huyền nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, thật, đại đạo bút chủ nhân gật đầu, đương nhiên. Ngươi chính là đơn giản bảo hộ một thoáng nàng liền có thể, đợi nàng ký ức khôi phục một bộ phận, tự hoàn toàn không cần ngươi bảo vệ. Lúc kia, ngươi liền có thể nhượng nàng đi. Diệp Huyền khó hiểu, vậy ngươi vì sao không chính mình mang đi ra ngoài, mà là muốn ta? Đại đạo bút chủ nhân khẽ mỉm cười, ta đây không phải bận bịu sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân, sau đó nói, mang đi ra ngoài cũng không phải không thể, có chỗ tốt sao? Đại đạo bút chủ nhân trầm giọng nói, như ngươi loại này hành vi, không tốt lắm. Diệp Huyền thản nhiên nhìn một chút đại đạo bút chủ nhân, lão tử không cùng ngươi đàm chỗ tốt, chẳng lẽ đàm cảm tình sao? Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lấy ra một cái nạp giới đưa cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, có một đạo lực lượng thần bí ngăn cản, hắn nhìn không đến trong nạp giới đồ vật. Đại đạo bút chủ nhân nói, sau đó ta đi rồi, ngươi liền có thể mở ra. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, trong tràng thời không đột nhiên trở nên mở đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút, đại đạo bút chủ nhân nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nghĩ mang nhiều đi một cái sinh mệnh ấn ký. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, ai? Diệp Huyền trầm giọng nói, Mục Thiên Đạo. Mục Thiên Đạo, cái này Thiên Đạo một mực đi theo hắn, mặc dù không có giúp hắn quá nhiều bận bịu, nhưng cũng chí ít đã giúp, đều đến nơi này, hắn không ngại là đối phương cầu một cái kết quả tốt. Đại đạo bút chủ nhân nhưng là khẽ lắc đầu. Diệp Huyền sửng sốt, vì sao? Đại đạo bút chủ nhân lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thể nội, một đạo linh hồn chậm chậm bay ra. Chính là Mục Thiên Đạo linh hồn, nhìn thấy đại đạo bút chủ nhân, Mục Thiên Đạo nhất thời cung kính thi lễ, run giọng nói, chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Mục Thiên Đạo, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, người đi theo ta đi. Mục Thiên Đạo liền vội vàng gật đầu, tốt. Đại đạo bút chủ nhân nhìn hướng Diệp Huyền, tiến đến dễ dàng, nhưng là, không phải ai đều có thể từ nơi này đi ra. Bởi vì từ nơi này đi ra, đều sẽ mang theo kiếp trước lớn nhân quả, đây không phải bình thường người có thể thừa nhận. Ngươi sở dĩ có thể sống đến bây giờ, chủ yếu là bởi vì muội muội của ngươi cùng cha ngươi giúp ngươi cản trở rất nhiều nhân quả, nếu không, dưới tình huống bình thường, ngươi mộ phần thảo cũng đã rất cao. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay đạo kia màu tím ấn ký, nàng kiếp trước là. Đại đạo bút chủ nhân khẽ mỉm cười, ngươi không cần quá lo lắng, lại lớn nhân quả, ngươi đều chịu đựng nổi, đương nhiên, nếu như ngươi không chịu đựng nổi, ngươi có thể để ngươi muội muội giúp ngươi cùng một chỗ thừa nhận. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất không còn tăm hơi. Mà trong tràng, quy khư chi địa càng ngày càng hư ảo, cũng sẽ biến mất. Diệp Huyền nhìn xem trong tay màu tím ấn ký, trực giác nói cho hắn biết, hắn khả năng bị hố. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Đương Diệp Huyền muốn đi ra quy khư chi địa lúc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó nổi lơ lửng một đạo sinh mệnh ấn ký, cái kia sinh mệnh ấn ký có chút rung động, tựa như đang nói cái gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài? Đạo kia sinh mệnh ấn ký đột nhiên rung động kịch liệt lên. Diệp Huyền vô ngữ, đạo này sinh mệnh ấn ký ra châu, cái khác sinh mệnh ấn ký đều là không có động tính, mà ra hỏa này nhưng có phản ứng, đây chẳng lẽ là tu luyện thành tinh? Hay là nói, trí nhớ kiếp trước còn tồn tại? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn do dự một chút, sau đó đi đến đạo kia sinh mệnh ấn ký trước mặt, hắn đánh giá một chút đạo kia sinh mệnh ấn ký. Đạo này sinh mệnh ấn ký rất phổ thông, cùng bên cạnh những cái kia sinh mệnh ấn ký không có gì khác nhau. Diệp Huyền trước mặt, đạo kia sinh mệnh ấn ký như cũ tại rung động. Cái này quy khư chi địa lập tức liền muốn biến mất. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó một thanh côi lấy đạo kia sinh mệnh ấn ký ném đến tiểu tháp bên trong, đón lấy, hắn xoay người nhanh chóng ly khai quy khư chi địa. Vừa rời đi quy khư chi địa, Diệp Huyền xoay người, cái kia quy khư chi địa trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Biến mất, lúc này, đạo linh đám người xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, toàn bộ đạo môn cường giả đều đã đi tới nơi này. Đạo linh nhìn lấy trước mắt trống rỗng địa phương, nói khẽ chủ nhân đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, từ lúc này, hiện tại vùng vũ trụ này đạo môn quy ta phụ trách. Nói, hắn xoay người nhìn thoáng qua trong tràng đạo linh đám người, các người có ý thấy không? Mọi người lắc đầu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, đại gia trở về ai làm việc nấy? Mọi người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính muốn rời đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, sự tình trước kia, ta lại không truy cứu, nhưng sau ngày hôm nay, đạo môn bên trong nếu như còn có những cái kia loạn thất bát tao sự tình, ta tuyệt không mềm tay. Mọi người trầm mặc, ở chỗ này, ai không có làm điểm chuyện xấu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đây không phải ta ý tứ, là chủ nhân các ngươi ý tứ. Các ngươi biết chủ nhân các ngươi vì sao không gặp các ngươi sao? Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, hắn đối các ngươi rất thất vọng a. Mọi người trầm mặc, thần sắc ảm đạm. Diệp Huyền tiếp tục nói, hắn vì sao muốn nhượng ta một ngoại nhân tới quản lý đạo môn? Bởi vì hắn đối các ngươi thật thật rất thất vọng, chính các ngươi nói một chút, hiện tại đạo môn như cái dạng gì. Hắn vốn là nghĩ từ bỏ các ngươi, nhưng là, tại yêu cầu của ta bên dưới, hắn quyết định lại cho các ngươi một cái cơ hội. Ta nói cho các ngươi biết, ta không phải đang lừa dối các ngươi, ta là nghiêm túc. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, đạo linh trầm giọng nói, chủ nhân còn nói cái gì? Diệp Huyền nói, về sau các ngươi cố gắng nghe lời của ta, chúng ta cùng một chỗ đem vùng vũ trụ này quản lý tốt. Đạo linh do dự một chút, sau đó hỏi, còn nữa không? Diệp Huyền nói, tạm thời không nghĩ. Nói xong, hắn vội vàng đổi giọng, tạm thời không có. Mọi người, chương 2710, cược thắng. Diệp Huyền cũng là có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào, đạo môn hiện tại vấn đề nội bộ rất nhiều, hắn muốn một thoáng giải quyết những vấn đề này, rất không thực tế. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mượn nhờ đại đạo bút chủ nhân danh tiếng tới trấn nhiếp những người này. Đạo linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia đạo môn cường giả, đây là các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không, các ngươi đem bị chủ nhân của các ngươi vĩnh viễn vứt bỏ. Mọi người thần sắc ảm đạm, lần này đại đạo bút chủ nhân xuất hiện, nhưng không có thấy bọn họ, không thể không nói, chuyện này đối với bọn hắn đả kích rất lớn. Diệp Huyền nói, ai làm việc nấy a? Nghe vậy, trong tràng chúng đạo môn cường giả đối Diệp Huyền có chút thi lễ, sau đó lui xuống. Bất quá, đạo linh cũng không rời đi. Đạo linh trầm giọng nói, chủ nhân. Diệp Huyền nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Phía sau nghe ta an bài a. Đạo linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lui xuống. Trong tràng chỉ còn Diệp Huyền, Diệp Huyền trực tiếp về tới tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền tìm một chỗ an tĩnh dừng chúc, hắn lòng bàn tay mở ra, đạo kia màu tím sậm ấn ký xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền tay phải buông lỏng, đạo kia màu tím sậm ấn ký đột nhiên hóa thành một đạo tử quang rơi trên mặt đất phía trên, dần dần, tử quang huyễn hóa thành một tên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ước chừng mười mấy tuổi, ăn mặc một bộ tiểu hồng váy, buộc lấy một cái thật dài bím tóc, hai con ngươi hiện màu vàng, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Diệp Huyền nói, ngươi biết ngươi là ai sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, đầy mặt mờ mịt. Diệp Huyền trầm mặc, rất hiển nhiên, đối phương ký ức còn không có khôi phục. Nhìn lấy trước mắt tiểu nữ hài, Diệp Huyền ánh mắt phức tạp, trước đây thế tuyệt đối là một vị siêu cấp đại lão a. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, ngươi là ai a? Nàng nhìn xem Diệp Huyền, đầy mặt nghi hoặc. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nữ hài cái đầu nhỏ, sau đó cười nói, ta sau này sẽ là ca ca của ngươi. Ca ca, tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt nháy nha nháy. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, đừng để ý tới hắn cái gì mọi việc, trước tiên đem quan hệ giải quyết lại nói. Tiểu nữ hài hỏi, vậy ta là ai? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi là Nhàn Nhạt, Lá Nhàn Nhạt, muội muội ta. Lá Nhàn Nhạt, tiểu nữ hài chân mày có chút cau lại. Diệp Huyền cười nói, đây là ngươi bây giờ danh tự, cho tới trước đó ngươi, rất lợi hại, nhưng là ngươi bởi vì tu luyện, mất đi ký ức, cho nên, ngươi bây giờ rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi, hiểu chưa? Tiểu nữ hài suy nghĩ sau một hồi, gật đầu, minh bạch. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi nói ta trước đó rất lợi hại, có bao nhiêu lợi hại đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, tại các ngươi cái chỗ kia, khẳng định là vô địch. Vô địch, tiểu nữ hài nhếch miệng nở nụ cười. Đây chính là thật là lợi hại đây. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Tiểu nữ hài đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, chân thành nói, vậy ta hiện tại liền theo ngươi nha. Diệp Huyền cười nói, được rồi, đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút thế giới bên ngoài. Nói, hắn mang theo Lá Nhàn Nhạt ly khai tiểu tháp. Diệp Huyền mang theo Lá Nhàn Nhạt về tới Quan Huyền Thư Viện, bất quá, khi hắn trở lại Quan Huyền Thư Viện lúc, Thanh Khâu cũng không tại. Trong viện, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cổ, cười nói, cổ cô nương. Lại gặp mặt. Cổ đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nhíu mày, người cái này cảnh giới. Diệp Huyền cười khổ, xảy ra chút vấn đề, cảnh giới ngã xuống đi. Cổ cười nói, có thể ta vì cái gì cảm thấy người muốn có đại cơ duyên đây? Diệp Huyền khó hiểu, cái gì ý tứ? Cổ nhẹ cười cười, sau đó nói, không có gì. Đúng rồi, muội muội của ngươi đi làm việc, muốn hay không gọi nàng trở về? Diệp Huyền lắc đầu, được rồi, ta lập tức cũng muốn đi. Cổ trầm giọng nói, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Diệp Huyền gật đầu, cổ cô nương mời nói. Cổ nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi có phải hay không nhìn thấy đại đạo bút chủ nhân? Diệp Huyền khẽ gật đầu, vâng. Cổ trầm mặc một lát sau, nói, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Huyền trầm mặc, cổ thấp giọng thở dài, ta hiểu được. Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ cô nương, vân vân. Cổ xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cổ cô nương, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một quyển cổ lão quyển trục chậm chậm bay tới cổ trước mặt. Đại đạo thần kinh, bất quá, không phải toàn bộ, chính là bộ thứ nhất, đương nhiên, cũng không phải nguyên kiện, là hắn sao chép được. Cổ nhìn thoáng qua quyển kia đại đạo thần kinh, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cổ cô nương phía trước đã giúp ta không ít. Cổ trầm giọng nói, cái này quá quý giá, cùng ta giúp cho ngươi so sánh, trợ giúp của ta thực sự là bé nhỏ không đáng kể, ta. Diệp Huyền cười nói, cổ cô nương là người một nhà. Người mình, cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Nếu như ta không trả nổi ngươi, ngươi yên tâm, ta tự trả lại cho ngươi đời sau. Diệp Huyền cười cười, không nói gì thêm, nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn bây giờ kết xuống đủ loại thiện duyên, hắn dù không có đạt được thiện quả, nhưng hắn hậu nhân nhưng được đến. Cổ rời đi về sau, Diệp Huyền tìm tới Ám U. Ám U đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tần quan cô nương đây. Ám U nói, các chủ tại một tháng phía trước đột nhiên rời đi, hiện tại đã không biết hành tung. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, một tháng phía trước rời đi. Ám U gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, tần quan đi nơi nào đây? Hắn thử nghiệm liên hệ tần quan, nhưng lại căn bản không liên lạc được. Một lát sau, Diệp Huyền nói, người đi xuống đi. Như có tin tức của nàng, liên hệ ta. Ám U có chút thi lễ, sau đó lặng yên biến mất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó xoay người rời đi, mà đúng lúc này, hắn tựa như cảm ứng đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn hướng một bên nơi hẻo lánh, tại cái kia nơi hẻo lánh chỗ, đứng nơi đó một nữ tử, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, nữ tử có chút ngẩn người, sau đó liền vội vàng xoay người cõng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bảo trọng, nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền biến mất về sau, nữ tử liền vội vàng xoay người, khi thấy Diệp Huyền đã rời đi, trong mắt nàng nhất thời lóe qua một vệt vẻ ảm đạm. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy thật hối hận. Hối hận chính mình vì cái gì như vậy nhát gan, nếu như dũng cảm một điểm, nhất định có thể cùng hắn nói mấy câu đây. Đúng lúc này, một lão giả đi đến nữ tử phía sau, lão giả đối nữ tử có chút thi lễ, thiện viện đầu, người giao phó sự tình đã xử lý tốt, ngài hiện tại đi qua còn là. Nữ tử nhìn thoáng qua chân trời, trầm mặc sau một hồi, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền ly khai Quan Huyền thư viện về sau, hắn lại tới thần cổ tộc. Nhìn thấy Diệp Huyền, Bỉ Yêu dị thường nhiệt tình, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lúc trước đa tạ Bỉ Yêu cô nương tương trợ. Bỉ Yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, Diệp công tử nói lời này, thế nhưng là xa lạ. Đều là người mình, tạ cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta thay cái phương thức tạ. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một quyển sách cổ chậm chậm bay tới Bỉ Yêu trước mặt. Đại đạo thần kinh bộ thứ nhất. Bỉ Yêu nhìn thoáng qua quyển kia cổ tịch, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay kìm lòng không được chậm chậm nắm chặt. Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân nói, đây là vùng vũ trụ này trước mắt cao nhất cấp bậc tu luyện tâm pháp. Bỉ Yêu cô nương cảm thấy thế nào? Bỉ Yêu trầm mặc một lát sau, nói, người phần này lễ, rất nặng. Cảm ơn, Diệp Huyền cười nói, đều là người mình, tả cái gì? Bỉ Yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, người rất hào phóng. Diệp Huyền cười nói, đối chính mình người, ta xác thực rất hào phóng. Nói, hắn chậm chậm đứng dậy, sau đó nói, phía trước Bỉ Yêu cô nương tận hết sức lực tương trợ, ta Diệp Huyền lại há có thể keo kiệt. Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, lại nói cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, tương lai thần cổ tộc nếu là có gì cần, cứ việc liên hệ ta, đủ khả năng bên trong, ta tất dốc sức tương trợ. Bỉ Yêu gật đầu, được rồi. Diệp Huyền phất phất tay, Bỉ Yêu cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Bỉ Yêu nhìn xem tinh không phần cuối, nàng trầm mặc rất rất lâu về sau, khóe miệng hơi dâng, lần này đánh cược, thắng. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đi tới đi lui, nàng không nhịn được hừ lên tiểu khúc. Ly khai thần cổ tộc về sau, Diệp Huyền đi tới đạo giới. Một chỗ bên hồ, Diệp Huyền cùng đạo thần từ từ đi tới. Diệp Huyền nói, quá khứ tông nhưng có động tĩnh gì? Đạo thần lắc đầu, tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói cái này tông môn, chắc chắn sẽ không liền như thế từ bỏ ý đồ, để ngươi người thời khắc chú ý. Đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta nghĩ, bọn hắn nên không còn dám tới tìm ngươi. Diệp Huyền nói, ý của ta là sợ bọn họ tới tìm các ngươi. Đạo thần trầm mặc một lát sau, nói, không cẩn thận. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn có một chuyện, ngày đó tại Quy Khư chi địa, ta nhớ được có một người thần bí ra tay với ta. Các ngươi có tra đến người này tin tức không? Đạo thần lắc đầu, không có. Người này tại ngày đó xuất thủ không có kết quả về sau, chính là hoàn toàn biến mất không gặp. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, có phải hay không là ngươi cái gì khác cửu gia? Diệp Huyền lắc đầu, rất không có khả năng. Đạo thần nói, vậy ta lại tra. Diệp Huyền gật đầu, có tin tức phía sau nói cho ta. Đạo thần khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Đạo thần rời đi sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trực tiếp trở lại tiểu tháp bên trong, hắn lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút chủ nhân đưa cho hắn bộ kia đại đạo thần kinh xuất hiện ở trong tay hắn. Hiện tại đối với hắn mà nói, việc cấp bách là khôi phục cảnh giới, khôi phục thực lực. Cho tới quá khứ tông cùng người bí ẩn kia sự tình, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước thả xuống. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, mở ra đại đạo thần kinh, rất nhanh, vô số cổ lão mà thần bí văn tự đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang chui vào hắn giữa lông mày, rất nhanh, vô số tin tức xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Chương 2711, động cơ vĩnh cửu. Đại đạo thần kinh, thiên chi đạo, hải có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, hải không đủ mà ích có thừa. Dần dần, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trong lòng chấn động, tột đỉnh. Hắn giờ phút này, không thể không thừa nhận, cái này đại đạo bút chủ nhân kỳ thật vẫn là có chút tài năng, chính mình cùng đối phương, còn là có như vậy một chút điểm sai cách. Đại đạo thần kinh, cái này có thể nói là trước mắt vùng vũ trụ này đối đạo trình bày cặn kẽ nhất một bộ kinh pháp, trong đó không chỉ trình bày thiên đạo, còn trình bày nhân đạo. Thiên nhân kết hợp, rất nhanh, Diệp Huyền triệt để đắm chìm trong cái này đại đạo thần kinh bên trong. Bộ thứ nhất, liền là tâm pháp thiên, tu luyện này tâm pháp, có thể ngưng tụ đại đạo chi khí. Này khí liền là trước mắt vùng vũ trụ này kinh khủng nhất khí. Tử Sam nữ tử kia chi khí thực lực sở dĩ khủng bố như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì đối phương có được đại đạo chi khí, nhất khí phá sở hữu. Liền như vậy, một tháng đi qua, Diệp Huyền bắt đầu vận chuyển đại đạo tâm pháp, từ từ, tại quanh người hắn xuất hiện từng tia thần bí khí lưu. Đại đạo chi khí, đại đạo tâm pháp kinh khủng nhất địa phương liền là có thể đem giữa thiên địa linh khí chuyển hóa thành đại đạo chi khí, không chỉ như vậy, dùng này tâm pháp tu luyện, cái này tốc độ tu luyện chỉ ít để thăng mấy chục lần. Không thể không nói, cái này rất khoa trương. Diệp Huyền hiện tại biết Tử Sam nữ tử kia vì sao khủng bố như vậy. Cái này đại đạo thần kinh thực sự quá biến thái. Mà lại, đây vẫn chỉ là bộ thứ nhất. Diệp Huyền ổn định lại tâm thần bắt đầu chuyên tâm tu luyện, rất nhanh, quanh người hắn đại đạo chi khí càng ngày càng nhiều. Tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt 10 năm trôi qua. Đương nhiên, đối với ngoại giới mà nói, chỉ mới qua một ngày. Một ngày này, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên chậm chậm mở hai mắt ra, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số sâm bạch sắc khí lưu chậm chậm tràn ra. Đại đạo chi khí, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lập tức, khóe miệng có chút nhấc lên. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, là đáng giá chúc mừng, chớ nhìn hắn hiện tại cảnh giới thấp, nhưng là, có được đại đạo chi khí cùng thanh huyền kiếm cùng với huyết mạch chi lực hắn, hoàn toàn có thể cùng tam chi cảnh một trận chiến. Mà lại, có đại đạo chi khí, phía sau muốn tăng lên cảnh giới, thật không khó. Đương nhiên, kiếm đạo phương diện, còn là một cái vấn đề lớn. Cái này đại đạo chi khí đối với hắn kiếm đạo phương diện tạo nghệ, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu bút, ta cái này kiếm đạo đạo tâm, muốn thế nào khôi phục? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói cái này muốn nhìn chính ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, nhìn chính ta. Đại đạo bút nói, đúng vậy, ngươi là bởi vì bản thân nuốt lời. Bản thân phủ định, bởi vậy, đạo tâm cùng kiếm tâm bị phá, đây là vấn đề căn bản. Muốn khôi phục đạo tâm cùng kiếm tâm, tự nhất định phải giải quyết vấn đề này. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút lại nói, tha thứ ta nói thẳng, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, nói thế nào? Đại đạo bút trầm giọng nói, người có thể ổn định lại tâm thần, lắng đọng một thoáng, sau đó thật tốt sửa một cái đạo tâm cùng kiếm tâm. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, xác thực. Nói xong, hắn ly khai tiểu tháp, lúc này cũng là đêm khuya, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời tinh không, tinh hà rực rỡ, yên tĩnh mà sâu xa. Lúc này, đạo thần xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, muốn rời đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, không. Đạo thần sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, tạm thời không rời đi. Nói, hắn nhìn hướng đạo thần, ta muốn đem đạo môn kinh doanh tốt, muốn lần nữa thành lập được một cái pháp lý trật tự. Đạo thần do dự một chút. Sau đó nói, ta biết ngươi ý nghĩ, cũng tán thành, nhưng là, đạo môn bên trong vấn đề từ xưa đến nay, không phải như vậy dễ dàng tựu. Diệp Huyền đột nhiên nói, người vẫn chưa rõ sao. Bây giờ không phải là bọn hắn nghĩ không nghĩ đổi, mà là bọn hắn nhất định phải đổi, chết cùng đổi, người cảm thấy bọn hắn sẽ làm sao tuyển. Đạo thần trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, còn có, từ hôm nay, có người sẽ đến tiếp quản đạo môn. Đạo thần ngạc nhiên, ai? Ta, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đạo thần phía sau truyền tới. Đạo thần xoay người, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, về sau, ta tiếp quản đạo môn. Đạo môn bên trong hết thảy, ta tới phụ trách. Đạo thần nhìn xem Thanh Khâu, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Cái này cũng là Diệp Huyền muội muội. Thanh Khâu không có để ý đạo thần, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, đạo tâm cùng kiếm tâm bị phá. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thanh Khâu cười nói, vấn đề nhỏ. Bởi vì, người người ở giữa kiếm ý còn tại. Diệp Huyền sửng sốt, lúc này hắn đột nhiên bừng tỉnh, đạo tâm đã phá, kiếm tâm cũng đã phá, nhưng là, nhân gian kiếm ý nhưng không có vấn đề gì. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, biết tại sao không? Diệp Huyền lắc đầu, Thanh Khâu cười nói, cái này, ta không thể nói cho ngươi, cần chính ngươi ngộ, chỉ cần chính ngươi ngộ ra, ngươi sẽ có kinh hỉ. Chính mình ngộ, Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Khâu nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó xoay người nhìn hướng đạo thần, triệu tập đạo môn tất cả mọi người. Để bọn hắn tại một khắc đồng hồ bên trong chạy tới nơi này thấy ta. Đạo thần do dự một chút, sau đó nói, một khắc đồng hồ. Thanh Khâu cười nói, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đạo thần trầm giọng nói, Thanh Khâu cô nương, ta sợ có người lá mặt lá trái. Đạo môn bên trong người, đối đại đạo bút chủ nhân khẳng định không dám có bất kỳ bất kính, nhưng là đối Diệp Huyền. Dù sao, Diệp Huyền hiện tại cảnh giới quá thấp, muốn dựa vào một cái đạo lệnh ép lại tất cả mọi người, còn là không quá hiện thực. Thanh Khâu đi đến đạo thần trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, không sao, bọn hắn không dám đến, ta tự dám giết. Một cái không đến, giết một cái, toàn bộ không đến, ta giết đạo môn. Đạo thần nhìn thoáng qua Thanh Khâu, minh bạch, nói xong, nàng xoay người rời đi. Thanh Khâu nhẹ cười cười, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ca, người ở chỗ này lĩnh hội, ta đi xử lý một ít chuyện. Diệp Huyền gật đầu, tốt, Thanh Khâu cười nói, người cũng đừng quá xoắn suýt cảnh giới cùng đạo tâm sự tình. Ta vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, được rồi. Thanh Khâu gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn phía xa rời đi Thanh Khâu bóng lưng, khẽ mỉm cười. Tâm ấm áp, một lát sau, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng sâu trong tinh không, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, ngay sau đó, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Đạo tâm bị phá, kiếm tâm bị phá, nhưng là, hắn nhân gian kiếm ý nhưng không có vấn đề gì. Vì cái gì? Diệp Huyền trầm tư, rất lâu về sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, ta hiểu. Tiểu bút nói, ngươi biết cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta tại sao lại phá đạo tâm cùng kiếm tâm? Bởi vì ta vì cứu vũ trụ này mà nuốt lời, từ đó phủ định chính mình, nhưng là, mục đích của ta lại là vì cái này vô tận vũ trụ, bởi vậy, ta nhân gian kiếm ý cùng với ta nhân gian trật tự không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Tiểu bút hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Diệp Huyền nhíu mày. Cái gì sau đó? Tiểu bút trầm giọng nói, là không có ảnh hưởng, nhưng là cũng không có đột phá a. Diệp Huyền trầm mặc, đây là một vấn đề a. Không đúng, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại, ta vì sao muốn xoắn suýt được cùng mất? Ta vì sao muốn đi để ý đạo này tâm cùng kiếm tâm bị phá? Ta nên để ý là bản tâm của mình, mà không phải đạo tâm cùng kiếm tâm. Ta bản tâm là cái gì? Ta bản tâm là làm việc không thẹn với lương tâm. Ta ngày đó làm sự tình, hổ thẹn sao? Không. Ta Diệp Huyền ngày đó sở tác sở vi, không thẹn với lương tâm, đã không thẹn với lương tâm, ta cần gì phải để ý con mẹ nó cái gì đạo tâm cùng kiếm tâm. Đi con mẹ nó đạo tâm cùng kiếm tâm, oanh, Diệp Huyền âm thanh hạ xuống, một cỗ kinh khủng kiếm ý đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên cao, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không rung động. Không chỉ như vậy, Diệp Huyền khí tức cũng tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Mà Diệp Huyền cảnh giới, cũng tại thời khắc này từ từ tăng lên, trong chớp mắt. Chính là lần nữa khôi phục đến trật tự cảnh, nhưng không có lại để thăng. Một lát sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, cảnh giới khôi phục, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Những năm gần đây, hắn phát hiện, đường đi của hắn có chút lệch. Kỳ thật, trọng yếu nhất chính là bản tâm bất biến, mới là vương đạo. Hắn vừa bắt đầu mục đích, liền là muốn vì vũ trụ này làm chút chuyện, đã là vũ trụ này làm chút chuyện, cái kia cần gì phải đi để ý kiếm này tâm cùng đạo tâm. Nghĩ đến cái này. Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười, ta là làm việc tốt a. Nếu là làm việc tốt, vậy liền nên muốn có hảo báo a. Mà lại, ta vì làm việc tốt, hy sinh một thoáng lời hứa của mình, phủ định một thoáng chính mình, cái kia lại có cái gì quan hệ đây? Hoàn toàn không có quan hệ a. Ta cái này kêu cái gì? Ta cái này gọi quên mình vì nghĩa a. Nói đến đây, Diệp Huyền đột nhiên tự tiêu tan. Xoắn suýt cái gì? Chính mình phía trước vì sao như vậy xuẩn? Đi xoắn suýt cái này làm cái gì? Hoàn toàn không cần thiết a. Chính mình là vì cái này chúng sinh a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, vô số kiếm ý tuôn ra. Kiếm đạo khí tức đột nhiên tăng vọt. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, mẹ nó, ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua dày như vậy nhan người vô sỉ. Ngươi là thật là mạnh mẽ, ngươi liền chính mình nội tâm đều có thể lừa gạt. Thật là đổi mới ta tam quan. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta nói chẳng lẽ có vấn đề sao? Tiểu Bút trầm mặc, Diệp Huyền nói giống như cũng không có vấn đề, nhưng nó cảm thấy là có vấn đề, bất quá, hắn nói không nên lời vấn đề ở đâu. Như Diệp Huyền lời nói, hắn xác thực là vì chúng sinh mà phá lời thề của mình, từ đó phủ định chính mình. Cái này, Tiểu Bút đầu óc đột nhiên có chút lộn xộn. Tiểu Tháp đột nhiên nói, có câu nói gọi, chỉ cần ta không muốn mặt, ngươi liền không thể đánh bại ta. Một cái chân chính nội tâm cường đại người, hắn không chỉ có thể lừa dối người khác, còn có thể lừa dối chính mình. Tiểu chủ, ta Tiểu Tháp cả đời này, trừ Thiên Mệnh tỷ tỷ bên ngoài, ta cơ bản không có bội phục hơn người, nhưng bây giờ, ta thật rất bội phục ngươi. Ngươi cùng cái động cơ vĩnh cửu đồng dạng, phát qua lời thề, có thể làm nói láo, nhưng lại không làm trái bản tâm, không chỉ không làm trái bản tâm, còn có thể tâm cảnh đột phá. Ngươi hoàn toàn có thể thường xảy ra nhiều mấy cái thề, sau đó lại làm trái, lại đến cái thủ vững bản tâm, tiếp lấy đột phá. Ngươi thật là như bức Pula đây. Diệp Huyền, chương 2712, sống sót tự tốt. Không thể không nói, Diệp Huyền cái này lẳng lơ thao tác choáng váng Tiểu Tháp cùng Tiểu Bút. Một tháp một bút, cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng loại này thao tác, còn là lần đầu tiên thấy. Đặc biệt là Tiểu Bút, hắn vốn cho là Diệp Huyền phải đi qua một đoạn thời gian khổ tu, mới có thể tâm cảnh khôi phục. Có thể ra hỏa này ngược lại tốt, thay cái góc độ suy nghĩ một chút, tâm cảnh không chỉ trực tiếp khôi phục, còn được đến đột phá. Có thể chơi như vậy sao? Diệp Huyền không nhìn thẳng Tiểu Tháp cùng Tiểu Bút, hắn hiện tại, phảng phất được đến trùng sinh, bởi vì hắn hiểu được một chuyện, đó chính là, bản tâm mới là trọng yếu nhất. Làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Đương nhiên, không thẹn với lương tâm, cũng không phải mang ý nghĩa ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, mà là tại không làm trái đạo đức cùng lương tri dưới tình huống. Hắn Diệp Huyền vì cứu cái này vô tận vũ trụ mà bản thân nuốt lời, một điểm này, hắn không thẹn với lương tâm. Bởi vậy, hắn không thẹn lương tâm, cho tới kiếm tâm cùng đạo tâm, hắn cũng liền không như vậy để ý. Sống sót, sao không tự tại một chút? Vì sao muốn bị những cái kia gông cùm ràng buộc? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền ý niệm triệt để thông suốt, sở hữu gông cùm trong nháy mắt tan thành mây khói, một thân khẽ. Oanh, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cùng cảnh giới khí tức tại thời khắc này căng vọt. Tinh hà vì đó run rẩy. Diệp Huyền thể nội, Tiểu Tháp nói khẽ, Tiểu Bút, tiểu chủ đang bật hách. Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tiểu Tháp, đúng lúc này, Diệp Thiền Thiền đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nàng nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, quanh thân kiếm ý cùng khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền muốn nhân cơ hội đạt tới thiên vị cảnh, nhưng mà, hắn thất vọng, dù cho kiếm ý cùng cảnh giới khí tức đã viễn siêu thiên vị cảnh, nhưng là, hắn liền là không cách nào bước qua trật tự cảnh người đạo khảm. Rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cau lại, lúc này, Diệp Thiền Thiền đột nhiên nói, ca ca, ngươi là không cách nào đột phá. Nghe vậy, Diệp Huyền mở ra hai mắt. Hắn nhìn hướng Diệp Thiền Thiền, khó hiểu, vì cái gì đây? Diệp Thiền Thiền trừng mắt nhìn, ngươi là bên ngoài trật tự cảnh, bên ngoài trật tự người, kia là một con đường khác, bởi vậy, ngươi là không cách nào đi đường lớn bút chủ nhân chế định con đường kia. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thiền Thiền, ngươi khôi phục ký ức. Diệp Thiền Thiền lắc đầu, Diệp Huyền khó hiểu, cái kia vì sao ngươi biết ta là bên ngoài trật tự? Diệp Thiền Thiền cười nói, ta chính là biết a. Diệp Huyền vô ngữ, Diệp Thiền Thiền do dự một chút. Sau đó nói, ca ca, ta nghĩ đi một cái địa phương. Diệp Huyền cười nói, địa phương nào? Diệp Thiền Thiền nói, ta không biết. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, người không biết, chúng ta làm sao đi đâu? Diệp Thiền Thiền nói, ta không biết địa phương nào, nhưng ta có thể dẫn người đi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thiền Thiền, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, không cần phải nói, tiểu nha đầu này có thể là phải từ từ khôi phục ký ức. Lúc này, Diệp Thiền Thiền lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, nói khẽ, ca ca, có thể chứ? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, đương nhiên có thể. Nghe vậy, Diệp Thiền Thiền nhất thời mặt mày hớn hở, sán lạn vô cùng. Nhìn thấy Diệp Thiển Thiển nụ cười sán lạn, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Thiển Thiển cái đầu nhỏ, sau đó nói, chờ ta xử lý một chút sự tình, xử lý xong, ta tựu dẫn người đi. Được không? Diệp Thiển Thiển khéo léo gật đầu. Ca, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới. Thanh Khâu, Diệp Huyền chính muốn xoay người, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thấu xương hàn, tâm không tên vì đó một sợ. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển lúc này đang theo dõi Thanh Khâu, trên mặt nàng không có phía trước tiếu dung, trong đôi mắt, hai cái màu vàng dị thú ngay tại gầm thét. Diệp Huyền trong lòng vì thế mà kinh ngạc, lúc này, Thanh Khâu đột nhiên đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Thiển Thiển, khẽ mỉm cười, tiếu dung có chút ý vị thâm trường. Diệp Thiển Thiển đột nhiên cúi đầu, nàng kéo lại Diệp Huyền tay, không nói gì. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu, Thanh Khâu cười nói ca, đạo môn sự tình đã xử lý tốt. Diệp Huyền nói, không có cái gì ngoài ý muốn a. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ta tại, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Nói, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, tâm cảnh khôi phục. Diệp Huyền gật đầu, Thanh Khâu khẽ cười nói, nhìn tới, người đã minh bạch gì là bản tâm. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nói, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, hỏi, nhà đầu, ta hiện tại là trật tự cảnh, mà ta thiết lập chính là bên ngoài trật tự, cho nên... ta không cách nào đi đường lớn bút chủ nhân chế định con đường sao? Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không biết. Diệp Huyền sửng sốt, Thanh Khâu có chút vô tội, ta không tu cảnh giới. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta muốn thế nào mới có thể giống người ưu tú như vậy. Thanh Khâu cười nói ca, cảnh giới liền là thế gian này một lớn gông cùm, hắn trói buộc không chỉ là tâm của ngươi, còn có ngươi tư tưởng. Tựa như trong thế tục kim tiền đồng dạng, kim tiền liền là một đạo gông cùm, hắn nhượng hết thảy qua đời. Nhượng hết thảy đều có một cái giá, từ đó nhượng thế nhân bị hắn nô dịch. Đương nhiên, không truy cầu kim tiền, cũng là không được, bởi vì cái kia không chỉ là gông cùm, còn là quy tắc, người chỉ có tuân theo quy tắc, mới có thể qua càng tốt hơn. Nhưng là, khi người đạt tới trình độ nhất định về sau, người có thể đi thử nghiệm thoát khỏi những này gông cùm, truy cầu phương diện cao hơn đồ vật. Nói, nàng kéo lấy Diệp Huyền tay hướng phía nơi xa đi tới, không truy cầu đỉnh phong, tự bình thường, vô cùng đơn giản, không có sai. Cũng không có không tốt, nhưng là, kinh lịch qua đỉnh phong về sau, lại đến bình thường, lại đến vô cùng đơn giản, sẽ tốt hơn, bởi vì đó là thật truy cầu bình thường. Nói đến đây, nàng khẽ mỉm cười, nhân sinh có hai con đường, một đầu là nhất định phải đi, một đầu là muốn đi, nhất định phải đi, kia là không có lựa chọn, mà muốn đi, kia là ngươi tự chọn, đây là bất đồng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta minh bạch nha đầu ngươi ý tứ. Thanh Khâu có hai cái ý tứ, đệ nhất, cảnh giới là một đạo gông cùm. Nhưng là, hắn chỉ có trước tuân theo quy tắc, mới có cơ hội đi phá bỏ đạo này gông cùm. Đi trước tốt nhất định phải đi con đường kia, mới có thể đi tự mình muốn đi con đường kia, đi tốt chính mình muốn đi con đường kia về sau, mới có thể khai sáng thuộc về mình đường. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta hiểu được. Lần này, hắn là thật minh bạch, cảnh giới là một đạo gông cùm, nhưng là, nên nhìn thẳng đạo này gông cùm, mà chính mình, không nên đem đạo này gông cùm xem như là hồng thủy mãnh thú. Mà là nên đem hắn xem như là đá mài đao. Tôi luyện chính mình, nhìn thẳng chính mình, đoan chính mình. Thanh Khâu đột nhiên cười nói, suy nghĩ minh bạch. Diệp Huyền gật đầu, Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ca thật thông minh. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, các ngươi tựu sủng ta a. Thanh Khâu xích sao kéo lấy Diệp Huyền tay, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngọt ngào cười, đầy mắt đều là hạnh phúc. Một lát sau, Thanh Khâu rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển theo Thanh Khâu sau khi xuất hiện. Liền một mực cúi đầu, toàn bộ hành trình không nói một lời. Diệp Huyền nói khẽ, làm sao? Diệp Thiển Thiển e sợ tiếng nói, nàng, đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, đi. Diệp Thiển Thiển lúc này mới ngẩng đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trên mặt còn mang theo một tia kinh khủng, nàng vừa rồi muốn giết ta. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút, người xác định. Diệp Thiển Thiển gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Khâu muốn giết Diệp Thiển Thiển, chỉ có một lời giải thích. Đó chính là tiểu nha đầu này khẳng định là một cái nhân vật nguy hiểm. Diệp Thiển Thiển xít sao kéo lấy Diệp Huyền tay, hoảng sợ nói, ngươi đừng để nàng giết ta tốt hay không. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nàng sẽ không giết ngươi. Nhưng là, chúng ta muốn ước định tốt, ngươi về sau nếu là khôi phục ký ức. Cũng không thể khi dễ ta. Diệp Thiển Thiển liền vội vàng gật đầu, không, khẳng định không. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chỉ có thể ta khi dễ ngươi, không thể ngươi khi dễ ta, được hay không. Diệp Thiển Thiển do dự một chút, sau đó nói cũng được. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Thiển Thiển, sau đó nói đi a. Đi ngươi muốn đi địa phương. Diệp Thiển Thiển gật đầu, tốt. Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, trực tiếp mang theo Diệp Thiển Thiển biến mất trong tinh không. Một bên khác, Thanh Khâu nhìn xem sâu trong tinh không, trầm mặc không nói. Tại nàng bên cạnh, là đạo thần. Đạo thần nhìn thoáng qua cái kia sâu trong tinh không, sau đó nói, Thanh Khâu cô nương, tiểu cô nương kia là. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, chủ nhân nhà ngươi xáo lộ. Đạo thần sửng sốt, Thanh Khâu nhưng không có nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Đạo thần trầm mặc một lát sau, nhíu mày, cái gì xáo lộ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, Diệp Thiển Thiển tựu tại sau lưng hắn, hai tay ôm lấy eo của hắn. Hiện tại Diệp Thiển Thiển là không có bất kỳ thực lực, bởi vậy, căn bản không thể đơn độc phi hành. Diệp Huyền cũng không biết Diệp Thiển Thiển muốn đi nơi nào, hắn chỉ có thể chiếu theo Diệp Thiển Thiển chỗ chỉ đi. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hắn hiện tại đã không đi nghĩ cảnh giới vấn đề, hắn hiện tại vừa muốn đem trật tự cảnh giới này sửa tốt. Hắn là bên ngoài trật tự về sau cảnh giới, tạm thời không có. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục tu trật tự cảnh. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, vậy liền làm cái sử thượng mạnh nhất trật tự cảnh a. Phía sau, Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Diệp Huyền trên lưng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, lần này, ngươi sẽ soái vượt qua 3 ngày sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cảm thấy sẽ. Tiểu Tháp khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền nhìn xem cái kia tinh không vô tận chỗ sâu, nói khẽ, bây giờ gọi người, ta đã không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Ta nghĩ gọi tự gọi. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, ngươi thật không chính mình cố gắng sao? Diệp Huyền cười nói, nhìn tâm tình a, nghĩ nỗ lực phải cố gắng, không nghĩ nỗ lực tự không nỗ lực. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi không sợ người khác gọi ngươi Kháo Sơn Vương sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Tiểu Tháp còn muốn nói điều gì, lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, Tiểu Tháp, đừng hỏi nữa. Ta cho ngươi biết, hiện tại Diệp Thiếu chỉ cần có thể thật tốt sống sót, đó chính là tạo phúc toàn bộ vũ trụ. Ngươi không muốn lại muốn cầu hắn vô địch cái gì, tự cầu hắn thật tốt sống sót a, đừng có lại đối với hắn có cái gì quá mức yêu cầu. Sống sót tự tốt, thật, Tiểu Tháp trầm mặc, xác thực, Diệp Huyền sống sót tự tốt, rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Thiển Thiển biến mất tại tinh không phần cuối. Mà tại hai người biến mất không lâu sau, một tên thân mang áo tím nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, áo tím nữ tử nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền, mà đúng lúc này, tinh không phần cuối, Diệp Huyền sau lưng Diệp Thiển Thiển đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua áo tím nữ tử phương hướng. Nàng ánh mắt băng lãnh như nước, không chứa một tia cảm tình. Áo tím nữ tử đột nhiên khóe miệng hơi dâng, Thái Sơ tộc. Đại đạo bút chủ nhân, ngươi thật là âm hiểm, vậy mà mượn đao giết người. Chương 2713, Tam lưu thể chất. Thái Sơ tộc, áo tím nữ tử đang nói đến cái này tộc lúc, trong mắt lóe lên một vệt ý vị thâm trường. Đúng lúc này, áo tím nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó đi tới 3 người. Người cầm đầu, chính là Vô Biên Chủ, tại sau lưng hắn, theo thứ tự là Tăng Vô Cùng Thần Minh. Nhìn xem Vô Biên Chủ, áo tím nữ tử cười nói, Vô Biên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vô Biên nhạt tiếng nói, Khương Thái U, không nghĩ tới, người vậy mà bản tôn đích thân đến. Khương Thái U nhẹ cười cười, Vô Biên, ngươi như trước kia không quá bình thường. Trước đó ngươi, không giống hiện tại như thế. Sợ, ta dùng cái từ này, ngươi không ngại à? Vô Biên nhún vai, ngươi không sợ, ngươi tại sao không đi chơi chết cái kia Kháo Sơn Vương? Khương Thái U nụ cười trên mặt dần dần biến mất, Vô Biên nhẹ cười cười, sau đó nói, Khương Thái U, không thể không nói, nhiều khi ta cảm thấy ngươi thật rất ngây thơ. Ngươi vậy mà thật cho rằng ngươi có thể có được Quy Khư chi địa. Ngươi là thế nào nghĩ? Khương Thái U khẽ cười nói, Vô Biên, theo ta được biết, ngày đó ngươi thất bại về sau, hiện tại liền một mực khắp nơi hốn, làm sao, ngươi là nghĩ chơi một đời sao? Vô Biên còn muốn nói điều gì? Khương Thái U đột nhiên nói, ngươi biết thiên cơ, biết tương lai là cái kia Kháo Sơn Vương, nhưng là, ngươi có chính ngươi kiêu ngạo, ngươi không muốn đi phụ thuộc hắn, ngươi muốn tìm cầu cơ hội khác để đạt tới mục đích, đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội khác, bởi vì, ngươi không phụ thuộc cái kia Kháo Sơn Vương. Ngươi liền không khả năng theo Quy Khư chi địa cứu người. Mà lại, lui một vạn bước tới nói, tự tính ngươi cứu ra, phần kia nhân quả cũng đủ ngươi chịu. Nói, nàng cười khẽ một tiếng, Vô Biên, khả năng chính ngươi đều không có phát hiện, ngươi đã bắt đầu hướng vận mệnh thỏa hiệp, ngươi bây giờ, cũng không còn năm đó nhuệ khí cùng hào hùng. Ngươi bây giờ, điệu thấp, sợ, cầu thả. Đương nhiên, cái này rất an toàn, dù sao, ngươi biết thiên cơ, có thể rất dễ dàng tránh né hung họa. Thế nhưng là đây... Cuộc sống như thế còn có cái gì ý nghĩa? Vô Biên nhìn thoáng qua Khương Thái U, ta chúc người thành công. Khương Thái U cười nói, có thành công hay không, ta không biết, ta chỉ biết là, ta muốn đi tranh thủ. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đi hai bước, Khương Thái U tựa như nghĩ đến cái gì, nàng lại ngừng lại, sau đó nói, ngươi ngày đó đột nhiên rời đi, là biết ngươi căn bản không có khả năng theo quy khư chi địa mang đi ngươi nghĩ muốn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua vô biên, cười nói, ngày đó, có thể ngăn ngươi ta, chỉ có đại đạo bút chủ nhân, mà đại đạo bút chủ nhân bản thể tuyệt đối không có khả năng trở về, cũng chính là nói, ngày đó nếu như ngươi ta liên thủ, chúng ta đều có thể được đến chúng ta nghĩ muốn. Vô biên nhìn thẳng Khương Thái U, sau đó thì sao? Nói, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó ngươi liền có thể thật lật đổ đại đạo bút chủ nhân trật tự sao? Ngươi cho rằng một cái quy khư chi địa tựu đại biểu đại đạo bút chủ nhân trật tự sao? Thật là ngây thơ, ta biết, ngươi muốn phục sinh quy khư chi địa một chút viễn cổ thần linh, thế nhưng là, ngươi cho rằng những người này phục sinh, các ngươi liền có thể rung động đại đạo bút chủ nhân sao? Khương Thái U cười nói, ngươi không biết ta không biết ngươi. Chúng ta tự đường ai người ấy đi, nhìn một chút ai có thể đi đến sau cùng. Nói xong, nàng xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Vô biên chủ nhìn hướng sâu trong tinh không Khương Thái U, trầm mặc không nói. Hắn biết, cái này Khương Thái U nên còn có hậu thủ. Ngăn cản đại đạo bút chủ nhân, vô biên chủ hai mắt chầm chậm đóng lại, cho đến trước mắt, cũng chỉ có một người có thể không sợ đại đạo bút chủ nhân. Kháo Sơn Vương Diệp Huyền, Tăng Vô đột nhiên trầm giọng nói, vô biên, nếu như người nghĩ theo quy khư chi địa cứu người, kỳ thật, chúng ta có thể tìm Diệp công tử. Hắn người này, còn là thật dễ nói chuyện. Vô biên nhẹ cười cười, người nghĩ quá đơn giản. Hắn hiện tại, cũng không khả năng theo quy khư chi địa dẫn người đi ra. Đương nhiên, tự tính hắn bây giờ có thể, ta cũng sẽ không đi cầu hắn. Tăng Vô muốn nói lại thôi. Thần Minh đột nhiên nói, đại đạo bút chủ nhân không phải nhượng Diệp công tử mang theo một cái sinh mệnh ấn ký đi ra sao? Vô biên nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không. Nói khẽ kia là hắn tại cho cái này Kháo Sơn Vương gài bẫy. Thần Minh do dự một chút, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân làm như thế, có tính không làm việc thiên tư trái pháp luật. Vô biên nhìn thoáng qua thần Minh, trật tự cùng pháp đều là hắn khai sáng, ngươi cảm thấy hắn là làm việc thiên tư trái pháp luật sao? Thần Minh trầm giọng nói, tiểu cô nương kia là, vô biên nói khẽ Thái Sơ tộc, một cái tốt lão đại tộc. Thần Minh nói, Diệp công tử bị tính kế, sẽ có nguy hiểm không? Vô biên quay đầu nhìn hướng thần Minh, ngươi là đang lo lắng Kháo Sơn Vương sao? Thần Minh biểu lộ cứng đờ. Vô biên nói khẽ, Khương Thái U nói mượn đao giết người, không phải mượn Thái Sơ tộc chi thủ giết Kháo Sơn Vương, mà là mượn Kháo Sơn Vương chi thủ diệt Thái Sơ tộc. Rõ chưa? Thần Minh khẽ gật đầu, hiểu. Vô biên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, trong mắt của hắn lóe qua một tia mờ mịt. Tương lai con đường, càng ngày càng khó đi. Không thể không nói, có đôi khi hắn đều thật hâm mộ Diệp Huyền. Căn bản không cần phải để ý đến cái gì, một mực đi liền có thể. Bởi vì con đường phía trước, người khác đã giúp hắn trải tốt. Một lát sau, vô biên chủ lắc đầu nở nụ cười, người người đều mắng Kháo Sơn Vương, người người đều muốn làm Kháo Sơn Vương. Nói xong, hắn xoay người rời đi, thần Minh quay đầu nhìn hướng Tăng Vô, người có nghĩ hay không làm Kháo Sơn Vương. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, không nghĩ. Thần Minh khó hiểu, vì sao? Tăng Vô chắp tay trước ngực, ta không có muội muội. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Thần Minh trầm mặc một lát sau, nói ta ngược lại là có cái muội muội, nhưng là... Nói, hắn lắc đầu thở dài, không có so sánh, liền không có thương tổn. Nói xong, hắn cũng đi theo. Tinh không vô tận chỗ sâu, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Hắn đã mang theo Diệp Thiển Thiển xuyên qua không biết bao nhiêu phiến vũ trụ tinh vực, nhưng mà, vẫn là không có đến. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này đến cùng là muốn đi địa phương nào đây? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa tinh không bên trong, nơi đó nổi lơ lửng một khối to lớn bia đá, mà bia đá bốn phía tụ tập không ít người. Xuyên qua lâu như vậy, Diệp Huyền đây là lần thứ nhất nhìn thấy người tu luyện. Diệp Huyền quyết định đi qua nhìn một chút, hắn đi tới bia đá kia phía trước, hắn nhìn hướng bia đá cao tới trăm trượng, phía trên khắc lấy hai cái chữ to, võ bi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh một tên nam tử, sau đó hỏi, huynh đài, đây là... Nghe đến Diệp Huyền lời nói, nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngươi không biết. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, mới tới, nam tử khẽ mỉm cười, đây là võ bi. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, võ bi, nam tử giải thích nói, đúng vậy, cái này võ bi thật không đơn giản, bên trong có trong truyền thuyết đại đạo thần kinh. Đại đạo thần kinh, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt tựu đen lại. Mẹ nó, chẳng lẽ cái này đại đạo thần kinh hiện tại liền đã nát phố lớn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền thật muốn giết đại đạo bút chủ nhân, mẹ nó. Hàng này đúng là không phải người. Nam tử tiếp tục nói, người biết đại đạo thần kinh sao? Diệp Huyền nhìn hướng nam tử cười nói, đây chính là đại đạo bút chủ nhân lưu lại, tu luyện kinh này, tu luyện, làm ít công to. Nếu như đi chợ đen mua sắm, ít nhất muốn mười mấy ức đạo tinh mới có thể mua được, nhưng ở nơi này, chỉ cần ngươi vận khí tốt, liền có thể được đến. Mười mấy ức đạo tinh, Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, hắn cảm thấy bị vũ nhục, thảo, đúng lúc này, trong chàng có người kinh hô, là Cơ gia đại tiểu thư. Nghe vậy, trong chàng mọi người quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử ăn mặc một bộ đơn giản màu xanh biếc thêu hoa váy dài, tóc dài xóa vai, ngũ quan tinh tế, xinh rất là đẹp mắt. Bất quá, sắc mặt nàng băng lãnh, trong thần sắc mang theo một tia kiêu căng, cho người người sống chớ gần cảm giác. Nữ tử chậm rãi đi đến bia đá kia phía trước, nàng tay phải nhẹ nhàng đặt ở bia đá kia phía trên, rất nhanh, bia đá đột nhiên có chút rung động đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những người kia nhất thời kinh hãi, nhưng rất nhanh, kinh hãi biến thành ao ước. Trong mắt của mọi người, bia đá đột nhiên phóng xuất ra một đạo bạch quang bên trong, một lão giả chậm chậm đi ra. Nhìn thấy lão giả này, nữ tử vội vàng có chút thi lễ, trưởng lão. Lão giả sau khi đi ra, hắn đánh giá một chút nữ tử, sau đó khẽ gật đầu, thiên linh chi thể. Miễn cưỡng có thể, nghe vậy, nữ tử kia nhất thời đại hỉ. Mà đúng lúc này, lão giả đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn có chút ngẩn người. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta đã rất điệu thấp, nhưng không nghĩ tới, còn là bị phát hiện, ngạn ngữ nói tốt, là vàng liền sẽ tỏa sáng. Đúng lúc này, lão giả ánh mắt đột nhiên rơi tại Diệp Huyền sau lưng Diệp Thiển Thiển trên thân, khi thấy Diệp Thiển Thiển lúc, hắn nhất thời vì đó ngẩn người, sau một khắc, hắn cuồng hỉ, cái này vậy mà là trong truyền thuyết Thái Sơ Thần Thể. Thái Sơ Thần Thể, trong chàng, mọi người nghe được câu này lúc, đều là hóa đá tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thái Sơ Thần Thể, đây chính là khoáng cổ tuyệt luân đệ nhất thần thể a. Từ trước tới nay, loại này kinh khủng thể chất chỉ xuất hiện qua một lần, đó chính là Thái Sơ tộc tiên tổ, mà Thái Sơ tộc tiên tổ là người nào, đây chính là năm đó vô địch dòng dã vô số cái thời đại siêu cấp cường giả a. Mà hắn thiết lập Thái Sơ tộc về sau, Thái Sơ tộc đến nay đều là Thái Sơ vũ trụ đệ nhất đại tộc, cho dù là Thái Sơ vũ trụ đạo môn cũng phải nhìn Thái Sơ vũ trụ sắc mặt hành sự a. Không chút khách khí nói, tại Thái Sơ vũ trụ, cho dù là đại đạo bút chủ nhân, đều muốn cho gia tộc này mặt mũi. Thái Sơ tộc sở dĩ khủng bố như vậy, toàn là bởi vì năm đó Thái Sơ tộc tiên tổ kinh khủng thực lực, mà bây giờ, nơi này vậy mà lại xuất hiện một cái Thái Sơ thần thể. Lúc này, lão giả kia trực tiếp bay đến Diệp Huyền cùng Diệp Thiển Thiển trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Thiển Thiển trong đồng tử cái kia hai quét màu vàng, run giọng nói, đây là Thái Sơ chi mắt, cái này. Đây quả thật là Thái Sơ thần thể, ông trời ơi. Nói, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng bóp nát một cái truyền âm phù. Gọi người, Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua lão giả, tựa như có chút sợ, nàng vội vàng tránh tại sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia cơ hồ gần như điên cuồng lão giả, hắn do dự một chút, sau đó nói, người có muốn hay không nhìn một chút ta? Ta cảm thấy ta cũng thật không tệ. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đạo thể. Tam lưu thể chất, nói xong, hắn lại nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ánh mắt nóng bỏng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra thanh huyền kiếm chỉ lấy lão giả, người nói như vậy, thật rất quá đáng. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ gấp, chương 2714, để ngươi đáp, không có để ngươi hỏi. Tam lưu thể chất, đạo thể vậy mà là tam lưu thể chất, Diệp Huyền thật không thể nhịn, mà đúng lúc này, sâu trong tinh không đột nhiên truyền tới mấy chục đạo cường đại khí tức. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Diệp Huyền trước mặt lão giả đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, làm người phải khiêm tốn hành sự. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó thu hồi thanh huyền kiếm. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy lão giả tóc trắng này, Diệp Huyền trước mặt lão giả nhất thời vì thế mà kinh ngạc, hắn vội vàng nói, tông chủ. Trong chàng, mọi người cũng là một hồi kinh hô, Thiên Vũ Tông tông chủ. Tại cái này Thiên Vũ vũ trụ, Thiên Vũ tộc liền là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp bá chủ, mà cái này Thiên Vũ Tông tông chủ Lý Tinh Lam càng là Thiên Vũ vũ trụ đệ nhất cường giả. Mà cái này Lý Tinh Lam đã có gần ngàn năm chưa từng xuất hiện qua trong mắt thế nhân. Lý Tinh Lam trực tiếp đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Thiển Thiển, một lát sau, ánh mắt của hắn trở nên nóng rực lên, thật là Thái Sơ thần thể. Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh, thanh tràng. Thanh tràng, lời vừa nói ra, mấy chục đạo tàn ảnh đột nhiên tự trong tràng tê liệt mà qua. Trong nháy mắt, bốn phía những cái kia người quan sát đầu trực tiếp cùng nhau bay ra ngoài, sau đó trong nháy mắt bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn đã minh bạch đối phương là có ý gì. Một bên Cơ gia đại tiểu thư hoảng sợ nhìn xem trong sân Lý Tinh Lam, lúc này nàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cùng Diệp Huyền đồng dạng, nàng cũng minh bạch cái này Thiên Vũ Tông tông chủ ý đồ. Thiên Vũ Tông quay đầu nhìn hướng Cơ gia đại tiểu thư, hắn nhíu mày. Cơ gia tộc này, thực lực cũng không mạnh, nhưng là, gia tộc này nhưng cùng Thái Sơ tộc có như vậy một chút quan hệ. Thái Sơ tộc, Lý Tinh Lam nhất thời có chút do dự. Đúng lúc này, bên cạnh một tên hắc y lão giả đột nhiên khàn giọng nói, tông chủ, chuyện này dễ làm. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền. Trong tràng, một đám Thiên Vũ Tông cường giả nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền. Lý Tinh Lam nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, tay phải hắn mở ra, sau đó đối Cơ gia đại tiểu thư nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, Cơ gia đại tiểu thư trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng khóa lại, không thể động đậy. Lý Tinh Lam nhìn xem Diệp Huyền, giết nàng. Diệp Huyền trầm mặc, đây là muốn giá họa cho chính mình a. Lý Tinh Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết nàng, ta cho ngươi một cái thống khoái, nếu không, ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là muốn chết không được. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó giữ chặt Diệp Thiền Thiền tay, các ngươi nghĩ, muội muội ta là Thái Sơ thần thể, cho nên, các ngươi cảm thấy nàng sẽ là người bình thường sao? Nghe vậy, mọi người chân mày cao lại, bọn hắn còn thật không nghĩ tới vấn đề này. Vì vậy, mọi người lại nhao nhao nhìn hướng Diệp Thiền Thiền. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, Diệp Thiền Thiền vội vàng trốn đến Diệp Huyền phía sau. Lý Tinh Lam nhìn xem Diệp Thiền Thiền, không nói lời nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Lý Tinh Lam đột nhiên nhìn hướng hắn, những này đều không trọng yếu là nàng là Thái Sơ thần thể, mà ta muốn lấy được nàng Thái Sơ thần thể. Minh bạch, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, hiểu, nói, hắn đi đến cái kia Cơ gia đại tiểu thư trước mặt, cái sau nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này ra, mục tiêu cũng không phải Cơ gia đại tiểu thư, mà là bên cạnh 6 tên Thiên Vũ Tông cường giả. 6 người bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt bị Diệp Huyền một kiếm cắt não, 6 khỏa máu chảy đầm đìa đầu phóng lên cao. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này mục tiêu, chính là cái kia Lý Tinh Lam. Ầm ầm, theo một đạo kiếm quang nổ bể ra tới, Lý Tinh Lam trực tiếp bị một kiếm này chảm lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại. Trong tràng lại có mười mấy tên Thiên Vũ Tông cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài. Miểu sát, toàn bộ đều là một kiếm miểu sát. Diệp Huyền phía sau, Cơ gia đại tiểu thư kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, biến cố bất thình lình choáng váng nàng. Diệp Huyền nhẹ nhàng gõ gõ thanh huyền trên kiếm máu tươi, sau đó nhìn hướng nơi xa đồng dạng khiếp sợ Lý Tinh Lam, cười khẽ, kỳ thật, ta vừa bắt đầu lúc cũng là có chút điểm hoảng, bởi vì ta nghĩ đến đám các ngươi là một cái so quá khứ tông còn mạnh hơn thế lực. Nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi vậy mà yếu như vậy. Nói, hắn đánh giá một chút Lý Tinh Lam, sau đó cười nói, ngươi một cái tông chủ, vậy mà liền tam chi cảnh đều không phải. Mà ngươi lại còn dám ở trước mặt ta hung hăng, ngươi là thế nào nghĩ? Không thể không nói, Diệp Huyền vừa bắt đầu xác thực thật bất ngờ. Bởi vì hắn không nghĩ tới cái này Thiên Vũ Tông vậy mà yếu như vậy, cùng quá khứ tông so sánh, cái này thật sự là quá yếu quá yếu. Diệp Huyền đối diện. Lý Tinh Lam hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi, ngươi biết quá khứ tông? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lý Tinh Lam gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, hỏi ngươi một vấn đề, là quá khứ tông lợi hại, còn là Thái Sơ tộc lợi hại? Lý Tinh Lam trầm mặc một lát sau, nói ta như trả lời, có thể hay không phóng ta một con đường sống? Diệp Huyền nhíu mày, ta để ngươi đáp, không có để ngươi hỏi. Âm thanh hạ xuống. Hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một sợi kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Xuy, cái kia Lý Tinh Lam còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối phun đồng dạng phun, huyết tinh cực kỳ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn xoay người nhìn hướng bên cạnh Cơ gia đại tiểu thư, hắn khẽ mỉm cười, cô nương, ngươi an toàn. Cơ gia đại tiểu thư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đa tạ công tử. Diệp Huyền cười nói, chuyện nhỏ. Nói xong, hắn kéo lấy Diệp Thiền Thiền hướng phía nơi xa đi tới. Cơ gia đại tiểu thư đột nhiên nói, công tử, vân vân. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Cơ gia đại tiểu thư, cái sau do dự một chút, sau đó nói, công tử, người tốt nhất ẩn nấp một thoáng lệnh muội thể chất đặc thù, nếu không, sẽ dẫn tới vô số phiền toái. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cảm ơn nhắc nhở. Bất quá, nói, hắn xoa xoa Diệp Thiền Thiền cái đầu nhỏ, sau đó cười nói, chúng ta không sợ hãi. Nói xong, hắn kéo lấy Diệp Thiền Thiền hướng phía nơi xa đi tới. Phía sau, Cơ gia đại tiểu thư nhìn xem Diệp Huyền hai huynh muội, trầm mặc rất rất lâu về sau, nàng đột nhiên xoay người rời đi, nàng cũng không trở về cơ gia, mà là đi tới trong một tòa thành cổ, nàng đi tới một chỗ thương hội. Thái Sơ thương hội, nàng đi vào thương hội, sau đó đến tới một lão giả trước mặt, nàng có chút thi lễ, cơ gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt xin ra mắt tiền bối. Lão giả thản nhiên nhìn một chút Cơ Nguyệt, có chuyện. Cơ Nguyệt trầm giọng nói, ta gặp được một vị Thái Sơ thần thể. Nghe vậy, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, một cỗ kinh khủng thế trong nháy mắt đem Cơ Nguyệt bao phủ lại. Cơ Nguyệt trong lòng một sợ, có chút khom người, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống, nhưng nàng nhưng cường hành để cho mình chấn định lại. Lão giả nhìn chằm chằm Cơ Nguyệt, người xác định, Cơ Nguyệt liền vội vàng gật đầu, chính xác 100%. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, người nghĩ ra được cái gì? Cơ Nguyệt vội vàng làm một lễ thật sâu, cầu một phần cơ duyên. Lão giả lòng bàn tay mở ra, một khối mộc bài chậm chậm bay tới Cơ Nguyệt trước mặt, hiện tại lên, ngươi chính là Thái Sơ tộc ngoại sự đệ tử. Ngoại sự đệ tử, nghe vậy, Cơ Nguyệt đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng vội vàng lần nữa làm một lễ thật sâu, hưng phấn nói, đa tạ trưởng lão. Ngoại sự đệ tử, Thái Sơ tộc vì bồi dưỡng càng nhiều thiên tài cùng yêu nghiệt, sẽ hướng ra phía ngoài mời chào một chút thiên tài cùng yêu nghiệt, mà loại này danh ngạch kia cũng là vô cùng trân quý. Có thể nói, nếu là có thể trở thành Thái Sơ tộc ngoại sự đệ tử, đây tuyệt đối là cải biến vận mệnh, không chỉ cải biến tự thân vận mệnh, còn cải biến gia tộc của mình vận mệnh. Cái thân phận này, so Thiên Vũ tông đệ tử thân phận cường nghìn lần vạn lần. Chỉ cần nàng bây giờ trở lại, chân quý cơ gia đô tướng lấy nàng làm vinh. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, ngươi có thể nói. Cơ Nguyệt thu hồi mạch suy nghĩ, vội vàng lần nữa thi lễ. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, phía sau hắn, Diệp Thiền Thiền ôm thật chặt hắn. Diệp Huyền thần sắc là có chút ngưng trọng, bởi vì ấn hắn suy đoán, Diệp Thiền Thiền có thể là Thái Sơ tộc. Nếu thật là Thái Sơ tộc tộc nhân, cái kia nàng lại tại sao lại chết? Là bởi vì nội bộ nguyên nhân, còn là ngoại bộ nguyên nhân. Nếu là ngoại bộ nguyên nhân còn tốt, nhưng nếu là nội bộ nguyên nhân, vậy hắn mang theo nàng trở về, đây không phải dê vào miệng cọp sao? Đáng tiếc, nhà đầu này hiện tại ký ức đều không có khôi phục. Đau đầu, còn có đại đạo bút chủ nhân, hàng này đem Diệp Thiền Thiền giao cho hắn. Tuyệt đối là không có ăn cái gì hảo tâm. Đúng lúc này, Diệp Thiền Thiền đột nhiên nói, ca ca. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Diệp Thiền Thiền ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Huyền, kỳ thật, ngươi có thể không cần phải để ý đến ta. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì nói như vậy? Diệp Thiền Thiền nói khẽ, ta không phải thân muội muội của ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Diệp Thiền Thiền có chút cúi đầu, ta, kỳ thật khả năng không phải một người tốt. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vì cái gì nói như vậy? Diệp Thiền Thiền lắc đầu, ta cũng nói không rõ ràng, tự cảm giác ta trước đó khẳng định không phải người tốt lành gì, ta nếu là khôi phục ký ức, có thể sẽ thương tổn ngươi đây. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Thiền Thiền ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là một người tốt, ta không muốn thương tổn ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta cũng không có yếu như vậy, thật. Diệp Thiền Thiền do dự một chút, sau đó nói, có thể ta cảm giác ngươi rất yếu. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Nhà đầu, người nói chuyện cũng không nên như thế đả thương người. Diệp Thiền Thiền thầm nói, ta chính là loại cảm giác này nha. Diệp Huyền vô ngữ, Diệp Thiền Thiền nói, người có muốn hay không ly khai đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, người có nghĩ hay không ta ly khai? Diệp Thiền Thiền mãnh lắc đầu, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy chúng ta lại ước định một thoáng, ta hiện tại bảo hộ ngươi, về sau ngươi bảo hộ ta, được hay không? Diệp Thiền Thiền nhìn xem Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền chân thành nói, ai cũng không thể nuốt lời. Diệp Thiền Thiền gật đầu, không nuốt lời, ta tuyệt đối không nuốt lời. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, hai người nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả chậm chậm đi ra. Người tới, chính là lúc trước Cơ Nguyệt gặp mặt cái kia Thái Sơ tộc lão người. Lão giả này đi ra về sau, khi hắn nhìn đến Diệp Thiền Thiền lúc, cả người nhất thời như là thấy được quỷ đồng dạng, hoảng sợ nói, ngươi, là ngươi, làm sao có thể? Ngươi, chương 2715, Thái Sơ tộc, lúc này lão giả biểu lộ, tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, đầy mặt kinh khủng cùng khó có thể tin. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền phía sau, Diệp Thiền Thiền nhìn thoáng qua lão giả, tựa như có chút sợ hãi, vội vàng lại trốn đến Diệp Huyền phía sau. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản đã có chút nhớ trốn lão giả nhất thời sửng sốt, hắn phồng lên dũng khí cẩn thận dò xét một chút Diệp Thiền Thiền, rất nhanh. Hắn chân mày cao lại, dần dần trở nên chấn định. Một lát sau, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiền Thiền, ngươi không có bất kỳ thực lực. Diệp Thiền Thiền nhìn thoáng qua lão giả, không nói lời nào, chính là nắm thật chặt Diệp Huyền tay. Nhìn thấy một màn này, lão giả hai mắt nhất thời híp lại, thân thể cũng không chiến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiền Thiền, người không có bất kỳ thực lực. Lúc trước là không xác định, mà giờ khắc này, hắn đã xác định. Bởi vì hắn ở trên người Diệp Thiền Thiền không cảm giác được bất kỳ khí tức. Tại xác định Diệp Thiền Thiền không có bất kỳ thực lực về sau, lão giả ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực lên, không quản ngươi có phải hay không nàng, hôm nay, ngươi là ta. Nói, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Diệp Thiền Thiền. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm bỗng nhiên một chảm. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang như trăng, trong nháy mắt đem lão giả kia chém bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền trước mặt, thời không như máu, dọa người vô cùng. Lão giả dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua chính mình cái kia đã nứt ra cánh tay, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Thiền Thiền, ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao. Diệp Thiền Thiền trừng mắt nhìn, giống. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng lão giả, ngươi liền như thế không nhìn ta à. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Hắn vừa mới sở dĩ không nhìn Diệp Huyền, là bởi vì Diệp Huyền cảnh giới bất quá là trật tự cảnh, mà chính hắn thế nhưng là tam chi cảnh. Cái này cảnh giới chênh lệch quá nhiều, bởi vậy, hắn không nhìn thẳng Diệp Huyền, nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, người thiếu niên trước mắt này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, ngươi là Thái Sơ tộc. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi hành? Lão phu nói cho ngươi, mới là lão phu một cái chủ quan, không có chuẩn bị kỹ càng, ta. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm liền là một chảm, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước một chiếc, thể nội vô số kinh khủng lực lượng chút xuống tuôn ra. Oanh, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, lão giả trong nháy mắt chợt lui mười mấy vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp phá nát, chỉ còn linh hồn, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn giữa lông mày. Lão giả linh hồn bị ngạnh sinh sinh đính tại nguyên địa. Diệp Huyền kéo lấy Diệp Thiền Thiền đi đến cái kia đầy mặt kinh ngạc trước mặt lão giả, ta hỏi, ngươi đáp. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lão phu là Thái Sơ tộc, ngươi dám đụng đến ta. Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm, suy, thanh huyền kiếm trong nháy mắt đem lão giả linh hồn hấp thu sạch sẽ. Lão giả, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhạt tiếng nói, Thái Sơ tộc. Diệt các ngươi, ta đều không cần tự thân động thủ. Nói xong, hắn kéo lấy Diệp Thiền Thiền xoay người rời đi. Diệp Thiền Thiền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt dị dạng sắc thái. Nơi xa, Diệp Thiền Thiền đột nhiên hỏi, ca ca, hắn vì cái gì có thể tìm tới chúng ta? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thiền Thiền, cười nói, khả năng cùng phía trước tiểu thư kia tỷ có quan hệ. Diệp Thiền Thiền trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Thiền Thiền cái đầu nhỏ, nhà đầu, lần này đi Thái Sơ tộc, sợ sẽ không có chuyện gì tốt, ngươi khẳng định muốn đi sao? Diệp Thiền Thiền quả quyết gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Thiền Thiền ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ca ca có thể mang ta đi sao? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Diệp Thiền Thiền nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có thể mới vừa lão đầu kia nói, hắn là Thái Sơ tộc nên rất mạnh, ca ca ngươi. Diệp Huyền nhẹ nhàng trà sát Diệp Thiền Thiền cái mũi nhỏ, cười nói, chỉ cần ta lựa chọn không muốn mặt, ta tự vô địch thiên hạ, hiểu chưa? Diệp Thiền Thiền nhìn xem Diệp Huyền, mắt to nháy nha nháy, cũng không biết nàng là có hiểu hay không. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta trước đi một cái khác địa phương. Nói xong, hắn kéo lấy Diệp Thiền Thiền tay trực tiếp biến mất ở trong sân. Cơ gia xem như Thiên Vũ vũ trụ một cái đại tộc, tại Thiên Vũ vũ trụ, vẫn là rất có uy vọng. Một ngày này, một tên thiếu niên áo trắng dắt lấy một tên tiểu nữ hài đi tới Cơ gia. Lúc này Cơ gia chính răng đèn kết hoa, vui mừng vô cùng. Bởi vì Cơ gia đại tiểu thư trở thành Thái Sơ tộc ngoại sự đệ tử. Đôi này Cơ gia mà nói, đây chính là trăm vạn năm khó gặp một lần thiên đại cơ duyên a. Có thể nói, hiện tại Cơ gia tại cái này Thiên Vũ vũ trụ tự tính hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tộc. Ai cũng đến cho Cơ gia mặt mũi. Cơ gia tổ từ bên trong, Cơ Nguyệt Thân mang một bộ đỏ thấm váy dài, ở hai bên nàng hai bên là một đám Cơ gia trưởng lão, lúc này một đám Cơ gia trưởng lão có thể nói là hưng phấn không thôi, phảng phất hít thuốc lắc đồng dạng. Làm dạng dỡ tổ tông a, Cơ Nguyệt trở thành Thái Sơ tộc ngoại sự đệ tử. Đối toàn bộ Cơ gia mà nói, thật liền là làm dạng dỡ tổ tông, có thể nói, kể từ hôm nay, Cơ gia tại cái này Thiên Vũ vũ trụ, liền là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bá chủ. Cơ Nguyệt nhìn xem trước mặt những cái kia Cơ gia tổ tông bài vị, hít sâu một hơi, sau đó nàng làm một lễ thật sâu, sau ngày hôm nay, ta Cơ Nguyệt đem dẫn dắt ta Cơ gia đi về phía huy hoàng, trước nay chưa từng có huy hoàng. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện, lão giả do dự một chút, sau đó nói, đại tiểu thư, bên ngoài có một vị thiếu niên kiếm tu muốn gặp ngươi. Nghe vậy, Cơ Nguyệt đồng tử bỗng nhiên co lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Lúc này, bên cạnh Cơ gia gia chủ không vui, quát mắng, ngươi không biết hiện tại là cái gì tình huống sao? Nguyệt Nhi là ai đều có thể gặp sao? Ngươi, lão giả run giọng nói, ta đánh không lại hắn a. Cơ gia gia chủ sửng sốt, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, một tên thiếu niên áo trắng mang theo một tên tiểu nữ hài đi tới cửa ra vào. Nhìn thấy một màn này, Cơ Nguyệt thân thể trực tiếp run lên. Cơ gia gia chủ nhìn xem Diệp Huyền hai người, nhất thời giận tím mặt, các ngươi lại dám xông vào ta Cơ gia, các ngươi. Xuy, kiếm quang chợt lóe, một thanh kiếm trực tiếp chống tại Cơ gia gia chủ giữa lông mày. Âm thanh im bặt mà dừng, mọi người kinh hãi, Cơ gia gia chủ hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, các hạ yên tâm, ta hôm nay tới đây, không phải là vì diệt tộc, mà là muốn hướng Cơ Nguyệt cô nương đòi một câu trả lời hợp lý, xin xong, ta tự đi. Cơ Nguyệt, trong tràng, mọi người nhìn hướng Cơ Nguyệt, đầy mặt nghi hoặc. Diệp Huyền nhìn xem Cơ Nguyệt, cười nói, Cơ Nguyệt cô nương, ta tự hỏi một vấn đề, hành tung của chúng ta, có phải hay không là ngươi tiết lộ? Cơ Nguyệt đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp công tử, chuyện này nói rất dài dòng. Diệp Huyền trực tiếp đánh gãy Cơ Nguyệt mà nói, ngươi liền nói là có còn hay không là. Cơ Nguyệt nhìn hướng Diệp Huyền, thật xin lỗi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hợp chỉ một dẫn, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Cơ Nguyệt mi ở giữa. Trong tràng tất cả mọi người hoảng hốt, Diệp Huyền kéo lấy Diệp Thiển Thiển xoay người rời đi. Trong tràng, Cơ gia tất cả mọi người đầy mặt kinh ngạc. Không người dám động thủ. Cái này kiếm tu một kiếm tự chế trụ tộc trưởng, ai dám động đến tay. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Thiển Thiển biến mất tại mọi người trong ánh mắt. Lúc này, Cơ Nguyệt mi ở giữa thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, biến mất trong điện. Cơ Nguyệt thân thể cùng thần hồn dần dần hư ảo. Cơ Nguyệt nhìn phía xa bên ngoài, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vốn cho rằng là huy hoàng bắt đầu, nhưng không ngờ tới, đây là kết thúc. Cơ ra bên ngoài, Diệp Huyền kéo lấy Diệp Thiển Thiển hướng phía trên đường đi tới. Diệp Thiển Thiển nói khẽ, ca ca, chúng ta cứu nàng, nàng vì cái gì còn muốn bán chúng ta. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đây chính là nhân tính. Rất nhiều người, có thể vì lợi ích đi làm lục thân không nhận sự tình. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, vậy ngươi sao lại muốn đối ta tốt như vậy? Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Thiển Thiển đầu, cười nói, vừa bắt đầu, là bởi vì đại đạo bút chủ nhân, hắn nhượng ta mang ngươi đi ra, khẳng định không có ý tốt, nhưng là, ta vì chỗ tốt, không thể không đáp ứng điều kiện của hắn. Diệp Thiển Thiển có chút cúi đầu, không nói. Diệp Huyền cười nói, hiện tại, ta liền nghĩ đơn thuần trợ giúp ngươi khôi phục ký ức, để ngươi tìm về đi qua. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có thể ta không phải người tốt đây. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng rất lo lắng một điểm này, nhà đầu này, khẳng định không phải một người đơn giản. Diệp Thiển Thiển đột nhiên nói, ca ca, ta không nghĩ trở về. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, vì cái gì? Diệp Thiển Thiển lắc đầu, chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Tự nhường ta đi theo ngươi đi, ta không nghĩ lại đi hồi tưởng đi qua. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Thiển Thiển nhìn hướng Diệp Huyền, dẫn ta đi a. Ta đi thư viện của ngươi đọc sách, sự tình trước kia, ta không nghĩ lại đi quản. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi xác định sao? Diệp Thiển Thiển gật đầu, xác định. Diệp Huyền ngồi xuống, hắn nhìn xem Diệp Thiển Thiển, nếu như ngươi thật nghĩ hồi ức đi qua, ta có thể dẫn ngươi đi Thái Sơ tộc, ngươi có thể yên tâm, Thái Sơ tộc cầm ta không có biện pháp. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ta không sợ Thái Sơ tộc thương tổn ngươi, ta sợ. Ta sợ ta thương tổn ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Thiển Thiển chủ động kéo Diệp Huyền tay, nói chúng ta đi thôi. Không đi Thái Sơ tộc. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nghe ngươi, nghe vậy, Diệp Thiển Thiển nhất thời ngọt ngào cười, tốt. Diệp Huyền xoa xoa Diệp Thiển Thiển cái đầu nhỏ, sau đó cười nói, cái kia đi thư viện của ta đọc sách. Diệp Thiển Thiển gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó kéo lấy Diệp Thiển Thiển liền muốn rời đi, mà đúng lúc này, phía sau bọn họ, một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới, sau một khắc, xung quanh tinh không kịch liệt kích chiến đứng dậy. Thấy thế, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại, rất nhanh, Diệp Huyền trước mặt hai người thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang hắc giáp nữ tử chậm chậm đi ra. Mà tại cái này hắc giáp nữ tử phía sau, còn có trên trăm tên thân mang chiến giáp cường giả. Cái này trên trăm tên chiến giáp cường giả, vậy mà toàn bộ đều là cổ đạo cảnh. Mà dẫn đầu hắc giáp nữ tử, càng là một vị tam chi cảnh đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, Thái Sơ tộc cường giả đến. Hắc giáp nữ tử ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người Diệp Thiển Thiển, một lát sau, nàng đối Diệp Thiển Thiển làm một lễ thật sâu, phía sau nàng, đám kia cường giả cũng là cung kính thi lễ. Diệp Huyền sửng sốt, mà lúc này, hắc giáp nữ tử lại nói, giết. Giết, trên trăm tên cường giả hướng thẳng đến Diệp Thiển Thiển vào tới, trăm người tề hướng, tuy chỉ có trăm người, nhưng lại có thiên quân vạn mã chi thế. Toàn bộ tinh hà đều tại giờ khắc này run rẩy. Thấy thế, Diệp Huyền ánh mắt dần dần băng lãnh. Chương 2716, lại gặp mặt. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, vang vọng vũ trụ tinh không. Diệp Huyền đột nhiên nói, đi. Xuy, thanh huyền kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Một mảnh kiếm quang như thác nước, vô số nhân gian kiếm ý tựa như hồng lưu đồng dạng càn quét mà ra. Trong chớp mắt, cái kia trăm người cường giả ngạnh sinh sinh bị một kiếm này bước lui mười mấy vạn trượng, mà khi bọn hắn tất cả mọi người dừng lại lúc, tất cả mọi người chiến giáp đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó, nhục thân vỡ vụn. Dẫn đầu hắc giáp nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, bên ngoài trật tự. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, đâm ra một thương. Một điểm hàn mang hiện, Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một chảm. Ầm ầm. Hắc giáp nữ tử trong nháy mắt bị chảm lui vạn trượng xa. Nữ tử vừa mới dừng lại, trường thương trong tay ầm vang vỡ vụn. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt nhiều ngưng trọng. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Thiển Thiển đầu, sau đó nhìn hướng hắc giáp nữ tử, thái sơ tộc vị cô nương này, chúng ta có thể nói chuyện sao? Hắc giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đem nàng giao cho ta. Diệp Huyền cười nói, nàng trước đó cũng là các ngươi thái sơ tộc, đúng không? Hắc giáp nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giao ra nàng, ngươi có thể tự vệ, nếu không, tin tưởng ta, đại đạo bút chủ nhân cũng không giữ được ngươi. Đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền cười khẽ, nói như vậy, không có đàm. Hắc giáp nữ tử lòng bàn tay mở ra, lại một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta thái sơ tộc, không hướng về bất kỳ ai thỏa hiệp. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, đối Diệp Huyền đâm ra một thương. Oanh! Một mảnh thương mang càn quét mà xuống, xé nát hết thảy. Phía dưới, Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm. Oanh, một mảnh thương mang vỡ vụn, trong chớp mắt, hắc giáp nữ tử trực tiếp trượt lui mấy vạn trượng, mà khi nàng dừng lại lúc, một thanh kiếm đột nhiên giết tới. Hắc giáp nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng vội vàng tay cầm trường thương hoành ngăn. Xuy, thanh huyền kiếm trực tiếp đem trường thương chặt đứt, sau đó chui vào nữ tử giữa lông mày. Oanh, nữ tử trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Hắc giáp nữ tử hóa đá tại nguyên chỗ, nàng nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cùng các ngươi thái sơ tộc đồng dạng, cũng chưa từng thỏa hiệp. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút. Oanh, hắc giáp nữ tử linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Mà lúc này, Diệp Huyền phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Xuy, trong nháy mắt, trong chàng cái kia trên trăm thái sơ tộc cường giả trực tiếp bị một kiếm này chém thành hư vô. Miểu sát. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua trong tràng, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn thu hồi thanh huyền kiếm, mặt không biểu tình, có phải hay không đều thật cho là ta là cái dạy học đúng không? Nói xong, hắn kéo Diệp Thiển Thiển xoay người rời đi. Nhưng mà, còn chưa đi hai bước, phía sau hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên bạch y lão giả chậm rãi đi ra. Diệp Huyền dừng bước lại, bạch y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, giết ta thái sơ tộc tộc nhân. Ngươi biết hậu quả sao? Diệp Huyền xoay người nhìn hướng bạch y lão giả, cầu ngươi nhượng ta biết. Bạch y lão giả hai mắt híp lại, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, hắn quyền bên dưới xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Nơi xa, Diệp Huyền tay trái nắm chặt vỏ kiếm, thần sắc bình tĩnh. Bạch y lão giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh, trong nháy mắt, một cái vòng xoáy màu đen tự trong chàng càn quét mà qua, vòng xoáy màu đen những nơi đi qua, thời không trực tiếp từng tấc chôn vùi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm bỗng nhiên một chảm. Xuy, một kiếm này hạ xuống, đạo kia vòng xoáy màu đen trong nháy mắt bị xé nứt mở ra, sau một khắc, một đạo kiếm khí trong nháy mắt đem lão giả kia chảm lui tới mười mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền lại rút kiếm một chảm, oanh, lão giả lại lui mười vạn trượng, Diệp Huyền cũng không ngừng lại là chém xuống một kiếm. Oanh, lão giả lần nữa chợt lui mười vạn trượng, mà lần này, khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Tại nhục thân nát trong nháy mắt đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Ba kiếm, bạch y lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây là đại đạo thần khí. Người tu luyện trong truyền thuyết chân chính đại đạo thần kinh. Diệp Huyền chậm rãi đi đến bạch y lão giả trước mặt, đang muốn nói chuyện, bạch y lão giả đột nhiên cười khẽ, Nguyên lai phía sau ngươi là đại đạo bút chủ nhân, khó trách ngươi như vậy không có sợ hãi, dám nhúng tay ta Thái Sơ tộc sự tình. Coi là thật buồn cười. Diệp Huyền dừng bước lại, ngươi không có sợ hãi lại là cái gì đây? Bạch Y lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta như chết ở chỗ này, liền xem như đại đạo bút chủ nhân đều không bảo vệ được ngươi. Ngươi tin hay không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không tin. Nói, hắn đột nhiên bắn một cái búng tay, oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bắt đầu hấp thu Bạch Y lão giả linh hồn. Nhìn thấy linh hồn từng chút tan biến, Bạch Y lão giả trong lòng hoảng hốt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, kinh hãi nói, ngươi lại dám giết ta. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta dám. Bạch Y lão giả cả giận nói, ngươi có thể biết Thái Sơ giới Thái Sơ tộc. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Y lão giả, không biết. Bạch Y lão giả gầm thét, ta Thái Sơ tộc là chư thiên vạn cổ đệ nhất tộc, liền xem như đại đạo bút chủ nhân, cũng phải cho ta tộc mặt mũi, ngươi có biết hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Y lão giả, sau đó nói, ngươi muốn so chỗ dựa so ra thế mà nói, vậy thì có điểm không có ý tứ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bạch Y lão giả linh hồn càng ngày càng nhạt, lúc này Bạch Y lão giả sợ hãi trong lòng đạt tới cực hạn, sớm đã không khi mới xuất hiện tỉnh táo cùng thong dong, hắn nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, hoảng sợ nói, ta như chết, ta Thái Sơ tộc tất diệt ngươi 10 tộc. 10 tộc, nơi xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Y lão giả, một lời đã định, ai đổi ý, ai là chó. Bạch Y lão giả mộng bức, đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, lập tức xoay người. Lúc này, cỗ khí tức kia trực tiếp bao phủ lại Bạch Y lão giả, ngay sau đó, thanh huyền kiếm bị đánh bay. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn. Tiểu hồn nói khẽ, tiểu chủ, thật có lỗi. Không phải Diệp Huyền cố ý trì hoãn thời gian, mà là tiểu hồn phía trước mới hấp thu hết một chút cường giả linh hồn, còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết. Tăng thêm Bạch Y lão giả này là tam chi cảnh, linh hồn vô cùng cường đại, bởi vậy, nàng không có thể ngay lập tức liền đem nó triệt để hấp thu. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, Lý Miện, ngươi cũng quá vô dụng. Lại bị một cái trật tự cảnh treo lên đánh. Nghe vậy, tên gọi Lý Miện lão giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, một tên hắc bào lão giả chậm chậm đi tới. Cũng là tam chi cảnh, bất quá, cái này hắc bào lão giả khí tức so Lý Miện mạnh hơn rất nhiều. Lý Miện nhìn thoáng qua hắc bào lão giả, sau đó nói, Trương Càng, người này là bên ngoài trật tự. Không chỉ như vậy, hắn còn tu luyện trong truyền thuyết chân chính đại đạo thần kinh. Đại đạo thần kinh, nghe đến Lý Miện mà nói, tên gọi Trương Càng lão giả hai mắt nhất thời híp lại, trong mắt không chút nào che giấu tham lam. Trương Càng xem lấy Diệp Huyền, đại đạo thần kinh, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một mảnh huyết quang tự trong chàng chợt lóe lên, giờ khắc này, hắn trực tiếp kích hoạt lên tự thân huyết mạch chi lực cùng đại đạo thần lực. Một kiếm này ra, toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy. Lực lượng quá mạnh, phiến tinh không này vũ trụ căn bản không chịu nổi. Nhìn thấy Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm, Trương Càng đồng tử trong nháy mắt bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, trong nháy mắt, vô số màu đen thể khí đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, Trương Càng trực tiếp bị chém bay tới 10 vạn trượng bên ngoài, nhưng mà hắn vừa mới dừng lại, một đạo kiếm quang chính là trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Đại đạo thần khí, nhất khí phá sở hữu, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là, cái kia cũng không phải cái gì lực lượng đều có thể ngăn cản. Nhìn thấy Trương Càng trực tiếp bị một kiếm đinh trụ, bên cạnh cái kia Lý Miện trực tiếp ngây người. Trương Càng bản thân cũng là tại thời khắc này mộng, Trương Càng xem lấy Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngậm miệng, nói xong, hắn một kiếm gọt ra, suy, Trương Càng trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Lý Miện, cái sau hoảng hốt, liên miên chợt lui, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo làm ra hiện tại hắn trong tay, trở về nói cho Thái Sơ tộc, chuyện này, ta đạo môn quản định. Nếu như Thái Sơ tộc không nể mặt mũi, ta đạo môn tự diệt Thái Sơ tộc nếu là không phục, xin cứ việc tới tìm ta đại đạo bút chủ nhân trả thù, tới bao nhiêu đều có thể, ta đại đạo bút chủ nhân vô địch, các ngươi tùy ý. Nói xong, hắn kéo lấy Diệp Thiển Thiển xoay người rời đi. Nguyên địa, Lý Miện chưa tỉnh hồn. Hắn không nghĩ tới, một cái trật tự cảnh cường giả thực lực vậy mà như thế khủng bố. Thật là đáng sợ, một lát sau, Lý Miện xoay người rời đi. Hắn biết, chuyện này nhất định phải báo lên Thái Sơ tộc. Cho tới cái kia Thái Sơ thần thể, cái kia nghĩ cùng đừng nghĩ. Kia tuyệt đối không phải hắn có thể nghĩ. Lý Miện rời đi sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Chính là quá khứ tông tông chủ Khương Thái U. Khương Thái U nhìn phía xa tinh không phần cuối, khóe miệng hơi dâng, Thái Sơ tộc. Đại đạo bút chủ nhân, ngươi chơi chiêu này, thật có ý tứ. Tốt một cái mượn đao giết người, thật là âm a. Nói, nàng lông mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì nơi xa nguyên bản đã rời đi Diệp Huyền cùng Diệp Thiển Thiển đột nhiên lại nửa đường quay lại. Khương Thái U không có lựa chọn rời đi, bởi vì Diệp Huyền nửa đường quay lại, này liền đại biểu đối phương đã phát hiện nàng. Khương Thái U nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh Diệp Thiển Thiển, Diệp Huyền thực lực là không phát hiện được nàng, rất hiển nhiên là tiểu cô nương này nguyên nhân. Khương Thái U cười lạnh, nhìn thấy Khương Thái U, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cô nương, lại gặp mặt. Khương Thái U cười nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới cùng Diệp công tử nhanh như vậy liền gặp mặt. Diệp Huyền nhìn xem Khương Thái U, mục tiêu của ngươi là quy khư chi địa, đúng không? Khương Thái U trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, nếu như mục tiêu của ngươi là quy khư chi địa, vậy ngươi có thể đi tìm đại đạo bút chủ nhân, bởi vì đồ chơi kia, hắn đã mang đi. Nếu như mục tiêu của ngươi là ta, nói xong, hắn tiếu dung đột nhiên biến mất, vậy ngươi bây giờ liền có thể động thủ. Động thủ, Khương Thái U trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, chúng ta thay cái chủ đề. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Khương Thái U nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, cười nói, vị cô nương này, ký ức đã khôi phục. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua Khương Thái U, sau đó một mặt mờ mịt. Thấy thế, Khương Thái U lắc đầu, ta ghét nhất trà xanh biểu. Chương 2717, chân tử. Diệp Huyền cúi đầu nhìn hướng Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển có chút cúi đầu. Diệp Huyền cười nói, ký ức khôi phục a. Diệp Thiển Thiển nói khẽ, khôi phục một chút, nhưng là, không có hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Thiển Thiển vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói thật. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Thiển Thiển đầu, cười nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thiển Thiển nhìn xem Diệp Huyền, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, Diệp Thiển Thiển nhất thời nhoẻn miệng cười. Lúc này, bên cạnh cái kia Khương Thái U đột nhiên nói, ngươi biết nàng là ai chăng? Diệp Huyền nhìn hướng Khương Thái U, cái sau khẽ mỉm cười, ta biết, ngươi chỉ điểm nàng là Thái Sơ tộc, nhưng là, ngươi không biết nàng thân phận chân thật. Diệp Huyền cười nói, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Khương Thái U nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, cười nói, nàng nguyên là Thái Sơ tộc thiếu tộc trưởng, đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng hẳn là tộc trưởng. Dù sao, nàng thế nhưng là trong truyền thuyết Thái Sơ thần thể. Đáng tiếc, về sau, nàng bị thân muội muội của nàng tước đoạt Thái Sơ cốt. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Thiển Thiển, biết nàng tại sao là tiểu nữ hài bộ dáng sao? Bởi vì nàng hiện tại chỉ có thể cùng đồng, không có Thái Sơ cốt. Diệp Thiển Thiển nhìn xem Khương Thái U, không nói lời nào. Khương Thái U lại nhìn về phía Diệp Huyền, mà ngươi biết Thái Sơ tộc hiện tại tộc trưởng là ai chăng? Diệp Huyền nói, muội muội nàng. Khương Thái U cười nói, đáp đúng. Nói, nàng khẽ mỉm cười, đại đạo bút chủ nhân mục đích rất đơn giản, liền là muốn mượn ngươi chi thủ tiêu diệt Thái Sơ tộc. Bởi vì những năm gần đây, Thái Sơ tộc thật không nên quá bành trướng, bọn hắn không chỉ khiêu khích nói môn, còn điên cuồng khuyết trương, bọn hắn hiện tại địa bàn so với năm đó Thái Sơ tiên tổ tại lúc, còn muốn lớn vạn lần không chỉ. Nói thực ra, hiện tại vị này Thái Sơ tộc tộc trưởng, mặc dù không phải Thái Sơ thần thể, nhưng là, thực lực của nàng cùng mưu trí, thật là đương thời nhất tuyệt. Cho dù là đại đạo bút chủ nhân đều kiêng kỵ, mà bây giờ, đại đạo bút chủ nhân đem tỷ tỷ nàng phóng xuất quy khư chi địa, ngươi nói, hiện tại vị này Thái Sơ tộc tộc trưởng sẽ làm thế nào? Nàng lại chỉ có thể làm thế nào? Diệp Huyền trầm mặc, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho Diệp Thiển Thiển. Khương Thái U tiếp tục nói, đại đạo bút chủ nhân mục đích rất đơn giản, liền là muốn lợi dụng ngươi diệt Thái Sơ tộc. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai. Khương Thái U hai mắt híp lại, chỗ nào sai? Diệp Huyền cười nói, đệ nhất, ta cảm thấy đại đạo bút chủ nhân cách cục sẽ không như thế tiểu. Nếu như hắn thật nghĩ diệt Thái Sơ tộc, hắn tuyệt đối có thể làm đến, mà không cần ta mượn chi thủ. Tiểu bút đột nhiên thấp giọng thở dài, Diệp thiếu, ngươi nói rất đúng. Ta biết Thái Sơ tộc, có thể nói, lấy chủ nhân thực lực, căn bản không cần kiêng kỵ cái này cái gì Thái Sơ tộc. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta thừa nhận, đại đạo bút chủ nhân đem nhàn nhạt cho ta, khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm. Nhưng ta nghĩ, tuyệt đối không phải là vì nhượng ta đi tiêu diệt Thái Sơ tộc. Chỉ ít cho đến trước mắt, ta rất ít gặp đến đại đạo bút chủ nhân diệt tộc giết giới, ngược lại là cô nương ngươi. Nói, hắn nhẹ cười cười, ngươi mới không phải người tốt. Ngươi có thể vì bản thân chi tư mà bất chấp vũ trụ sinh linh sinh tử, cho nên, ta tình nguyện tin tưởng đại đạo bút chủ nhân, cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Khương Thái U cười nói, người khác bán đi ngươi, ngươi còn tại thay người khác kiếm tiền. Diệp Huyền nhìn thẳng Khương Thái U, biết ta vì cái gì dám xác định như vậy sao? Khương Thái U cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền cười khẽ, Bởi vì, hắn dù cho dám tính toán ta, nhưng cũng tuyệt đối không dám tính toán ta. Cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Như hắn nói tới, đại đạo bút chủ nhân tự tính dám tính toán hắn, nhưng cũng tuyệt đối không dám tính toán Thanh Nhi. Tính toán Thanh Nhi, hiện tại đại đạo bút chủ nhân dám sao? Khương Thái U trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương, ta có một ý tưởng, người có nghĩ hay không nghe một chút. Khương Thái U nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái gì? Diệp Huyền cười nói, không muốn ăn quá no. Khương Thái U hai mắt híp lại. Diệp Huyền không nhìn thẳng Khương Thái U, hắn kéo lấy Diệp Thiển Thiển xoay người rời đi. Khương Thái U nhìn phía xa Diệp Huyền, không nói lời nào, Diệp Huyền mà nói, không phải là không có đạo lý. Đại đạo bút chủ nhân muốn mượn Diệp Huyền chi thủ diệt Thái Sơ tộc. Đại đạo bút chủ nhân không có năng lực diệt Thái Sơ tộc sao? Nếu như không phải muốn mượn Diệp Huyền chi thủ diệt Thái Sơ tộc, cái kia nó mục đích lại là cái gì đây? Khương Thái U hai mắt chậm chậm đóng lại, không nghĩ ra, nơi xa, Diệp Huyền kéo lấy Diệp Thiển Thiển từ từ hướng phía nơi xa đi tới. Hai người đều không nói gì, lúc này, Diệp Thiển Thiển chính muốn nói cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nơi xa, nơi đó ngồi một nữ tử mặc một bộ lông chồn áo khoác, nàng buộc lấy một cái thật dài bím tóc, thoạt nhìn rất là khí khái hào hùng. Ở trước mặt nàng, là một đống lửa, lúc này nàng, ngay tại đùi gà nướng. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Diệp Thiển Thiển nhìn xem nữ tử, cũng không nói chuyện. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn hướng Diệp Thiển Thiển, cười nói tỷ, lại gặp mặt. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Thái Sơ tộc tộc trưởng đến. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua nữ tử, một mặt mờ mịt. Nữ tử mỉm cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, cùng một chỗ ngồi một chút đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, hắn kéo lấy Diệp Thiển Thiển đi đến nữ tử trước mặt ngồi xuống. Nữ tử cười nói, Diệp công tử, chuyện lúc trước, ta rất xin lỗi, thủ hạ của ta cho ngươi thêm phiền toái. Xin hãy tha lỗi, Diệp Huyền cười nói, cô nương, người khách khí như vậy, ta ngược lại là có chút không quen. Nữ tử mỉm cười nói, ta là một cái giảng đạo lý người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kỳ thật, ta cũng nghĩ cùng Thái Sơ tộc thật tốt tâm sự. Nữ tử đem nướng xong đùi gà đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền cũng không khách khí, tiếp lấy đùi gà tự gặm. Nữ tử cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thái Sơ Chăn, Chăn Tử Chăn, người cũng có thể gọi ta Chăn Tử. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, sau đó nói, tỷ tỷ của ta gọi Thái Sơ Tính. Diệp Thiển Thiển kéo lấy Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Chăn, sau đó nói, Chăn Tử cô nương tới tìm ta, hẳn là có chuyện gì à? Thái Sơ Chăn gật đầu, Diệp công tử, ta trước khi đến, đã điều tra qua ngươi. Ta biết, trước đây không lâu, quá khứ tông đối quy khư chi địa phát khởi một trận tiến công, trận chiến kia, đại đạo bút chủ nhân không có nhúng tay, nhưng là, quá khứ tông thua. Hao tổn không ít cường giả, ta biết, đây là bởi vì Diệp công tử nguyên nhân. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, người của ta phía trước còn lấy Thái Sơ tộc tới uy hiếp Diệp công tử, cái này thật sự là nhượng Diệp công tử chê cười. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, nhắc tới, ta còn phải cảm tạ Diệp công tử. Diệp Huyền kinh ngạc, cảm tạ ta. Thái Sơ Chăn gật đầu, đúng vậy, nếu không phải Diệp công tử, ta khả năng đều còn không biết tộc nhân ta hiện tại đã bành trướng đến trình độ nào, cho rằng Thái Sơ tộc tự vô địch thiên hạ. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, từ xưa đến nay, vô số cường đại thế lực, thường thường đều là bị hủy tại bản thân bành trướng. Hôm nay Diệp công tử có thể nói là cho ta Thái Sơ tộc bên trên bài học. Diệp Huyền cười nói, Chăn tử cô nương không trách ta giết người thủ hạ tộc tốt. Thái Sơ Chăn cười cười, nói sang chuyện khác, Diệp công tử, theo ta được biết, tỷ tỷ của ta là đại đạo bút chủ nhân để ngươi mang ra. Diệp Huyền gật đầu, Thái Sơ Chăn nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, sau đó cười nói, Diệp công tử biết đại đạo bút chủ nhân ý đồ sao? Diệp Huyền nói, Chăn tử cô nương có thể nói một chút ngươi ý nghĩ. Thái Sơ Chăn cười nói, đại đạo bút chủ nhân có chút xấu. Diệp Huyền sừng sốt, Thái Sơ Chăn lại lấy ra một cái đùi gà đi ra khảo, ta Thái Sơ tộc cho tới bây giờ, địa chi cảnh cường giả có 36 tên, tam chi cảnh có 630 tên. Còn lại cổ đạo cảnh cường giả, chỉ ít mười mấy vạn. Chúng ta phát triển quy mô, rất rất lớn, tại ta Thái Sơ tộc thống ngự bên dưới, chỉ ít có mười mấy vạn cái đại vũ trụ. Trong đó bên trong tiểu vũ trụ, càng là vô số kể. Có thể nói, đại đạo bút chủ nhân nếu như không ra tay, thực lực của chúng ta bây giờ, hoàn toàn có thể nghiền ép tại Thái Sơ giới đạo môn. Không chỉ như vậy, chúng ta bây giờ còn tại không ngừng khuếch trương, trước mắt, chúng ta đã khuếch trương đến trong truyền thuyết đạo vũ trụ. Đó là chúng ta đã từng chưa từng tiếp xúc qua vũ trụ. Nói, nàng khẽ mỉm cười, ta nghĩ, đại đạo bút chủ nhân rất không muốn để chúng ta khuếch trương đến đạo vũ trụ. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thái Sơ Chân khẽ cười nói, cái này, khả năng phải hỏi đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn nếu không muốn để các ngươi khuếch trương, vậy liền trực tiếp ngăn cản các ngươi không phải liền được. Thái Sơ Chân cười nói, làm sao ngăn cản, ra lệnh cho chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, Thái Sơ Chân lắc đầu, không được. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thái Sơ Chân cười khẽ, bởi vì chúng ta cũng không có phá hư hắn trật tự. Chúng ta cùng quá khứ tông bất đồng, ta Thái Sơ tộc cho tới nay đều tuân thủ trật tự. Đã chúng ta tuân thủ trật tự, u đọc sách đại đạo bút chủ nhân làm sao có thể ngăn cản chúng ta đây? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Thái Sơ Chân, các ngươi tại hắn trật tự phạm vi bên trong khuếch trương, lớn mạnh. Thái Sơ Chân gật đầu, đúng vậy, chúng ta lại không có làm trái hắn trật tự dưới tình huống, hắn như ra tay với chúng ta, cái kia ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Nên biết, tuân thủ trật tự, cũng không có kết cục tốt, thử hỏi, vũ trụ này về sau ai còn dám tuân thủ trật tự? Diệp Huyền trầm giọng nói, cho nên, hắn muốn để các ngươi Thái Sơ trong tộc bộ xuất hiện nội loạn. Thái Sơ Chân nhìn thoáng qua Diệp Thiền Thiền, cười nói, đây chính là trong đó một cái nguyên nhân. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Chân tử cô nương, các ngươi cùng quá khứ tông, ai mạnh hơn? Thái Sơ Chân cười cười, sau đó nói, tại quá khứ giới, chúng ta đánh không lại bọn hắn, từng ra đi giới, chúng ta nghiền ép bọn hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, quá khứ giới. Thái Sơ Chân gật đầu, kia là một cái phi thường chỗ đặc thù. Diệp công tử về sau tốt nhất chớ có dễ dàng đi cái kia địa phương, ở chỗ đó, quá khứ tông cơ hồ là vô địch. Đừng tưởng rằng đây là khoa trương lời nói, ở chỗ đó, bọn hắn liền là rất khủng bố. Diệp Huyền trầm mặc, Thái Sơ Chân tiếp tục nói, Diệp công tử, ta cùng ta tỷ tỷ ân oán, nói rất dài dòng, đương nhiên, ta cảm thấy, cũng không cần thiết đi nói những này năm xưa thù cũ. Nói, nàng đứng dậy, phía trước tỷ tỷ của ta nói, nàng muốn đi theo ngươi đi đọc sách. Ta cảm thấy có thể. Diệp công tử có thể yên tâm, từ lúc này, Thái Sơ tộc sẽ không có bất luận người nào tới tìm ngươi cùng ta tỉ tỉ phiền toái. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Thiền Thiền, khẽ mỉm cười, hảo tỉ tỉ của ta, ngươi là thật muốn đi đọc sách, đúng không? Lời vừa nói ra, Diệp Huyền trong lòng nhất thời vì đó thở dài. Lần này, hắn cùng Diệp Thiền Thiền đều lâm vào bị động. Hắn không sợ địch nhân cường đại, liền sợ địch nhân mang đầu óc, liền sợ địch nhân giảng đạo lý. Chương 2718, bút phận. Nghe đến Thái Sơ Chân lời nói, Diệp Thiền Thiền nhìn xem nàng, trầm mặc không nói. Thái Sơ Chân cười khẽ, tỷ tỷ, sẽ không là đọc sách là giả, mượn Diệp công tử chi thế mới là thật a. Diệp Thiền Thiền có chút cúi đầu, tay phải xít sao kéo lấy Diệp Huyền tay. Thái Sơ Chân đang muốn nói chuyện, Diệp Thiền Thiền đột nhiên ngẩng đầu. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác một cỗ hàn ý lan khắp toàn thân. Diệp Thiền Thiền đột nhiên hợp chỉ đối Thái Sơ Chân liền là một điểm. Thái Sơ Chân hai mắt híp lại, đồng dạng một chỉ điểm ra. Oanh, hai ngón tay chạm nhau, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên từ này phiến tinh không bộc phát ra, tại bên cạnh hai người Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, phương viên ánh mắt chiếu tới tinh vực, đã triệt để bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Diệp Huyền trong lòng giật mình, nhìn hướng nơi xa Diệp Thiền Thiền cùng Thái Sơ Chân. Hai nữ cách nhau trăm trượng, lúc này Diệp Thiền Thiền mặt như băng xương, ánh mắt hờ hững. Lại không phía trước tiểu nữ hài sinh e sợ chi thái. Thái Sơ Chân khẽ cười nói, tỷ tỷ, nguyên lai người Thái Sơ thần cốt đã lần nữa mọc ra, khó trách ngươi dám để cho Diệp công tử mang theo ngươi hồi tộc. Diệp Thiền Thiền tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau một khắc, nàng hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, trăm vạn đạo quyền mang dâng trào mà ra. Tinh hà tịch diệt, nhìn thấy một quyền này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, một quyền này bên dưới, tựa như trăm vạn hùng binh cùng nhau xông ra, tràn ngập bá đạo vô địch chi thế. Giờ khắc này, hắn lần nữa cảm giác đến chính mình nhỏ bé. Đương nhiên, hắn không có nhụt chí, tương phản, càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Gặp cường giả chân chính, mới có thể biết tự thân không đủ, mới có thể có đề thăng dục vọng. Nơi xa, Thái Sơ Chân đối mặt một quyền này, trong mắt cũng là hiếm thấy nhiều một tia ngưng trọng, nàng tay phải đột nhiên hợp chỉ, sau đó hướng phía trước một điểm. Một chỉ này hạ xuống, bốn phía tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện vô số phù văn cổ xưa. Ầm ầm, hai nữ đột nhiên đồng thời chợt lui, vô số quyền mang điên cuồng đánh thẳng vào trong thiên địa những cái kia phù văn cổ xưa, những cái kia phù văn cổ xưa kịch liệt kích run, nhưng lại sừng sững không ngã. Nơi xa, Thái Sơ Chân nhìn thoáng qua Diệp Thiền Thiền, cười nói, hảo tỷ tỷ của ta, nhiều năm như vậy đi qua, ta không phải tại ngồi ăn rồi chờ chết. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Vô số phù văn đột nhiên hội tụ tự Thái Sơ Chân cánh tay phải bên trong, ngay sau đó, vô số phù văn hóa thành quyền mang tựa như hồng lưu đồng dạng trút xuống mà ra. Hồng lưu, trong thiên địa, Diệp Thiền Thiền sở hữu quyền mang tại thời khắc này bị hướng nát, mà Diệp Thiền Thiền bản thân cũng tại thời khắc này liên miên chợt lui trọn vẹn mười mấy vạn trượng. Diệp Thiền Thiền dừng lại về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Thái Sơ Chăn, tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ ngập trời chi thế tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ vô tận tinh hà tại Diệp Thiền Thiền trước mặt đều lộ ra nhỏ bé đứng dậy. Thái Sơ Chăn khẽ cười một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước. Xuy, một bước này hạ xuống, Thái Sơ Chăn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn mạnh mà ra. Diệp Thiền Thiền hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Ầm ầm, vô số lưu quang chôn vùi, Diệp Thiền Thiền lần nữa chợt lui, cái này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng. Dừng lại về sau, Diệp Thiền Thiền sắc mặt đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mà nơi xa, Thái Sơ Chăn nhưng thần sắc như thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn biết, hiện tại Diệp Thiền Thiền thực lực khẳng định là không bằng Thái Sơ Chăn. Bất quá, cái này cũng bình thường, dù sao những năm gần đây, Diệp Thiền Thiền đều tại quy khư chi địa, mà Thái Sơ Chăn lại tại bên ngoài điên cuồng tu luyện, này lên kia xuống, Diệp Thiền Thiền thì như thế nào so sánh được Thái Sơ Chăn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn hướng hai nữ, hai vị, các ngươi tiếp tục, ta còn có việc, cáo từ. Hắn đã quyết định, không còn lẫn vào cái này Thái Sơ tộc sự tình. Nghe vậy, Thái Sơ Chăn khóe miệng hơi dâng, một vệt tiếu dung hiện lên. Kỳ thật, nàng cũng không kiêng kỵ hiện tại Diệp Thiền Thiền, nàng chân chính kiêng kỵ chính là bên cạnh Diệp Huyền, vị này, thế nhưng là nhượng quá khứ tông đều bị thiệt lớn nam nhân. Diệp Huyền nói đi là đi, không có bất kỳ dừng lại. Mà đúng lúc này, Diệp Thiền Thiền đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chặn lại hắn. Diệp Huyền cười nói, ta nên gọi ngươi Thái Sơ Tịch, còn là Diệp Thiền Thiền. Diệp Thiền Thiền nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không quản là Thái Sơ Tịch, còn là Diệp Thiền Thiền, ta cảm thấy, giữa chúng ta duyên phận đến đây chấm dứt. Diệp Thiền Thiền đột nhiên nói, ta không ngờ lợi dụng ngươi. Diệp Huyền cười nói, như ngươi thật không nghĩ lợi dụng ta, vậy liền sẽ không để cho ta đi Thái Sơ Tộc. Diệp Thiền Thiền nói, ta nói qua không đi Thái Sơ Tộc. Diệp Huyền nói, nhưng ngươi mới vừa lại đổi ý. Diệp Thiền Thiền lắc đầu, ta sẽ đi Thái Sơ Tộc, nhưng sẽ không để cho ngươi đi. Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Thiền Thiền nhìn xem Diệp Huyền, năm đó mối thù, ta không bỏ được. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta tạm thời trước tiên đem ngươi xem như là Diệp Thiền Thiền a. Nhà đầu, ngươi bây giờ, không phải vị này Thái Sơ Chăn cô nương đối thủ. Hắn có thể cảm giác đến, bốn phía trong bóng tối còn có một chút cực kỳ cường đại cường giả. Rất hiển nhiên, những cường giả này đều là Thái Sơ tộc. Hiện tại Thái Sơ Chăn là Thái Sơ tộc tộc trưởng, không quản là tự thân thực lực, còn là chỉnh thể thế lực, cái kia đều không phải Diệp Thiền Thiền có thể chống lại. Diệp Thiền Thiền nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không hiểu. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, ngươi không bỏ được cừu hận, ta cũng sẽ không để ngươi thả xuống cừu hận, dù sao, ta không có kinh lịch qua ngươi đã từng kinh lịch sự tình. Ta chính là muốn nói cho ngươi, ngươi bây giờ, không phải vị này chăn tử cô nương đối thủ. Diệp Thiền Thiền trầm mặc. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thiền Thiền, ta cho ngươi một cái lựa chọn, hiện tại theo ta đi, đi ta thư viện đọc sách, nếu như ngươi nguyện ý đi, Thái Sơ tộc sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, lúc này, chúng ta tách ra, duyên tận. Diệp Thiền Thiền trầm mặc. Một bên, Thái Sơ Chăn đột nhiên cười nói, tỷ tỷ, ngươi nên nghe Diệp công tử mà nói. Ngươi có được Thái Sơ thần thể, phát dục một thoáng, tương lai thực lực, khẳng định là có thể siêu việt ta. Hiện tại cùng ta cùng chết, tha thứ ta nói thẳng. Như không có Diệp công tử tương trợ, ngươi là một chút xíu phần thắng đều không có. Diệp Thiền Thiền ngẩng đầu nhìn về phía Thái Sơ Chăn, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Thái Sơ Chăn cười nói, ngươi là một cái thẳng tính người, kỳ thật, loại tính cách này không tốt lắm. Bởi vì cứng quá dễ gãy. Nếu như ta là ngươi, lúc này liền sẽ lựa chọn đi theo Diệp công tử, thật tốt phát dục một thoáng, nhất thời tránh lui, không tính khuất nhục. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Chăn, không thể không nói, nữ nhân này là thật xấu. Nhìn như đang khuyên Diệp Thiền Thiền, thực ra là tại khích tướng Diệp Thiền Thiền. Nếu như Diệp Thiền Thiền động thủ thật, hắn Diệp Huyền khẳng định là sẽ không trộn chuyến này nước đục, ta tiến ngươi về đến nhà, đã rất nhân nghĩa. Diệp Thiền Thiền thực lực lúc này rõ ràng không bằng Thái Sơ tộc, nếu là còn muốn chết cương, vậy hắn Diệp Huyền cũng không có cách nào. Dù sao, hắn Diệp Huyền cùng Thái Sơ tộc cũng không có tử thù. Diệp Thiền Thiền nhìn phía xa Thái Sơ Chăn, một lát sau, nàng đột nhiên cười khẽ, ngươi nói đúng. Ta nên thật tốt phát dục một thoáng. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta cùng ngươi đi Quan Huyền thư viện đọc sách. Nghe vậy, Thái Sơ Chăn nụ cười trên mặt rõ ràng giảm bớt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển nói chúng ta đi thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh Thái Sơ Chân, Chân tử cô nương, có rảnh tới Quan Huyền thư viện làm khách. Thái Sơ Chân khẽ mỉm cười, được rồi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó mang theo Diệp Thiển Thiển xoay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Thái Sơ Chân, hảo muội muội, ta lần này đi Quan Huyền thư viện, chắc chắn sẽ thật tốt đọc sách, chờ ta đọc sách hay, ta liền sẽ tới thăm ngươi. Nhìn ngươi hai chữ nói phi thường nặng, nhìn xem hai người rời đi, Thái Sơ Chân nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Thái Sơ Chân bên cạnh, lão giả nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó trầm giọng nói, tộc trưởng, chúng ta nếu là đi ra sinh, hoàn toàn có thể lưu nàng lại. Thái Sơ Chân mặt không biểu tình, một mình ta liền có thể lưu nàng lại. Lão giả nhìn hướng Thái Sơ Chân, bởi vì thiếu niên kia. Thái Sơ Chân nói khẽ, ta Thái Sơ tộc hiện tại không thể trêu chọc thiếu niên này. Lão giả trầm giọng nói, vì sao? Thái Sơ Chân nhìn thoáng qua lão giả, bởi vì người ta có người sau lưng. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nhớ kỹ, từ lúc này, bất kỳ người nào không phải đến tìm Quan Huyền thư viện phiền toái, ai dám làm trái này lệnh, toái nhục thân, hồn tù âm ngục. Hồn tù âm ngục, nghe vậy, lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái chỗ kia, cũng không phải một nơi tốt ra. Một bên khác, Diệp Huyền mang theo Diệp Thiển Thiển trực tiếp về tới Quan Huyền thư viện. Trở lại Quan Huyền thư viện về sau, Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Thiển Thiển, ở chỗ này thật tốt an tâm đọc sách a. Diệp Thiển Thiển gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói cảm ơn. Nàng biết, nếu như không phải là bởi vì Diệp Huyền, Thái Sơ Chân tất sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Huyền cười nói, cũng không cần cảm ơn ta, ta cũng không có vĩ đại như vậy, ta giúp ngươi, cũng là hy vọng ngươi về sau có thể giúp ta. Hiện tại Diệp Thiển Thiển, thực lực mặc dù không bằng Thái Sơ Chân, nhưng hắn nhìn ra được, cô nương này về sau sợ là sẽ siêu cấp khủng bố. Diệp Thiển Thiển khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói ta cần một chút tu luyện đạo tinh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay đến Diệp Thiển Thiển trước mặt. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nói cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, không khách khí. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Thiển Thiển đột nhiên nói, kỳ thật, ta rất sớm đã khôi phục ký ức. Diệp Huyền khẽ gật đầu, biết. Diệp Thiển Thiển nhìn xem Diệp Huyền, đại đạo bút chủ nhân không phải thật nghĩ bồi dưỡng ngươi, ngươi phải cẩn thận hắn. Hắn tại cho ngươi gia tăng vô tận nhân quả, dùng cái này tới tiêu hao ngươi, khí vận. Một khi ngươi, khí vận, hao hết, ngươi liền có thể sẽ biến mất. Diệp Huyền nhíu mày, khí vận. Diệp Thiển Thiển trầm giọng nói, kỳ thật, liền là trong truyền thuyết bút vận, cũng xưng là đọc vận. Lời này vừa ra, Diệp Thiển Thiển đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng yết hầu liền phảng phất có đồ vật gì bị kẹt lại đồng dạng, lại không cách nào phát biểu. Càn rỡ, lúc này, một đạo quát nhẹ âm thanh đột nhiên từ Quan Huyền thư viện bên trong vang lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Xuy, trong thiên địa, tựa như có cái gì bị chém nát. Diệp Thiển Thiển nhất thời sụi lơ trên mặt đất, Diệp Huyền vội vàng đỡ nàng, lúc này nàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong thân thể, tựa như có đồ vật gì đang nhanh chóng trôi qua. Diệp Huyền ánh mắt lạnh lẽo, đại đạo bút chủ nhân. Tiểu bút đột nhiên nói, không phải chủ nhân, là thiên cơ đạo. Cái này muội tử tiết lộ thiên cơ, bị thiên cơ đạo trừng phạt. Cái này thiên cơ đạo trưởng quản thiên cơ một đạo, vô cùng như bức. Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu, con mẹ nó, lão tử người, nàng cũng dám động, Thanh Nhi, đem thiên cơ đạo đầu cho ta cắt tới làm cái bô. Tiểu bút, chương 2719, thiên cơ đạo, nghe đến Diệp Huyền mà nói, nơi xa, Thanh Khâu lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay vào trong tay nàng. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, nàng cầm Thanh Huyền kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm, mở. Oanh, một kiếm này ra, một đạo kiếm khí phá không mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp bị xé nứt mở ra, một đạo rộng chừng mấy chục vạn trượng cái khe to lớn xuất hiện trong tinh không. Mà tại đạo kia khe nứt to lớn chỗ sâu, một nữ tử chính lạnh lùng nhìn xem Thanh Khâu. Người này, chính là trong truyền thuyết thiên cơ đạo, trưởng quản thiên cơ, tại đạo đình bên trong, thuộc về tuyệt đối ngồi ở vị trí cao, trưởng quản thiên cơ một đạo. Thanh Khâu nhìn xem thiên cơ đạo, khẽ mỉm cười, cho ngươi mượn đầu lâu dùng một chút, không ngại a. Thiên cơ đạo gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Khâu, tay phải chỉ trực tiếp đầu lâu, cười khẽ, đầu lâu ở đây, có bản lĩnh, tới lấy chi. Thanh Khâu khóe miệng hơi dâng, này liền tới lấy, âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra. Xuy, một sợi kiếm quang tựa như kinh lôi đồng dạng trực tiếp bay vào cái khe kia bên trong. Một kiếm ngang dọc trăm vạn dặm, khe hở chỗ sâu, thiên cơ đạo đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng tay phải bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, trong nháy mắt, vô số thần bí thiên cơ thần lực càn quét mà xuống. Giờ khắc này, vô tận tinh hà vũ trụ đều đang run rẩy, vô số cường giả nhao nhao hướng phía sâu trong tinh không nhìn tới, chấn kinh. Kiếm tới, suy, một kiếm này, trực tiếp phá mở sở hữu, sau cùng, kiếm trực tiếp xuyên qua thiên cơ đạo tay phải, sau đó thuận theo tay phải của nàng chui vào nàng yết hầu chỗ. Suy, một đạo máu tươi bắn ra, thiên cơ đạo thân thể trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Thiên cơ đạo hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, thanh khâu hợp chỉ một vệt, suy, thiên cơ đạo đầu trực tiếp cùng thân thể phân mở ra, ngay sau đó, thanh huyền kiếm mang theo thiên cơ đạo đầu biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại thanh khâu trước mặt. Tinh không bên trong, cái khe kia đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Thanh khâu mang theo thiên cơ đạo đầu đi tới Diệp Huyền trước mặt, thiên cơ đạo mặc dù chỉ còn đầu, nhưng lại cũng không chết hẳn, bởi vì linh hồn của nàng bị thanh khâu dùng thanh huyền kiếm khóa tại đầu lâu bên trong. Thiên cơ đạo gắt gao nhìn chằm chằm thanh khâu, tựa như là tại nhìn quỷ đồng dạng. Thanh khâu nhìn xem trên đất Diệp Thiền Thiền, nàng hợp chỉ một điểm, một sợi kiếm quang chui vào Diệp Thiền Thiền thể nội. Oanh, Diệp Thiền Thiền thân thể kịch liệt run lên, thể nội cỗ kia thần bí chi lực trực tiếp bị chém ra. Diệp Thiền Thiền dần dần khôi phục bình thường. Diệp Huyền nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Thiền Thiền khẽ lắc đầu, tự giễu nở nụ cười, ta quá yếu. Diệp Huyền nói, từ từ sẽ đến a. Dù sao, người tại quy khư chi địa đợi lâu như vậy. Diệp Thiền Thiền gật đầu, nàng hiện tại thiếu nhất liền là thế gian, chỉ cần thế gian đầy đủ, nàng hoàn toàn có thể trở thành trong thiên địa này chí cường giả. Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn hướng cái kia thiên cơ đạo, Thanh Nhi, đem đầu nàng treo ở Thanh Huyền Thư Viện cửa chính, về sau, ta quan Huyền Thư Viện người, không về đại đạo bút chủ nhân bên kia quản, ai quản, ta giết kẻ ấy. Thanh Khâu gật đầu, tốt, nói xong, nàng hợp chỉ một dẫn, thiên cơ đạo đầu trực tiếp bay đến quan Huyền Thư Viện đại môn phía trên. Thiên cơ đạo điên cuồng gầm thét, sĩ có thể giết, không thể nhục, Diệp Huyền, người có gan liền giết ta. Diệp Huyền không nhìn thẳng thiên cơ đạo, hắn nhìn hướng Thanh Khâu, nhà đầu, người biết cái gì là đọc vận sao? Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói ta đối với mấy cái này không hiểu rõ. Diệp Huyền vô ngữ, nhà đầu này, trừ đối thư viện sự tình cùng chính mình bên ngoài, cái khác hết thảy, nàng đều hoàn toàn không để ý a. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, kỳ thật, người có thể hỏi một chút ta. Ta mặc dù bây giờ không lớn bằng lúc trước, nhưng là, ta đã từng dù sao cũng là cùng qua chủ nhân, nói một câu tri thức uyên bác, không quá đáng. Diệp Huyền trong lòng nói, vậy là cái gì bút vận? Đại đạo bút nói, người biết cho đến trước mắt, bút vận lớn nhất chính là người nào không? Diệp Huyền nói, không biết. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, liền là muội muội của ngươi váy trắng thiên mệnh. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại. Đại đạo bút tiếp tục nói, bút vận sản sinh, cùng chủ nhân có quan hệ. Nhưng nhiều khi, nhưng không chịu chủ nhân khống chế. Vật này, kỳ thật rất huyền ảo tới trình độ nào đây? Huyền ảo đến cho dù là chủ nhân cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ hắn. Muội tử kia nói rất đúng, nếu như ngươi bút vận bị hao hết, vậy liền thật là ngươi xong đời thời điểm. Ngươi bây giờ, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, nhưng thật ra là muội muội của ngươi bút vận tại mang theo ngươi, nàng bút vận quá nghịch thiên. Nghịch thiên đến cho dù là chủ nhân đều cầm nàng không có cách nào. Đương nhiên, lấy thực lực tới luận, nàng có lẽ căn bản không để ý những này, bởi vì cho dù là tại cha ngươi thời đại kia, cha ngươi bút vận cùng đại ca ngươi bút vận là nghịch thiên nhất, nhưng là, hai người bọn họ liên thủ, đều không thể diệt trừ muội muội của ngươi. Nói, hắn thấp giọng thở dài, ngươi bây giờ, còn không cách nào minh bạch điều này có ý vị gì. Ta chỉ có thể nói, cái này thật phu nhân nghịch thiên. Bởi vì cha ngươi thời đại kia, nàng căn bản không có bút vận, nhưng là, nàng như cũng có thể không chết. Như cũng có thể cường hành nghịch thiên. Cho dù là cha ngươi cùng đại ca ngươi, đều thúc thủ vô sách. Nếu như không phải trong lòng nàng có ngươi, trận chiến kia, có thể sẽ phá vỡ ta nhận thức. Mà bây giờ, nàng không chỉ có bút phận, còn là mạnh nhất. Ta đều đã không cách nào hình dung nàng. Đơn giản tới nói chính là, có, vô địch, không có, cũng không địch. Diệp Huyền trầm giọng nói, người chủ nhân đang tính toán ta bút phận. Tiểu bút nói, ta không biết. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Hắn khẳng định biết. Hàng này có phản cốt, ta đề nghị ngươi đem nó biến thành kiếm, sau đó thôn phệ sạch. Tiểu bút, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói có thể biến thành kiếm sao? Tiểu bút, tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta phải nói hai ngươi câu, ta cảm thấy, ngươi căn bản là đừng đi quản những này, ngươi muốn học một ít cha ngươi chính là, sinh tử coi nhẹ, không phục tự làm, quản nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nói có lý, bút phận, đi con mẹ nó bút phận. Chính mình ở chỗ những này loạn thất bát tao đồ chơi làm cái gì? không có nghe tiểu bút nói a, Thanh Nhi đã từng không bút vận, không phải cũng vô địch sao? Mà bây giờ, nàng bút vận mạnh nhất, bút vận thứ này, tự cùng người mạch đồng dạng, người tự thân có thực lực, có tiền, nhân mạch rất nhiều, như không có tiền không thực lực, bên người lại có mấy người. Tiểu bút đột nhiên thấp giọng thở dài, có chỗ dựa liền là tốt, ta cũng nghĩ có. Đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói ca, ngươi xem một chút ngươi người ở giữa kiếm ý. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm ý đột nhiên tự trong lòng bàn tay tuôn ra, khi thấy này nhân gian kiếm ý lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, này nhân gian kiếm ý mạnh lên rất nhiều. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, như vậy cũng tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta kiếm ý này. Thanh Khâu nói, ta đã chỉnh hợp đạo môn, hiện tại chúng ta vùng vũ trụ này đạo môn trật tự, đều đã bị ta đổi thành nhân gian trật tự, tất cả mọi người không tại tín ngưỡng đại đạo bút chủ nhân, mà là nhân gian kiếm chủ. Bởi vậy, người tín ngưỡng chi lực được đến thật to tăng cường. Nói, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, hiện tại vừa mới bắt đầu, từ lúc này sau này mỗi một ngày, người người ở giữa kiếm ý đều sẽ lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ tăng trưởng. Diệp Huyền lạnh lăng, sau đó nói, thật chứ? Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy. Không chỉ như vậy, còn lại quan huyền vũ trụ thế giới, trật tự cũng đã hơi có quy mô, cũng chính là nói, tương lai một đoạn thời gian, người người ở giữa kiếm ý sẽ một mực tăng cường. Cho tới sẽ tăng cường tới trình độ nào, ta cũng dự đoán không đến. Nói, hắn khẽ mỉm cười, sau đó nói ca, có thể đi mở ra một cái mới vũ trụ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có thể, hoàn toàn có thể, ha ha, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm ý lần nữa xuất hiện, như Thanh Khâu lời nói, nhân gian kiếm ý xác thực là tại càng ngày càng cường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không thể không nói một câu, như bức. Kinh doanh lâu như vậy, này nhân gian kiếm ý cuối cùng muốn chất biến. Mặc dù hắn tạo dựng thư viện mục đích, xác thực là vì cái này chúng sinh, nhưng nếu như có thể được đến chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn Diệp Huyền cũng không phải thánh nhân. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, kiếm này, cũng nên giải phong. Diệp Huyền vội vàng nói, làm sao giải phong? Hắn nhưng là biết đến, kiếm này, cũng không hoàn toàn giải phong. Nếu là có thể hoàn toàn giải phong, Thanh Huyền kiếm uy lực đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Thanh Khâu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, kiếm này đến chính ngươi giải phong. Diệp Huyền sửng sốt, chính ta giải phong. Thanh Huyền kiếm gật đầu, kiếm này là nàng vì ngươi đặc thù chế tạo, chỉ có chính ngươi mới có thể giải phong. Hai loại giải phong phương thức, loại thứ nhất, không ngừng cho ăn nàng, nhượng nàng hấp thu cường đại linh hồn, đến trình độ nhất định, nàng tự nhiên có thể giải phong. Loại phương pháp thứ hai chính là, ngươi kiếm đạo tâm cảnh đột phá, nhượng nàng cùng ngươi sản sinh cộng minh, kể từ đó, nàng cũng có thể đột phá. Nên biết, kiếm bởi vì ngươi mà cường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Thanh Khâu đem Thanh Huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, sau đó nói, ta đi bận rộn. Nói, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thiền Thiền, ngươi đi theo ta a. Diệp Thiền Thiền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cùng Thanh Khâu rời đi. Trong tràng, Diệp Huyền đánh giá Thanh Huyền kiếm, một lát sau, hắn nói, tiểu hồn, ngươi có thể hay không bản thân tu luyện, sau đó đột phá đây. Tiểu hồn trầm mặc một lát sau, nói, ta còn là mấy cái tiểu chủ ngươi giúp ta đột phá a. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, ngươi cũng không thể như thế lười. Tiểu hồn do dự một chút, sau đó nói, ta tu luyện rất chậm. Mà lại, tiểu chủ đột phá, ta liền có thể đột phá. Ta còn là nằm ngang a. Diệp Huyền nhất thời có chút đau đầu, tiểu bút học tiểu tháp, tiểu hồn cũng học tiểu tháp. Cái này tiểu tháp thật là một cái bại hoại a, cũng không biết hàng này học ai. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái bóng mở chạy ra, người tới, chính là cái kia Ám U. Nhìn thấy Ám U, Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, Ám U, chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Ám U vội vàng run giọng nói, Diệp thiếu, các chủ gặp phải nguy hiểm. Mau cùng ta đi, Tần quan, nguy hiểm, Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ,